trong đó hồng ước hoa toái cảnh đẹp vô số, chư vị khách nhân chỉ lo lưu luyến quên phản vui đùa. Trong đám người buộc phát ra một trận cười vang, nhưng Lạc Cửu Giang không cười, hắn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn cái kia người hầu, trong lòng có điểm bình tĩnh mà ở hắn kia trương thảo hỉ gương mặt tươi cười thượng vẽ cái huyết hồng xoa. Trong rừng rậm ban đêm, trăng lạnh như câu, sâu thẳm ánh trăng lãnh đạm mà đầu hạ một chút tiếp rẻ sáng trong quang, lại chỉ là đem cây cối cao to chiếu đến quỷ ảnh di động. Ở phía trước nửa đêm, trong rừng che kín lô đỉnh nhóm dồn dập tiếng bước chân, tiếng thét chói tai. Có vài tiếng nhẫn mại tới rồi cực chỗ khóc kêu giọng nói gợi lên mọi người u sầu, cơ hồ là sở hữu bị ném ở chỗ này lô đỉnh đều ở đứt quãng mà khóc. Mà chờ đến sau nửa đêm thời điểm, ngay cả này tiếng khóc đều mỏng manh, giảm bớt. Tiếng bước chân trở nên kéo dài mà trầm trọng, câu hôn đằng quất đánh ở da thịt thượng thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Liên từng tiếng thở dốc đều là truy trì, vừa mới thở ra xoang mũi đã bị lôi kéo tin tức tiến trong bụi cỏ. Quá mức lâu dài sợ hãi cùng bất an đem người thần kinh kéo đến cực dài cực mỏng, lại nhiều bất an cùng sợ hãi cuối cùng đều về vì không tiếng động chết lặng. Chờ đến ngày dâng lên tới thời điểm, câu hôn đằng rốt cuộc một lần nữa ngủ đông trở về, lập tức liền có rất nhiều lô đỉnh toàn bộ té ngã trên mặt đất, một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm thái dương, thậm chí một chữ cũng vô lực khí nói. Sở Yêu bối dựa một cây lão thụ, hắn nửa hạp con mắt, nâng lên tay tới nhấp khẩn chính mình thái dương. Ở đây mọi người chung, hắn là duy nhất một cái thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ. Hắn đem đêm trước vãn khởi góc váy bung ra, cứ việc bên trong quần đã bị xả đến rách nát bất ham, nhưng bị đỏ thấm làn váy vừa che, thoạt nhìn vẫn là thể diện bộ dáng. Những cái đó khoác xa mỏng lô đỉnh lúc này đã gần như áo rách quần manh, bọn họ trên đùi còn giữ mới mẻ vết thương, mỗi người thần sắc đều hiển lộ ra mềm yếu mệt mỏi. Sở Yêu không phải cảm thấy bọn họ như vậy không tốt, hắn chỉ là cảm thấy tiếc hận. Bởi vì hắn quá rõ ràng loại này có điểm rách nát khí chất sẽ hấp dẫn tới cái dạng gì người. Bị xoa nhăn khăn không chiếm được quá nhiều quý trọng, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến trở thành sát mặt nước bùn pha bố, ngược lại là hoàn hảo gấm vóc liền tính giá trị con người lại tiện nghi, ít nhất cũng có thể được đến một hai phân lưu ý cùng cẩn thận. Một lát sau, cánh rừng một chỗ khác dần dần có những người này thanh. Ngay sau đó kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết theo càng thêm ồn ào tiếng người vang lên. Bên người những cái đó đêm nay đã ăn đủ rồi đau khổ lô đỉnh nhóm sôi nổi cảnh giác lên, mà Sở Yêu tắc mở to mắt, thẳng thắn sống lưng, như là chuẩn bị nên đón một hồi trận đánh ác liệt. Cuối cùng tìm tới hắn chính là một cái tiếng nói khàn khàn làn da ngăm đen trung nhân nhân. Ở đây sở hữu khách nhân đều mang theo một trương lạnh như băng bạc mặt nạ, Sở Yêu thấy không rõ hắn mặt, chỉ có đôi mắt xuyên thấu qua lô thủng lộ ra tới, lộ ra một loại tham lam, dâm tả lại lanh khốc ánh mắt. Sở Yêu đối hắn mỉm cười, không có bất luận cái gì dãy rủa. Thuần phục giống như mới sinh sơn dương. Hắn đưa tình ẩn tình mà nhìn vị này tu sĩ, ánh mắt cùng nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang khi không có sai biệt, là liếc mắt một cái liền đủ để lệnh người khuynh đảo thâm tình. Ngài thích bộ dáng gì? Sở Yêu nhẹ giọng hỏi. Hắn thanh âm ngọt thanh động lòng người, lại một chút không nị trăng, nghe tới có thể nam có thể nữ, xứng với hắn si tâm ánh mắt, quả thực muốn cho nhân thân tử đều tô nửa bên. Mà vị khách nhân này lại bất vi sở động, hắn thậm chí ác ý mà cười rộ lên. Như là vì quan sát Sở Yêu phản ứng, hắn tiến đến Sở Yêu mặt trước, hô hấp phun đổ gian mang theo một loại thủy tanh mùi hôi, hắn hé miệng, lộ ra một cái trường mà đầy đạn, như là biến dị thiểm thư giống nhau màu đỏ sẫm đầu lưỡi. Sở Yêu thậm chí liền mỉm cười góc độ đều không có một chút biến hóa. Vô luận là như vậy một cái làm người ghê tởm đầu lưỡi, hoặc là hắn lộ ra tràn đầy mụn nước cùng mủ dịch trần. Can, chẳng sợ hắn đương trường trở mặt từ Sở Yêu xương quai xanh chỗ khai một cái khẩu tử, một đạo vết thương vẫn luôn hoạt đến Sở Yêu rốn. Hắn vẫn như cũ sẽ như vậy cười, như là trước mặt là hắn yêu nhất người. Nhìn thấy Sở Yêu phản ứng, người này hiển nhiên có chút vừa lòng. Hắn ừ một tiếng, rồi tay chiều Sở Yêu hạ thân chụp tới, không chút để ý mà phân phó nói, ta không thích nam nhân, nhưng nếu ngươi như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn, ta trước giúp ngươi tịnh lau mình đi. Sở Yêu mỉm cười như say đôi mắt rốt cuộc run rẩy một chút. Nhiều năm phía trước gác mộng tại đây một khắc quay rít gào mây đen cùng hôi trầm sóng lớn, như là vì trả thù hiện giờ cái này chính mình. Ở trong lòng hắn phiên giảo một cái kinh thiên động địa đại phản công. Thật giống như là bị lột đi kia một tầng hắn vẫn luôn mượn này tự bảo vệ mình gương mặt giả sắc ngoài. Giờ này khắc này, Sở Yêu không bao giờ có thể thôi miên chính mình, làm chính mình bỏ qua kia tanh hôi khí vị, chảy nước dãi đầu lưỡi, thò qua tới dầu mỡ thân thể cùng từng tiếng thô đục hô hấp. Hắn ở vũng bùn nhắm mắt lại lỗ thai, không xem không nghe, làm bộ chính mình cũng không phải bị lạnh băng vờn quanh bao phủ, ngược lại là ngủ ở thoải mái mềm mại giường theo thượng. Nhưng mà người này lơ đãng chi gian hành động là đem hắn bừng tỉnh thật mạnh một thứ, Sở Yêu thống khổ mà mở to mắt, rốt cuộc không thể tự do ở chính mình cảm thụ ở ngoài. Hắn không thể không nhìn thẳng vào chính mình những năm gần đây gặp mỗi một phân cực khổ. Này đó tàn nhẫn vãng tích ký ức mệnh thêm ở một khối, nháy mắt như nước sông vỡ đê, sói lở hắn sở hữu tâm lý phòng tuyến, muốn đem hắn lập tức đánh tan. Sở Yêu cắn chặt hàm răng, run xuống tay đi đẩy trước mắt cái này người đeo mặt nạ. Nhưng mà kia cụ béo tốt thân thể là như vậy trầm trọng, Sở Yêu không thể nề hà hắn nửa điểm, hoảng loạn cùng chán ghét dưới, hắn cơ hồ là hoảng không chọn lộ mà liền vỗ tay cho đối phương một cái tát. Một trường này mới rơi xuống một nửa đã bị người nọ trên cao ngăn lại, mắt thấy Sở Yêu không biết điều, đối phương nhất thời trở mặt, hung tợn mà phi một tiếng, giơ tay dùng so Sở Yêu kia một chút càng trọng gấp 10 lần lực đạo, phản chịu Sở Yêu một cái miệng. Lần này lại tàn nhẫn lại trọng, không có nửa phần lưu tình, Sở Yêu nhất thời cao búi tóc rối tung, khỏe miệng rạn nước, huyết tuyến theo môi chảy xuống tới, tồn tại trên môi vài giọt huyết châu đem hắn môi nhuộm thành một mảnh chu đan nhan sắc. Sở Yêu mấy năm nay ăn qua đau khổ loại nào không thể so một cái tắt trọng đến nhiều. Há có thể bị này một bạt thai đánh phục. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt rốt cuộc không còn nữa kia ôn nhu hòa thuận thần sắc, gần như là hấp hối một bác mà hướng về phía kiểm trụ chính mình khách nhân phi một tiếng lăn. Kỹ nữ. Người nọ lúc này bị hoàn toàn chọc giận, đem Sở Yêu toàn bộ kén đến trên mặt đất, một chân nhắm ngay hắn mềm mại nhất bụng thật mạnh đá hạ. Sở Yêu ai thượng đệ nhất hạ liền đau đến cuộn tròn lên, chỉ là cắn chặt răng căn không nói một câu. Hắn là thật sự nảy sinh ác độc, hơi thở hổn hển khẩu khí liền đi ôm đối phương chân, cơ hồ xá đi hết thể thong dong cùng thể diện, hé miệng liền đi xuống cắn xé. Chỉ là không đợi hắn này một ngụm cắn thật, kia tu sĩ thế nhưng liền bỗng nhiên về phía sau ngưỡng đổ. Theo lý thuyết tới hắn đường đường kim đan tu sĩ, sao có thể bị Sở Yêu một kéo liền đảo? Nhưng sự tình cố tình liền như vậy kỳ diệu, này tu sĩ chẳng những một chạm vào liền đảo, còn cùng giấy giống nhau, cái gáy khái ra một bãi đỏ sẫm huyết tới, hai mắt nhắm chặt, như là bị này một quăng ngã đến hôn mê qua đi. Tình huống này thật sự quá mức đột nhiên khẩn cấp, Sở Yêu không cần nghĩ ngợi mà phát trên người trước, sờ soạng đến người này bên hông bội kiếm liền đi xuống lung tung đâm mạnh. Nhưng mà hắn tuy rằng uổng có kim đan tu vi, thực tế lại tu chính là lô đỉnh công pháp, đừng nói đâm thủng một cái đều là kim đan tu sĩ làng ra, ngay cả phách cái bản chỉ sợ cũng không thành. Kia kiếm quá dài, Sở Yêu lúc này nửa bò nửa quỳ, dùng như thế nào cũng thi triển không khai, không đủ thuận tay. Kim đan tu sĩ làn da vân da đều cứng rắn giống như sắt đá, Sở Yêu vài cái không thu lực kiếm thứ, ngược lại phản chấn trở về, vỡ toang chính mình hổ khẩu. Kiếm không phải như vậy dùng. Đột nhiên có người ở hắn phía sau nói chuyện. Sở Yêu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia ngân diện nhân tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường tuổi trẻ anh tuấn mặt. Trước đó không lâu khi gương mặt này chủ nhân còn cùng hắn ở hồ sen gặp qua, Sở Yêu từng bồi hắn phùng tràng đã làm một lần diễn. Người trẻ tuổi kia trong tay cầm chương ná. Có lẽ vì biểu thành ý, hắn đem ná nhét trở lại trong lòng ngực. Hắn nhìn thoáng qua Sở Yêu đổ máu tay liền nhăn lại mi, hướng về phía Sở Yêu nâng lên tay, biên độ không lớn, nhưng tựa hồ là muốn lấy Sở Yêu trong tay kiếm. Sở Yêu cười lạnh một tiếng, nắm chặt chuôi kiếm không bỏ, đảo ngược kiếm phong thẳng chỉ vào người này chóp mũi. Hắn giờ phút này nửa khuôn mặt đều sưng đỏ nóng lên, khỏe miệng vết máu chưa khô, tóc thưa thất tán loạn, biểu tình thê diễm như tuyết mà lạc mai nhan sắc. Hắn quần áo bất chỉnh, trên người lộ ra một cổ hoảng không chọn lộ kinh vội tới, xứng với kia phó thế gian khó tìm tuyệt sắc, cơ hồ muốn cho người ngay tại chỗ đem hắn áp đảo bước ra hắn khóc nức nở. Nhưng chính là ở như vậy hoàn cảnh dưới, Sở Yêu đầy người chật vật, duy độc một đôi mắt đào hoa lộ một cổ không tiếp cá chết lưới rách tàn nhẫn. Hắn lạnh giọng hỏi, như thế nào, ngươi cũng nghĩ đến xem xét ta sao? Chương 213 chương 202 bằng hữu. Lời này hắn một tháng trước cũng cùng Lạc Cửu Giang nói qua, nhưng mà lúc này lại lặp lại một lần. Ngữ cảnh tâm thái lại là hoàn toàn bất đồng. Lạc Cửu Giang xem hắn thần sắc không đúng, sợ hắn nổi lên ngọc nát đá tan chi ý, ngược lại lộng bị thương chính hắn, không dám quá nhiều kích thích Sở Yêu. Hắn sau này lui hai bước, tận khả năng mà nhường ra một cái đối phương có thể cảm giác được an toàn khoảng cách, thành khẩn nói, ta cũng không có cái kia ý tứ, chỉ là ngươi bị thương. Không tồi. Sở Yêu mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm hắn, một đôi phiếm hồng mắt đào hoa chung đều là sắc khí, nhưng kia lại cùng ngươi có cái gì căn hệ? Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, cảm thấy Nguyệt trước lần đó gặp mặt thật sự không hảo lấy tới nói, không đề cập tới cái kia có điểm xấu hổ bắt đầu, hắn cùng Sở Yêu sau lại mấy phen giao lưu đều lẫn nhau dẫn theo phòng bị tâm nhãn. Một cái mượn thâm tình làm ngụy trang, một cái khác lấy phòng bị làm tâm chán, thật dùng cái này lôi kéo tình cảm thật sự dẫn người bật cười. Ý niệm thoáng vừa chuyển, Lạc Cửu Giang đã lãng nhiên mở miệng, ngươi hiện giờ là cái gặp nạn người, ta đã từng là cái gặp nạn người, ta nếu thấy, liền tuyệt không có thể mặc kệ. Này đó là chúng ta hai cái căn hệ. Sở Yêu nghe xong hắn lời này, mày liễu một trọn, tựa muốn bật cười. Chỉ là hắn khuôn mặt sinh đến thiên kiều bá mị, một đôi mắt đào hoa càng phảng phất trời sinh phong lưu, có câu hồn đoạt phách khả năng, cho dù đầy mặt đều viết lạnh nhạt cùng phong bị, lại cũng chỉ là giống một đóa muốn cự còn nên, nụ hoa đại phóng kiểu hoa thôi. Hắn thật không nên sinh đến như vậy Mỹ. Hảo, công tử hảo ý ta tâm lãnh. Bất quá không cần như vậy ân cần, vẫn là ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc một bãi. Nói xong câu đó, Sở Yêu cười nhạt một tiếng, hắn trụ kiếm đứng lên, như là vì cùng Lạc Cửu Giang tỏ vẻ nhất đao lưỡng đoạn quyết tâm, không nói hai lời rút kiếm liền hướng tới trên mặt đất tu sĩ đâm thẳng đi xuống. Này nhất kiếm không chút nào lưu thủ, xương nhận ánh đến hắn phụ dung trên mặt đều lây dính vài phần lạnh thấu xương sắc khí. Nhưng mà trời không chiều lòng người, này kim đan tu sĩ đấy đánh đến tương đương vững chắc, Sở Yêu nhất kiếm đâm, liền nghe len ken một tiếng kim thiết chi âm, sau đó trong tay hắn trường kiếm băng bay ra đi, bị Lạc Cửu Giang méo mũi kiếm chặn ngang sao trụ. Sở Yêu nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Giang nơi phương hướng, trong ánh mắt đã hiện lên khuất nhục thần sắc. Xin lỗi, không phải cố ý quấy rầy. Lạc Cửu Giang bàn tay bình quán, kia trường kiếm liền ở hắn trong lòng bàn tay quay tròn mà xoay nửa vòng. Hắn nắm mũi kiếm, đem chuôi kiếm đảo ngược nhằm phía Sở Yêu phương hướng, về phía trước hai bước, một lần nữa đem nó đệ còn trở về, nhưng kiếm không phải như vậy dùng. Sở Yêu không có tiếp kiếm. Hắn ánh mắt có chút phát tán hoảng hốt, nghe được Lạc Cửu Giang nói chuyện, cũng chỉ là nỗ lực cười, ta hưởng có tu vi cảnh giới, lại là cái liền người da dầu đều hoa không phá phế vật, kia này kiếm dùng đối với không đúng, lại có cái gì phân biệt. Lạc Cửu Giang trầm ngâm một lát, lại mở miệng nói, là ta mạo muội, nhưng ngươi tu vi là bị người công thể chảy ngược, vẫn là dùng đan dược chống chết. Sở Yêu không để ý đến vấn đề này, hắn chỉ là cắn chặt môi, thực mau liền đem chính mình môi dưới cắn đến ấn khai một mảnh vết máu. Một lát sau, hắn trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, kia kiếm sắc lạnh thấu xương không dung xâm phạm thực mau liền chuyển thành một hồ mị ý doanh doanh xuân thủy. Hắn kim đan tu vi cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất chỉ là này một lát sau, hắn khuôn mặt đã tiêu sưng, chỉ ở trên má thoáng lưu lại một mảnh phát ra nhiệt phấn hồng nhan sắc, lại chỉ có vẻ hắn càng thêm mê người. Hắn nâng lên mắt tới, sợ hãi mà, tò mò mà, mang theo cố tình mà lấy lòng cùng câu dẫn mà hướng tới Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ không dùng kiếm, nhưng ta biết có ai là hiểu kiếm người. Sở Yêu thanh âm lại thanh lại ngọn, như là liếc mắt một cái mát lạnh nước sơ tuyển, dễ chịu ngon miệng, một chút cũng không nị người, ở chỉnh tràng săn thú, ta chỉ cam tâm tình nguyện thuộc về một cái hiểu được dùng kiếm người. Hắn hướng về phía Lạc Cửu Giang dạng khai ý cười, hai mắt mang ánh Lạc Cửu Giang bóng dáng. Hắn tình ý thoạt nhìn như vậy thâm lại như vậy thật, cầu ngươi giúp ta, được không? Thiên hạ chi gian, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt như vậy ánh mắt. Nhưng Lạc Cửu Giang liền phi phá cái này lệ không thể, hắn lùi lại một bước, thật sự không thể làm Sở Yêu lại như vậy đối với chính mình xem đi xuống. Lạc Cửu Giang cười khổ nói, ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua, ta là cái có đạo lữ người. Sở Yêu cười nói, cho nên ta cũng chỉ bồi ngươi trận này săn thú. Lạc Cửu Giang nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể lại nhẫn, hắn về phía trước vượt một bước, Sở Yêu ánh mắt cử động một chút, cuối cùng vẫn là không né không tránh, chỉ là gia tăng ý cười trên khóe môi. Hắn chờ Lạc Cửu Giang kia chỉ sẽ dừng ở trên người hắn tay. Nhưng hắn cuối cùng chỉ chờ tới Lạc Cửu Giang một câu không thể nề hà khẩn cầu, tiểu huynh đệ, chúng ta hai cái có thể hay không có cái hảo hảo nói chuyện thời điểm. Ngươi cái dạng này, ta nhìn thật sự không quá sẽ nói tiếng người. Sở Yêu xinh đẹp cười, hỏi ngược lại, sẽ không nói tiếng người có cái gì quan trọng. Ta yêu nhất lúc này có thể làm cầm thú nam nhân. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy này quỷ đánh tường giống nhau đối thoại lại không thể lại như vậy liên tục đi xuống, bằng không hắn nói 100 câu Sở Yêu đều có thể cấp mang về cái này để cho người hiểu lầm phương hướng. Hắn yên lặng nhìn Sở Yêu liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta nguyên bản không nghĩ như vậy cùng ngươi nói chuyện. Không đợi Sở Yêu đấy mắt hiện ra kia nửa điểm nhẹ trào, Lạc Cửu Giang trở tay đem trường kiếm đinh trên mặt đất. Đối Sở Yêu thét ra lệnh nói, rút kiếm. Sở Yêu trên nét mặt cực nhanh mà hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, hắn cúi người một lần nữa thanh kiếm nắm ở trong tay, liền thấy Lạc Cửu Giang cũng rút đao nơi tay, đem hổ khẩu hướng chính mình phương hướng, so cái cầm nắm thủ thế cho hắn. Bước phúc tà bãi, ninh đầu, nâng cánh tay, đôi tay cầm nắm, thứ. Lạc Cửu Giang ngắn gọn mà đối Sở Yêu hạ đạt mệnh lệnh, Sở Yêu một cái từ một cái thủ thế, liền ở hắn kiếm phong rơi xuống một khắc, Lạc Cửu Giang tay trái cầm vỏ. Lấy vỏ đại cánh tay, tia chớp mà ở Sở Yêu đầu vai phía sau lưng thẳng đến cẳng chân theo thứ tự vặn quá, cuối cùng một chút, đem vỏ đao dừng ở Sở Yêu ngực. Một cổ quần quận không ngừng tinh thuần linh lực từ vỏ đao chỗ đưa vào, như không cần tiền du tẩu quá Sở Yêu khắp người, cuối cùng linh quang một chút tụ tập với trường kiếm mũi kiếm. Vừa lúc gặp Sở Yêu nhất kiếm đối với trên mặt đất bóng người rơi xuống, liền giống như thiết đậu hủ dễ như trở bàn tay mà phốc một tiếng vang nhỏ, hung hăng đinh vào người này tâm hoa. Mạo phạm. Lạc Cửu Giang thu hồi chính mình vào đao, một lần nữa đem này đem chính mình mua tới thay thế trường đao quải hồi bên hông. Hắn thanh âm lại khôi phục ngay từ đầu nhẹ nhàng chậm chạp cùng ôn hòa. Ngươi có thể giết hắn, thoạt nhìn là cái thực hiểu kiếm người. Lạc Cửu Giang mỉm cười một chút, lại chỉ trên mặt đất người nọ miệng vết thương cấp Sở Yêu xem, ngay trung tâm loa, nhãn lực cũng tương đương không tồi. Lạc Cửu Giang thế Sở Yêu từ xác chết thượng rút ra trôi này kiếm, dùng linh khí gột rửa sạch sẽ lúc sau trả về cho hắn. Hắn cảm thán nói, thoạt nhìn ngươi không cần tìm một cái người nào, chỉ cần hảo hảo bồi chính ngươi là được. Đương nhiên, ngươi nếu là chịu làm ta đi theo Lạc Cửu Giang cọ cọ chính mình chóp mũi, ho khan một chút, đương nhiên ngươi không cần hiểu lầm, ngươi xem, ta dù sao cũng là cái có thâm ái đạo lữ người. Sở Yêu nguyên bản nắm kiếm một khắc liền thu liễm kia vẻ mặt ngụy trang ra si tình cùng ý cười, giờ phút này nghe Lạc Cửu Giang nói chuyện, trên mặt mới lại lộ ra một tia tới. Hắn nhặt lên cách đó không xa bị chính mình tùy tay ném ở một bên vỏ kiếm xứng với, nắm kiếm hướng Lạc Cửu Giang gật gật đầu. Kỳ thật hắn tu vi có cũng cùng không có không sai biệt lắm, kia thanh kiếm đặt ở trong tay chỉ như là một phen đẹp trang trí, nhưng hắn nắm chặt vỏ kiếm, giống như là nhiều năm trôi qua sau rốt cuộc cầm chính mình vận mệnh. Trên người hắn chỉ có tơ lụa hoa phục, nhưng xem hắn biểu tình lại như mặc giáp trụ áo giáp. Hai người đi phía trước đi rồi một đoạn đường, tựa hồ cảm thấy này an tĩnh có chút quá mức xấu hổ. Sở Yêu chần chờ trong chốc lát, vẫn là miệng lưỡi do dự về phía Lạc Cửu Giang hỏi, ngươi đạo lữ, có phải hay không một cái tuyệt thế mỹ nhân? Hắn sao? Lạc Cửu Giang vừa nghe đến vấn đề này, ý cười sáng rọi lập tức từ đáy mắt vẫn luôn lan tràn đến khóe môi, hắn luôn là tốt nhất. Ta thâm ái hắn, cũng không quan hệ đến hắn có đẹp hay không. Ngừng lại một chút, Lạc Cửu Giang lại bổ sung nói, đương nhiên, hắn là đẹp nhất. Sở Yêu như suy tư gì gật gật đầu, như vậy, là ta còn chưa đủ mỹ. Không. Lạc Cửu Giang có điểm lấy không chuẩn Sở Yêu ý niệm, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Nếu đơn luận Lạc Cửu Giang một đường đi tới chứng kiến mỹ nhân, kia Hàn Thiên Lĩnh cùng Công Nghi Tiên Sinh đều là thuộc về đỉnh cấp cấp bậc, người thường có thể may mắn coi trọng liếc mắt một cái cơ hồ chính là may mắn. Đến nỗi Sở Yêu, hắn chỉ sợ không thể phân loại với cấp bậc bài vị trong vòng, là 3000 trong thế giới lại tìm không thấy cái thứ hai có thể so sánh tuyệt phẩm. Bất quá, mặc kệ người khác trưởng thành cái dạng gì, mặc kệ Thiên Lĩnh biến thành cái dạng gì, Lạc Cửu Giang luôn là yêu nhất Hàn Thiên Lĩnh. Sở Yêu ánh mắt đăm đăm, tựa hồ là có chuyện gì không nghĩ ra. Hắn hỏi lại Lạc Cửu Giang nói, như vậy, vì cái gì là ta gặp được loại sự tình này? Không bởi vì ta lớn lên quá mỹ hoặc không đủ mỹ lệ, cũng chỉ là ta. Bởi vì ngươi là Lô Đỉnh, mà ở cùng kỳ như vậy cửu tộc dị chủng trong mắt, liền người đều không thế nào tính đồ vật, huống chi là Lô Đỉnh. Lạc Cửu Giang trong lòng cười khổ một tiếng, thật sự không thể đem như vậy tàn nhẫn nói ra tới. Nhưng mà không đợi hắn nói, Sở Yêu chính mình cũng đã trước có đáp án, hắn cay chắc cười, tự hỏi tự đáp, bởi vì ta chỉ có gương mặt này. Ta trừ bỏ nó ở ngoài. Cái gì đều không có. Ta cũng từng ở mỗ một cái thời khắc, chỉ có được một cây đao. Lạc Cửu Giang thấp giọng khuyên giải an ủi nói, ta đoạn tuyệt cùng sư trưởng, thân nhân cùng với bằng hữu sở hữu liên lạc, băng thiên tuyết địa, ta một mình một người, chỉ có một cây đao. Sở Yêu hiển nhiên bị cái này đề tài hấp dẫn, một đôi mắt đẹp không tiếng động mà chuyển hướng về phía Lạc Cửu Giang. Ta đụng phải rất xấu tình huống, vài lần mệnh như chồng trứng sắp đổ, nguy ở sớm tối. Nhưng may mắn ở như vậy trong hoàn cảnh, ta cũng có mấy cái bằng hữu. Lạc Cửu Giang ôn hòa mà nhìn Sở Yêu, đương nhiên, chúng ta khi đó đều còn thực nhỏ yếu, không có thể lập tức liền đem tình huống trở nên thực hảo. Nhưng bởi vì có bọn họ, vì thế kia đoạn ký ức cũng liền không có vẻ như vậy không xong. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Yêu mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ngươi cũng không phải chỉ có chính mình mỹ mạo có thể dựa vào. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chính là ngươi bằng hữu. Ta vì ngươi rút đao, ta đứng ở ngươi phía sau, sở hữu lộ đều có thể cùng nhau đi. Đơn giản là ta là ngươi bằng hữu. Sở Yêu hầu kết trên dưới hoạt động hai hạ, hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, liền thanh âm đều thiếu kia cổ lười biếng vũ mị, chỉ là khô cằn mà. Tưởng tới gần lại không dám giống nhau hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có thể. Kia Sở Yêu cánh tay duỗi ra, tiêm chỉ thẳng tắp mà duỗi về phía trước phương, thẳng bức một số ngoài trượng đệ nặng nào đó Lô Đỉnh làm sằng làm bậy ngân diện nhân, cầu ngươi, giết hắn. Tự nhiên. Lạc Cửu Giang phi thân tiến lên khi thật sâu nhìn Sở Yêu liếc mắt một cái, kỳ thật đây là ngươi cùng ta cộng đồng nguyện vọng, hoàn toàn cũng không cần khẩn cầu. Chương 214 chương 203 bỏ ngựa bắt ve. Cho nên ngươi tu vi đến tột cùng là Lạc Cửu Giang có điểm tìm tòi nghiên cứu ý vị mà nhìn Sở Yêu, hắn thần thức gắn vào Sở Yêu trên người, bảo đảm thấy rõ hắn trên mặt mỗi một khối cơ bắp nhỏ bé biểu tình, dự phòng Sở Yêu bởi vì vấn đề này mà cảm thấy mạo phạm. Sở Yêu đối mặt hắn thời điểm thần sắc đã lỏng một ít. Hắn không ở cố ý vô tình mà cùng Lạc Cửu Giang kéo ra một khoảng cách, càng không hề dùng cái loại này phía trước giống nhau tươi cười có lệ Lạc Cửu Giang. Này có lẽ là kia mấy cái chết ở Lạc Cửu Giang đao hạ ngân diện nhân công lao, thuận tiện nhắc tới, Lạc Cửu Giang trước sau tưởng đối bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, vì bọn họ thế Sở Yêu luyện kiếm trong quá trình làm ra cống hiến. Về chính mình tu vi vấn đề, Sở Yêu nhưng thật ra không kiêng dè trả lời. Từ hắn sinh hoạt trạng hướng tới xem, này cơ hồ là một loại thưởng thức, nói ra thưởng thức không phải một loại vũ nhục, ngược lại là đối này không hiểu biết Lạc Cửu Giang sẽ có vẻ có điểm kỳ quái. Ta tu chính là Lô đỉnh công pháp. Sở Yêu bình tĩnh mà nói. Hắn đợi trong chốc lát, không có thể chờ tới Lạc Cửu Giang hồi phục, nghiêng đầu vừa thấy, chính nhìn thấy Lạc Cửu Giang cau mày xuất thần. Sở Yêu chu toàn ở các màu nam nhân bên người đã có 10 dư cái năm đầu, tâm tư đã sớm sinh ra là lướt thất hiếu. Xem người khác biểu tình cân nhắc đối phương tâm tư công phu có lẽ so với kia những người này thân sinh mẫu thân còn muốn thuần thục. Hắn trầm ngâm một chút, thử tính nói, ngươi là không biết cái gì là Lô đỉnh sao? Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang xác thật không thế nào rõ ràng. Lô đỉnh loại này tồn tại, ở hắn trước đây trong sinh hoạt dấu vết gần như với vô. Hắn trưởng bối cơ hồ chưa bao giờ đề cập quá Lô đỉnh, sư phụ Trầm Xương Lưu lại hiển nhiên không cảm thấy Lô đỉnh phải làm thành một kiện chuyện gì cố ý cho hắn nói. Công nghi trúc phía trước tự mình ngăn chặn lấy Lô đỉnh chi thân tu luyện tồn tại, Thanh Long giới quả thực là 3000 trong thế giới sạch sẽ nhất tồn tại. Nói ngắn lại, Lạc Cửu Giang đối Lô đỉnh cái này khái niệm có điểm dưới đèn hắc. Hán đại khái minh bạch Lô đỉnh là có ý tứ gì, nhưng đối với bọn họ ở quá vãng trong lịch sử thừa nhận hết thể cực khổ, đối với bọn họ bên trong sinh tồn phương thức cùng trạng thái, hắn đều một mực không biết. Lô đỉnh chỉ chính là chúng ta như vậy tồn tại. Sở Yêu nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra những lời này, Lạc Cửu Giang chú ý tới hắn thậm chí chưa từng đem chính mình định tính vì người. Chúng ta bên trong chi gian cũng có phẩm cấp chi phân, các loại Lô đỉnh cũng có hoa danh, cái gọi là chi rũ ti đào hạnh nửa khẩu rượu, say bí tỉ trà thơm một hồ yên. Nếu đến tuyết bay ngàn phiến lạc, như nước nhu tỉnh là quy nguyên. Cấp thấp Lô đỉnh, cũng chính là bản thân tu vi tầng cấp có hạn chế, tu vi rất khó dâng lên, lại không dễ dàng bị người thải bổ Lô đỉnh thường lấy hoa danh đại chỉ, tỉ như Ngụy Tử Diêu Hoàng Mục Phụ Dung. Ngụ ý cùng hoa cỏ giống nhau tùy ý có thể thấy được, tùy tay nhưng trích, hèn hạ đoàn mệnh, không đáng giá nhắc tới thôi. Phẩm cấp lại hơi cao một ít Lô đỉnh, đại khái phải dùng trà danh chỉ đại, ngụ ý như vậy Lô đỉnh sinh đến thần thanh cốt tịnh, phẩm chi lệnh người mồm miệng sinh hương. Trong đó cũng phân bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Lư Sơn Vân Vũ chư loại, như thế nào bình định bên trong đều có chú trọng. Đến nỗi dư lại kia hai loại Lô đỉnh chính là nhất lưu cùng cực phẩm khác nhau. Phân biệt dùng tự nhiên hiện tượng cùng ngũ hành bên trong thuần túy nhất nguyên tố đại chỉ. Như là Hàn Giang Tuyết, Tây Hồ Vũ cũng giống như Tam Thiên Nhược Thủy, tức nhưỡng chi thổ. Này đó là nói, Lô đỉnh chi thân sinh thành tình trạng này, đó chính là trời cao ban cho nhân loại tạo. Kể ra này đó Lô đỉnh chi gian thông truyền chi thức khi, Sở Yêu biểu tình toàn bộ hành trình đều tương đương bình tĩnh, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều bị giáo huấn cùng loại quan niệm, cơ hồ đã thiên nhiên mà đem chính mình coi như nào đó phải cho nhân loại hưởng dụng thiên tài địa bảo giống nhau đối đãi. Chút nào cũng ý thức không đến này ít ỏi số ngữ bên trong dấu giếm đáng sợ chỗ. Nhưng ở Lạc Cửu Giang nghe tới, hắn nói mỗi một câu đều giống như một cây đao, mũi đao hết thể chỉ hướng Sở Yêu chính mình yếu hại chỗ. Mà Sở Yêu đã đối này đó người tới không có ý tốt đao nhọn coi nếu vắng nghe, đối hắn mà nói, thời khắc bị quản thúc, bị ước thúc, bị lưỡi dao đẩy vào huyết nhục mới là nhân sinh thái độ bình thường. Về công pháp vấn đề, chúng ta tu luyện công pháp cũng đều là Lô đỉnh chuyên dụng công pháp. Như là ta tu luyện kia môn công pháp đã kêu làm khiển mỹ quyết. Nói tới đây, Sở Yêu dừng lại một chút, hắn hướng về phía Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, vấn đề này, các ngươi ngoại lai tu sĩ hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng đi. A, Lạc Cửu Giang không rõ hắn ý tứ, hắn ngạc nhiên nói, là chúng ta càng rõ ràng sao? Đúng vậy. Sở Yêu ăn nói nhỏ nhẹ mà cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện, chỉ là hắn dù cho làm ra lại dịu ngoan, lại thuần phục bộ dáng. Vẫn cứ vô pháp che giấu đáy mắt kia tì rõ ràng khát vọng. Hắn hỏi Lạc Cửu Giang, linh lực tẩm bổ kinh mạch cảm giác. Liên cùng ta giết người kia thời điểm cảm giác là giống nhau sao? Sở Yêu chỉ chính là Lạc Cửu Giang thanh đao vỏ để ở hắn ngực, đem linh khí du tẩu quá hắn khắp người, cuối cùng ngưng ở kiếm phong thượng khi đó sự. Lạc Cửu Giang tiểu gì băng tuyết thông minh, vừa nghe Sở Yêu vấn đề liền phản ứng lại đây, nguyên lai Lô đỉnh sở tu công pháp, căn bản là không thể làm linh khí rót vào tĩnh mạch. Kia tu này công pháp có cái cây búa dùng. Dùng để cho người ta thải bổ, dùng để xử chúng ta càng mảnh mai, càng mỹ lệ. Sở Yêu bình tĩnh đến gần như lãnh đạm mà trả lời nói. Linh khí tụ tập ở đan điền, hành phòng khi vừa lúc dễ bề thải bổ, càng có thể làm khách nhân thu hoạch cực lạc. Linh khí cất giữ ở chúng ta làn da huyết nục, có thể làm chúng ta nét mặt tỏa sáng, da thịt kiều nộn mềm mại, càng dễ dàng lưu lại dấu vết, cũng càng dễ dàng khép lại. Nói tới đây khi, Sở Yêu như là nhớ tới cái gì, nâng lên tay tới vô về chính mình khỏe môi đạm đạm cười. Hắn này nửa bên mặt phía trước bị kia tu sĩ ken quá một cái tát, nhưng mà hiện giờ da thịt tinh ánh như ngọc, môi đỏ tươi no đủ, một chút bị thương dấu vết cũng không có lưu lại. Đương nhiên, thay đổi cái chân chính kim đan tu sĩ, đồng dạng miệng vết thương cũng có thể nhanh như vậy mà khép lại. Chính là tu sĩ cùng lô đỉnh khép lại nguyên lý hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Lạc Cửu Giang nhìn Sở Yêu nửa trương như khuê như bích gương mặt, đột nhiên lý giải hắn đối với chính mình nhận chi như thế nào sẽ như vậy thái quá. Lô đỉnh đã có lô đỉnh chính mình công pháp, chính mình quần thể phân loại, chính mình bên trong sinh tồn phương thức. Cứ việc thân thể xác thật còn thuộc về nhân loại, nhưng từ nhận chi hoặc là văn hóa đi lên xem, bọn họ cơ hồ đã là diễn sinh ra một cái khác tân chủng quần. Bọn họ không tự nhận là nhân loại, đương nhiên càng không cảm thấy chính mình là dị thú hoặc là yêu tộc. Bởi vì nhân loại, yêu tộc cùng dị thú đại đa số thời điểm đều là bọn họ địch nhân. Lúc này bọn họ chính gặp phải thứ 5 cái cưỡng chế lô đỉnh không bỏ bạc mặt khách. Lạc Cửu Giang tâm tình hạ xuống, tùy tay một đao lấy đi rồi này hôn trướng mạng chó. Hắn vứt cho trên mặt đất cái kia quần áo tàn phá lô đỉnh một kiện áo ngoài, lại cười an ủi hắn vài câu, trong lòng cảm giác lại tương đương trầm trọng. Vô luận là hắn hiện tại cứu cái này lô đỉnh, vẫn là hắn phía sau Sở Yêu, rốt cuộc nơi nào sẽ là bọn họ về chỗ đâu. Nói đến cùng, để cho người cảm thấy châm chọc chính là, cuối cùng thế nhưng là cùng kỳ cái này tràn ngập tội ác cùng vô số lô đỉnh huyết lệ tiêu hồn giới, trở thành 3.000 thế giới đại đa số lô đỉnh tụ tập địa. Tụ tập địa. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang đột nhiên có một cái gần như điên cuồng ý niệm. Ý tưởng này còn chỉ là một viên hạt giống, là một cái không thành thục bước đầu tư tưởng, nhưng giờ này khắc này, không ai biết nó cuối cùng sẽ dựng dục thành cái gì bộ dáng. Đương công nghi trúc thu được chu tức cấp báo thời điểm, hiển nhiên đã quá muộn. Không ai có thể nghĩ đến cùng kỳ sẽ đột nhiên mà xuất hiện ở chu tức giới nội, bởi vì trước đây hết thể dấu hiệu đều biểu hiện, cùng kỳ vẫn luôn đều hảo hảo mà đai ở hắn tiêu hồn giới nội, dự bị hắn kia lệ thường tính, xa hoa dâm giật xuân sắc đại yến. Hùng chi chơi xả giống nhau không có đầu góc nói dối, rõ ràng Trẩm Xương Lưu đã chứng thực quá cùng kỳ trước đây bị trọng thương tin tức, hắn hiện tại hẳn là ngoan ngoãn mà xúc ở tiêu hồn giới dưỡng thương mới là. Nhưng mà tình thế chính là như vậy không dung thở dốc, cùng kỳ thao thiết cùng nhau tới chu tức giới, ý chỉ người nào quả thực đều không cần tưởng. Trừ bỏ hàng năm sống ở với chu tức cung tứ tượng chu tức, càn chi đạo nguyên người nắm giữ ngoại, lại có chuyện gì đáng giá hai cái cửu tộc liên thủ. Nhưng vì cái gì là hiện tại? Vì cái gì là chu tức? Bắc có tiêu đồ, tây cứ bạch hổ, phương đông còn có hơi thở thoi thóp thanh long cùng hắn tùng yêu, như thế nào giờ này khắc này, cùng kỳ một chút tiếng gió đều không ra mà thẳng đến chu tức mà đi. Này trong đó đạo lý đừng nói công nghi trúc tưởng không rõ, ngay cả Trẩm Xương Lưu khước thương giang hai người, thậm chí liền Huyền Vũ biết được tin tức sau đều lắp bắp kinh hãi. Trong đó nội tình, lại không đủ vì bọn họ nói. Lúc trước cửu tộc liên thủ đánh lén tách ra hỗn độn lúc sau long thần, bọn họ chợt bạo động, đem chu tức lợi dụng phong ấn đóng đinh đương trường, sau đó đối long thần triển khai một hồi chủ mưu đã lâu phục kích. Bị huyết sắc phủ đầy bụi lịch sử tràn ngập hỗn loạn cùng bạo lực, ở long thần gào giống giáng xuống huyết vũ. Lấy sinh thời cuối cùng lực lượng đem thế giới xé thành 3.000 nhiều phân thời điểm, rất ít có người còn có thừa tâm đem tinh lực đầu chú đến chu tức trên người. Cho nên, đến nay liền cửu tộc truyền thừa đều hồi ức không dậy nổi, năm đó cái kia đem chu tức gắt gao đình trụ trận pháp, có phải hay không có ai làm cái gì tay chân. Cái kia đem chu tức khống chế tại chỗ trận pháp trung hỗn tạp long thần không thể loại bỏ sạch sẽ hỗn độn chi lực, kia một đạo cứng như sắt thép cứng rắn thanh nham sỏ xuyên qua chu tức linh lực trung tâm tụ tập hai khối nghịch cốt. Vì thế từ nay về sau, từ sinh đến tử, chu tước đem bị vĩnh viễn mà mặc ở này căn cột đá phía trên. Làm chu tước cùng nhất to lớn kiêu ngạo tiêu chí, kia cột đá cao ngất phảng phất có thể đâm thủng tận trời, nhưng mà nhìn đến nó thời điểm, không có mấy người có thể biết, này mặt trên dính đầy nhiều năm trước tới nay lịch đại niết bàn chu tước loang lổ vết máu. Đương nhiên cũng liền càng không có người biết, đời thứ nhất cùng kỳ ở kia cột đá thượng động tay động chân. Hắn đem lực lượng của chính mình xen lẫn trong hỗn độn bên trong, nhiều năm qua đi. Này phân không có hảo ý ngoại lai lực lượng, đã trưởng chết ở chu tức huyết nục bên trong, lặng lẽ hiệt cầm chu tức đạo nguyên. Cùng kỳ nguyên bản tưởng thừa dịp chính mình, thao thiết, Huyền Vũ đều bị thương thời khắc muộn thanh phát bút đại tài, đồng thời mượn một cái bán lại hồn giới chữa thương thủ thuật che mắt đánh chu tức một cái xuất kỳ bất ý. Ai biết thao thiết thế nhưng giống như nhìn thấu cái gì, một đường theo sát hắn trở về tiêu hồn giới, không hề có đi vòng vèo tấn vân giới ý tứ. Bị hắn năn nỉ ôi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ này đó thời gian. Cùng kỳ rốt cuộc không thể không đáp ứng nhả ra phân cho thao thiết một nửa chỗ tốt. Vì thế như vậy, bọn họ liền đơn giản mà kết thành một cái rời rạc liên minh. không phải vì đối phó Trầm Xương Lưu hoặc là Công Nghi Trúc, chỉ là Huyền Vũ thế đại, hiện giờ ba người cùng chung kẻ địch khi còn hảo, chờ đến qua cầu rút ván một ngày, bọn họ tổng nên vì chính mình tính toán tính toán. Cơ hồ sở hữu chú ý cửu tộc hướng đi giới chủ đều ở không sai biệt lắm thời gian nhận được Chu Tức bị vây tin tức. Cũng là tất cả mọi người phản ứng lại đây, lúc này lại cứu đã không còn kịp rồi. Nhưng đang ở bọn họ nhìn chằm chằm điều thứ nhất tin tức lực bất tòng tâm thời điểm, đệ nhị điều tin tức mới chân chân chính chính mà làm cho bọn họ ngây ra như phỗng. Chu Tước dưới trướng Bắc Địa chi chủ Hàn Thiên Lĩnh, đoạt ở cùng kỳ cùng Thao Thiết phía trước vào Chu Tước cung. Sau đó tam tức lúc sau, hắn độc thân một người ra tới, trong tay còn xách theo Chu Tước phượng đầu. Trước mắt bao người, Hàn Thiên Lĩnh hóa thân một cái lam long, này bản thể dài đến ngàn dặm, mênh mông cuồn cuộn, che lấp bầu trời, hành kinh chỗ đều bị sấm sét âm ầm, mưa rền gió dữ. Hắn lấy một địch hai, đuổi đi có thương tích trong người cùng kỳ Thao Thiết ra ngoài, sau đó tự lập môn hộ, tuyên bố Chu Tước giới từ đây sửa vì Thần Long giới. Ở mọi thuyết xôn xao bên trong, có một loại cách nói cũng không dẫn người chú mục, cố tình làm rất nhiều người tin chấp nhận. Nay đồn đại nói, Hàn Thiên Lĩnh phiên biến 3.000 thế giới cũng tìm không được hắn đạo lữ, vì thế cứ như vậy điên rồi. Chương 215 chương 204 Long Phượng Chính Tường. Chỉ có Hàn Thiên Lĩnh mới biết được, Chu Tước bị giết kia một ngày, Chu Tước cũng đã xảy ra cái gì. Hắn trước đây sở hữu tâm lực đều đặt ở tìm kiếm Cửu Giang trên người, vì thế hắn thậm chí chủ động cùng Trầm Xương Lưu hợp tác. Sớm tại Lạc Cửu Giang lâm vào tử địa lần đó, Trầm Xương Lưu cũng đã bệnh khai một chương hữu lực mạng lưới tình báo, nếu Lạc Cửu Giang tiến vào cái nào có thể thông truyền tin tức thế giới, hắn tuyệt đối trước tiên là có thể được đến tin tức. Mặc dù đó là một cái thất đảo giống nhau, cùng ngoại giới liên hệ phương thức chỉ có Vân Báo giới một cái tiểu thế giới, bên trong chôn giấu ám tuyến không đủ, nhưng chỉ cần Lạc Cửu Giang nghĩ cách ra bên ngoài đệ tin, kia Trầm Xương Lưu nơi này là có thể thu được tin tức. Nhưng mà hơn phân nửa tháng đi qua, Hàn Thiên Linh cùng Trầm Xương Lưu trước sau không thu hoạch được gì. Không có tin tức là thực không xong tình huống, này thuyết minh hoặc là nhiên Lạc Cửu Giang lại một lần lâm vào một cái vô pháp cùng ngoại giới liên lạc thế giới, hoặc là nhiên chính là bị thương quá nặng, thậm chí liên thông tin cũng chưa biện pháp làm được. Đến nỗi loại thứ ba tình huống, cũng chính là Lạc Cửu Giang ở U Minh Trung tao ngộ cái gì. Trầm Xương Lưu cùng Hàn Thiên Lĩnh đều chỉ tự chưa đề. Bọn họ hai cái cho nhau nhìn không thuận mắt người giống như tại đây sự thượng cũng có ăn ý, vài lần ngồi ở cùng nhau thảo luận mổ mấy cái thoạt nhìn đặc biệt giống Lạc Cửu Giang dấu vết tin tức khi, đều phi thường đều nhịp mà tránh đi cái kia nhất hư kết quả không đề cập tới. Nếu nói Trầm Xương Lưu làm như vậy nguyên nhân còn có một nửa là bởi vì hắn tín nhiệm Khước Thương Giang, chỉ cần Thương Giang phán đoán Cửu Giang hẳn là từ U Minh Trung bỏ chạy thành công, hắn liền nguyện ý tin tưởng. Kia Hàn Thiên Lĩnh liền thuần túy bởi vì không có đệ nhị loại lựa chọn. Hắn cần thiết tin tưởng Khước Thương Giang, hắn thuyết phục chính mình Lạc Cửu Giang lúc này nhất định thân ở với an toàn nhất địa phương. Ngay cả Lạc Cửu Giang ở tử địa bên trong vài lần hiểm nguy trùng trùng bỏ chạy, hắn xong việc nghe tới đều cảm thấy kinh tâm động phách, Hàn Thiên Lĩnh quả thực vô pháp tiếp thu Lạc Cửu Giang ở hắn tầm mắt không kịp trô gặp được cái gì bất chắc cái này lựa chọn. Mấy ngày nay tới giờ, Trầm Xương Lưu tích góp nhiều năm lệ khí theo Khước Thương Giang trở về mà bình phục. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh nhưng thật ra một ngày lại một ngày mà trở nên càng giống một cái loại nhỏ Trầm Xương Lưu. Lúc ban đầu nghe nói Lạc Cửu Giang ở U Minh quá đến còn hảo khi may mắn cùng thả lỏng thực mau đã bị lo lắng cùng nóng nảy mặt bình, Hàn Thiên Lĩnh giữa mày trước sau tụ, chưa từng có một lát triển bình quá. Nếu nói thượng một lần hắn cùng Lạc Cửu Giang chia lìa khi, hắn bởi vì lại minh âm úc bảo hộ Lạc Cửu Giang, cho nên nắm chắc 10 phần, có thể trầm hạ tâm tới từng bước một làm đâu chắc đấy. Kia hắn hiện tại quả thực chính là một chương thời khắc căng thẳng cùng Huyền Thượng Vũ Tiễn vận sức chờ phát động, chỉ chờ mỗ một khắc gặp được một cái kiếp nổ, liền sẽ hoàn toàn mà đem hết thể lửa giận dâng lên mà ra. Những cái đó hỏa khí tích tụ đến lung tung rối loạn, có hướng người khác, tỉ như nói bất mãn mỗi ngày thành đôi nhập đối ra ra vào Trầm Xương Lưu cùng Phong Tuyết, có đôi hướng địch thủ, giống như là căm hận đã từng chế trụ Lạc Cửu Giang Thao Thiết, cùng cái kia hiện tại Cửu Giang sống nhờ ở nào đó thế giới chủ nhân. Còn có không nhỏ một bộ phận phẫn nộ thẳng chỉ hắn trên danh nghĩa vĩ đại phụ thân. Cũng là sáng tạo U Minh cái này cục diện rối rắm tồn tại. Hắn mới là chân chính cái kia người khởi xướng, nếu không phải hắn luyện liền cái kia bị hoán niệm cùng ai thanh tràn ngập U Minh, kia căn bản là sẽ không có này hết thể phát sinh, thiên đạo làm sao cần giáng xuống vấn tâm lôi. Mà cuối cùng, hoán khí nhất dày đặc trách cứ, tất cả đều bị Hàn Thiên Lĩnh ném hướng chính hắn. Hắn đem chính mình vội đến giống một đạo con quay, tình thế giống như roi giống nhau lúc nào cũng si trách ở hắn trên sống lưng, làm hắn không dung chính mình có một lát thở dốc. Bởi vì chỉ cần trên tay sự tình không còn, hoặc là hơi hơi thất thần một lát, hắn liền nhịn không được muốn chất vấn chính mình, ở thánh địa thời điểm, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn thế nhưng muốn mang đi Cửu Giang, hắn thế nhưng sẽ muốn cho Cửu Giang cùng đi. Hắn cư nhiên tại Vấn Tâm Lôi sắp đánh xuống là lúc đem hết thể đối Lạc Cửu Giang nói thẳng ra, sau đó lại không thấy ra hắn muốn lấy thân tương thế ý đồ. Hàn Thiên Linh kia từ khi ra đời tới nay liền mênh mông cuồn cuộn, phóng xạ phạm vi trải rộng 3.000 thế giới, thù hận cùng ác ý rốt cuộc kéo dài tới rồi chính hắn trên người. Hắn oán hận chính mình phía trước như thế nào không lẳng lặng tìm cái góc đã chết, lại cố tình nhất ý cô hành làm những việc này liên lụy đến Lạc Cửu Giang. Không tồi, hắn Hàn Thiên Lĩnh là thần long chi hậu, là toàn bộ 3.000 trong thế giới lớn nhất chủ nợ, là nhất có tư cách năm có âm dương đạo nguyên tồn tại, nhưng mà chính là 10 cái trăm cái Hàn Thiên Lĩnh, lại như thế nào để đến quá một cái Lạc Cửu Giang. Trầm Sương Lưu nguyên bản xem hắn có một vạn cái không vừa mắt, nhưng lúc này thấy hắn này phiên bộ dáng, rốt cuộc có một tia mà đồng cảm như bản thân mình cũng bị hiện ra tới. Làm xử lý phương pháp, Trầm Sương Lưu làm người đem Hàn Thiên Lĩnh một lần nữa đưa về Chu Tức giới đổi cái tâm tình. Này xử lý phương pháp kỳ thật không lắm thỏa đáng, trên cơ bản ước tương đương đem Hàn Thiên Lĩnh ném đến xa xa tránh cho nhìn nháo tâm. Vấn đề bị đặt vẫn như cũ vẫn là vấn đề, không chuẩn còn sẽ ở bỏ qua hạ trướng đến càng lúc càng lớn. May mắn cũng không ai trông cậy vào Trầm Sương Lưu an ủi Hàn Thiên Lĩnh, lại giúp hắn giải quyết vấn đề. Rốt cuộc Trầm Sương Lưu vốn dĩ liền không phải làm loại sự tình này nguyên liệu, muốn nói đem người mang đến máu chó đầy đầu nhưng thật ra chuyên nghiệp càng đối khẩu điểm. Hơn nữa, ở từ trước kia đau thấu xương tủy mấy trăm năm chung, ai nói Trầm Sương Lưu liền không căm hận chính hắn đâu. Nhìn cùng qua đi chính mình giống nhau Hàn Thiên Lĩnh, ai có thể trông cậy vào Trầm Sương Lưu có cái gì sắc mặt tốt. Lúc này Hàn Thiên Lĩnh không thể tha thứ chính hắn, giống như là Trầm Sương Lưu đến nay nhìn thân thể mất đi khước thương giang, như cũ thật lâu không thể tiêu tan. Đối với Hàn Thiên Lĩnh tới nói, mất đi Lạc Cửu Giang tung tích, kia hắn thân ở nơi nào vốn là không có bất luận cái gì khác nhau. Thiên đường cùng địa ngục một đường chi cách, chỉ ở chỗ có hay không người kia mà thôi. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra càng hy vọng chính mình thân ở U Minh, mặc kệ là tận mắt nhìn thấy phụ thân hắn vì trả thù mà sáng tạo quỷ mà cũng hảo, hoặc là cùng những cái đó mất đi quỷ hồn giống nhau, thời khắc bị giày vò cùng cha tấn thêm thân cũng thế, chỉ cần có thể xác định Lạc Cửu Giang an nguy. Hắn nguyện ý đáp ứng trên đời bất luận cái gì điều kiện. Bất quá, sẽ không bất luận kẻ nào đột nhiên cầm Lạc Cửu Giang tới cùng hắn nói điều kiện, hắn chỉ là ở tiến vào Chu Tước giới không lâu, liền một lần nữa đã chịu Chu Tước triệu kiến, mà cùng lúc đó, Chu Tước giới nổi nhiều lưỡng đạo không thuộc về Chu Tước đạo nguyên hơi thở. Cứ việc lúc này trừ bỏ Lạc Cửu Giang rơi xuống bên ngoài, Hàn Thiên Linh cơ hồ đã vô tâm với bất luận cái gì sự. Nhưng xem ở địch nhân là thao thiết phần thượng, hắn đi gặp Chu Tước. Tựa như hắn lúc trước ở Chu Tước cung mơ hồ cảm giác được như vậy, Chu Tước cả người bị một cây cao ngất đá xanh trụ xuyên qua tả hữu hai mảnh lịch cốt, bị gắt gao mà xuyến ở kia một cây cột đá thượng. Hắn đôi mắt cùng Chu Tước hẹp dài mắt phượng tương đối, lúc này là thật sự có điểm kinh ngạc. Nay vạn năm tới, cửu tộc tứ tượng đã thay đổi đếm rõ số lượng đại. Nói như vậy, truyền tới 7-8 đại dị chủng là bình thường tình huống, nhưng đặc thù một chút truyền tới hơn 20 đại cũng không cho người ngoài ý muốn. Nhưng Chu Tước là duy nhất cái kia ngoại lệ. Bởi vì nàng có thể niết bàn duyên cớ, đến nay cột đá thượng bị đinh vẫn là đời thứ nhất Chu Tước. Hàn Thiên Lĩnh nhìn Chu Tước ánh mắt, đột nhiên liền minh bạch một chút sự tình. Dân gian truyền thuyết luôn thích đem Long Phượng kéo làm lang xứng sự, không phải không có căn cứ không có đạo lý. Một thế hệ Chu Tước, nàng thích Long Thần, khuynh mộ Hàn Thiên Lĩnh phụ thân. Đến nay những cái đó cổ xưa chuyện cũ đã bị phủ đầy bụi cùng lịch sử cắt vàng dưới, những cái đó hỗn loạn, với mênh mang hỗn độn bên trong hỗn loạn yêu hận tình thù cũng sớm mất đi ở huyết cùng hỏa bên trong. Loang lổ ký ức mảnh nhỏ không người lục tìm, vì thế biến sái đầy đất lại bị ăn mòn tiêu ma, cuối cùng chứng minh rồi chúng nó đã từng tồn tại qua chứng cứ, chỉ có Chu Tước một câu. Đến đây đi, con hắn, từ ngươi tới lấy đi ta đạo nguyên. Nàng còn vẫn duy trì chính mình quang hoa lộng lẫy bản thể, này giống như hỏa giống nhau phong phú hoa lệ khoác vũ cho dù niết bàn vô số lần cũng sẽ không có chút nào thiệt hại. Nàng hướng Hàn Thiên Lĩnh cao duỗi chính mình thon dài ưu nhã cổ. Kia một vòng màu sắc rực rỡ tinh mịn lồng chim tại đây một khắc mị đến giống như chân trời dệt liền ánh nắng chiều. Từ đây thời gian không còn có vật dẫn ký lục hoặc biết, vạn tái phía trước, ở mông lung hỗn loạn, khó gặp quang minh hỗn độn bên trong, Long Thần đã từng như vậy ca ngợi quá nàng, hắn khích lệ nàng nói, là nàng mỹ lệ đem hai mắt của mình thắp sáng. Nàng truy đuổi hắn, nàng làm bạn hắn, nàng một đường chứng kiến hắn là như thế nào lột xác vì hắn. Những cái đó mãng hoang năm tháng. Trung quy bởi vì này lộng lẫy tươi đẹp sắc thái mà không đến mức quá mức tịch mịch. Nhưng những việc này, trung quy sẽ không lại có người biết được. Những cái đó năm tháng cùng thuộc về bọn họ thời đại giống nhau, sớm đã mai một ở lịch sử khe hở bên trong, cùng bụi bặm giống nhau chìm đến nhất phía dưới, bị kẻ tới sau dâm với dưới chân, nâng tân anh hùng đứng lên một khắc thời đại tấm bia to. Chu Tước giới biên giới chỗ, cùng kỳ cùng thao thiết hơi thở đã hồn nhiên tiếp cận. Hàn Thiên Lĩnh không có do dự lâu lắm, hoặc là nói hắn cơ hồ liền không có do dự. Hắn rút kiếm nơi tay, thanh phong vung lên chi gian, liền hoàn thành chu tức cuối cùng tâm nguyện. Đương chu tức kia tích đạo nguyên bị hắn phủng ở trong tay thời điểm, bên trong ẩn chứa cùng kỳ hạt giống cũng bị hắn nhất nhất chuyển hóa. Hàn Thiên Lĩnh nâng kia tích đạo nguyên, thần sắc khó lường, giống như là xuyên thấu qua nó thấy rõ vạn năm trước kia long thần duy nhất bất công. Từ này tích đạo nguyên phân lượng tới xem, long thần sắc thật là từng có bất công. Ở đối mặt chính mình sắp vận rủi trước mắt vận mệnh là lúc, chu tước kỳ thật vốn có một bác chi lực, chỉ tiếc nàng cũng không tương xứng dạ tâm. Nàng chỉ là đem Hàn Thiên Lĩnh gọi đến trước người tới, nhìn thần long lưu lại hải tử, giống như nhìn hắn lưu lại một phen mồi lửa. Nàng đem đạo nguyên để lại cho Hàn Thiên Lĩnh, giống như là nàng đã từng đem đi trước thánh địa danh ngạch đều phán cho hắn giống nhau. Thật giống như nàng sau lại kiên trì một vạn nhiều năm, cũng chỉ vì hoàn thành một việc này. Hàn Thiên Lĩnh phủng kia tích đạo nguyên, phảng phất phủng long thần một chút tư tâm. Chính là phụ thân hắn tư tâm lúc này chính an tĩnh mà nằm ở hắn bàn tay thượng, mà hắn tư tâm, hắn nên bất công người kia, lúc này lại ở nơi nào. Hàn Thiên Lĩnh nhắc tới chu tức thủ cấp đi nhanh bước ra, vâng theo chu tức di nguyện, cũng rửa theo hỗn độn khi tàn nhẫn dã man lễ tiết, hắn sẽ đem chu tức đầu hóa thành bụi, như vậy dung hợp tiến long thần sáng lập trong thiên địa. Thao thiết cùng cùng kỳ cùng nhau tới, bọn họ chuyến này thanh thế to lớn, phía sau quần quận bụi mù ít nhất cấp nửa cái chu tức giới đều thấy. Hàn Thiên Lĩnh cười lạnh một tiếng, không chút do dự ngửa đầu đem kia tích đạo nguyên nuốt vào, sau đó tại đây hai cái dị chủng đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh mắt bên trong, hóa thân vì long. Màu lam thần long dáng người vốn lượn ngàn dặm, mỗi một mảnh vảy đều bóng loáng giống như kính mặt, kiên cố mà tựa như áo giáp, hắn u lam long lân thượng phản ánh thao thiết cùng cùng kỳ kinh ngạc ánh mắt. Thân thể hắn nối liền mây tía, bay lên không khi liền xúc đủ đầm nước chi khí. Chu tước giới vì vạn năm lúc sau rốt cuộc quay về thần long dáng xuống mưa to, ở mây đen cùng tia chớp bên trong, Hàn Thiên Lĩnh triều thao thiết cùng cùng kỳ phương hướng thăm hạ thân tử, là cửu tộc kẻ phản bội nhóm ngộng hiểm bên trong long thần bộ dáng. Hắn miệng phun long ngữ, ù ù chi âm xa áp qua chân trời tiếng sấm. Lúc này toàn bộ chu tước giới vì hắn tĩnh lặng, hắn nói ra mỗi cái tự đều là thiên địa chi gian duy nhất ý chỉ. Cửu Giang vẫn luôn đều muốn giết ngươi. Hàn Thiên Lĩnh không quá chú ý cùng kỳ, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở thao thiết trên người. Thao thiết chủ hoa hiến vọng sống ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên chỉ vì một ánh mắt liền cảm giác lông tóc dựng đứng. Tay của ta đó là hắn tay, mà hắn nguyện vọng chính là nguyện vọng của ta. Vòng trời phía trên lam long như vậy cảm thán, hắn hướng thao thiết áp xuống chính mình thương lam chỉ trảo. Chương 216 chương 205 chúng ta ở Lạc Cửu Giang cùng Sở Yêu tuyển hảo đã định phương hướng, dọc theo đường đi quét hoàng hơn 20 đối lúc sau, Lạc Cửu Giang sát tâm rốt cuộc làm lạnh xuống dưới một ít. Phía trước bởi vì hắn ra tay thật sự quá nhanh, đêm này hơn 20 người hết thể bãi bình cũng vô dụng một chén trà nhỏ công phu. Hiện tại đầu góc bình tĩnh điểm sau, hắn rốt cuộc nghĩ tới một cái quan trọng nhất vấn đề. Nếu, ta là nói nếu Lạc Cửu Giang tiểu tâm mà ngăn cản chính mình tìm từ, hắn đối đãi Sở Yêu thái độ muốn so đối đãi bằng hữu bình thường càng tiểu tâm chút, không nghĩ hắn lại đã chịu khắc kích thích. Nếu là ta đem tiến vào khu vực săn bắn Sở Hữu tu sĩ đều giết, vậy các ngươi sẽ bởi vậy bị hạch tội sao? Không biết Sở Yêu có hay không chú ý tới Lạc Cửu Giang cắn tự khi cố ý đem sát tự phóng nhẹ chi tiết, bất quá liền tính Lạc Cửu Giang sát tâm tràn đầy mà nói ra lời này, cũng hoàn toàn không sẽ dọa đến Sở Yêu. Từ tiến vào tiêu hồn giới ngày đầu tiên khởi, tử vong liền thường bạn ở mỗi cái lô đỉnh tả hưu. Hiện giờ Lạc Cửu Giang chỉ là đem này tư vị trả về cấp những cái đó cao cao tại thượng các đại nhân, Sở Yêu khẩu thượng không nói, nhưng trong lòng nhớ tới vẫn là cảm thấy thông khoái. Sẽ không, bởi vì lô đỉnh là tài nguyên. Sở Yêu lắc đầu ngắt lời nói, chúng ta không tính rất có giá trị, nhưng cũng không đến mức hèn hạ đến cho bọn hắn bồi mệnh nông nỗi. Hắn đối với một bên cái kia đầy mặt nước mắt, thoạt nhìn cơ hồ dọa ngốc tiểu lô đỉnh đánh một cái trốn đi thủ thế, thuận tiện đá đá bên chân một khối nhiệt độ cơ thể thượng còn chưa từng chút hết thi thể, không lắm để ý nói, sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là chút không tư cách ngồi vào vị trí tép dịu. Tạm dừng một chút, hắn lại đối Lạc Cửu Giang dạng khởi một cái cười tới, kia tươi cười lại ngọt ngào lại mềm ấm, mang theo ti lũ tín nhiệm cùng cảm kích. Hắn nói, ngươi biết đến, ta không phải chỉ ngươi. Hắn cười lên, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chống đỡ trụ. Lạc Cửu Giang tuy rằng sẽ không đối Sở Yêu khởi cái gì khác tâm tư, nhưng trong lòng cũng xác thật cảm thấy hắn vẫn là cười càng đẹp mắt. Hai người tiếp tục đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Không biết có phải hay không bởi vì thân ở khu vực săn bắn bên trong không chỗ nào cố kỵ duyên cớ, nơi này màn trời chiếu đất đè nặng người lung tung cường làm tu sĩ một đám đều phát ra rất lớn động tĩnh, giống như sợ người tìm không ra bọn họ. Lạc Cửu Giang quen cửa quen nẻo mà thanh đao nhận điểm ở kia ngân diện nhân cần cổ, còn không đợi theo người nọ vân ra rơi xuống, liền trước bị Sở Yêu một ngụm gọi lại. Người này, ta giống như nhận thức. Sở Yêu nói như vậy. Hắn ngồi xổm thân tháo xuống kia trương màu bạc mặt nạ, một khối to liền mặt nạ cũng che đậy không được màu xanh lơ bất liền rốt cuộc vô pháp che giấu. Là người quân sao? Lạc Cửu Giang dò hỏi, hắn là giúp quá ngươi vội sao? Sở Yêu sờ sờ người kia trên mặt màu xanh lơ ấn ký, ngọt ngào mà nói, không có, hắn hại quá ta, cho ta lưu lại ấn tượng rất khắc sâu. Ngươi nguyện ý đem hắn để lại cho ta sao? Lạc Cửu Giang tự nhiên một ngụm đáp ứng. Hắn cử đao phá người này đan điền khí hải, lại dựa theo Sở Yêu thỉnh cầu, phong bế cái này muốn nói cái gì tu sĩ dây thanh. Ngươi có phải hay không yêu cầu đơn độc một chút không gian cùng hắn nói chuyện? Lạc Cửu Giang từ người này đai lưng thượng cởi xuống một phen tôi vào nước lạnh cửu chuyển trường kiếm đưa cho Sở Yêu, thay cho Sở Yêu trong tay kia đem. Lúc này trên mặt đất tu sĩ đã bị phế bỏ một thân tu vi, xương cốt cường độ cùng phàm nhân vô dị, con mồi cùng thợ săn vị trí nghiễm nhiên đảo ngược. Như là kinh ngạc với Lạc Cửu Giang chi kỷ, Sở Yêu chớp chớp mắt, khóe môi dần dần hiện ra ý cười. Như vậy, ngươi liền trước lưu lại nơi này cùng hắn giao lưu quá vãng ân oán. Ta muốn đi cứu nơi này mọi người. Lạc Cửu Giang không cần trầm âm, thuận thế nói. Sở Yêu nghe vậy ý cười càng sâu. Vừa lúc ta làm chuyện này không quá phương tiện mang lên ngươi. Lạc Cửu Giang đối Sở Yêu xin lỗi cười, ta vừa tới tiêu hồn giới không lâu, trên người hộ thể pháp khí cũng nhiều có đánh rơi. Chỉ có vừa mới lục soát bọn họ thân tìm được mấy thứ pháp bảo, có lẽ dùng chung. Ngươi trước cầm phòng thân. Ta liệu lý sạch sẽ sau lại trở về tìm ngươi. Sở Yêu không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Hắn vươn một đôi tiêm tiêm bàn tay trắng. Tiếp nhận Lạc Cửu Giang đưa qua một phùng ngọc bội, phiến truy bùa bình an một loại tiểu ngọn ý. Mắt thấy Lạc Cửu Giang xoay người muốn đi, Sở Yêu mở miệng gọi lại Lạc Cửu Giang. Hắn hàm răng nhẹ chống chính mình môi dưới, nhẹ giọng hỏi, nếu là ta thật sự gặp được nguy hiểm, kia có thể hay không kêu tên của ngươi? Có thể. Lạc Cửu Giang thực mau liền phản ứng lại đây, chỉ cần nghe được có người kêu ta, ta liền lập tức chạy tới nơi. Sở Yêu nghe vậy liền cong lên đôi mắt cười, ta không có xa tưởng ngươi sẽ trở về cứu ta. Chẳng qua nếu có thể kêu ra tên của ngươi, ta liền sẽ cảm giác thực an toàn. Lạc Cửu Giang thật sự không hảo đáp đúng lời này, vì thế đành phải ho khan hai tiếng, khởi bước rời đi. Ai ngờ Sở Yêu phía sau lại hô hắn một tiếng, hắn bất đắc dĩ nghỉ chân, lại nghe đến một tiếng phát ra từ linh hồn khấu hỏi. Sở Yêu hỏi hắn, cho nên, ngươi đến tột cùng gọi là gì? Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang lập tức dưới chân đó là một cái lảo đảo, rốt cuộc minh bạch vì cái gì êm đẹp mà. Sở Yêu lại bắt đầu nói loại này tương đương ái muội nói, nhân gia này đều ám chỉ đến gần như minh kỳ, quanh co lòng vòng mà nhắc nhở chính mình còn không có thông qua tên họ đâu. Phải biết rằng Hồ Sen mới gặp lần đó chỉ có Sở Yêu tự báo môn hộ, mà chờ lần này khu vực săn bắn tương nộ về sau, bọn họ chưa nói mấy câu liền bắt đầu đại sát đặc giết lữ trình. Lạc Cửu Giang cũng là vẫn luôn không có ý thức được, chính mình còn chưa nói quá tên của mình. Trời mới biết, hắn cái này bằng hữu đương. Lạc Cửu Giang xấu hổ mà liên tục ho khan. Thật giống như là vừa chứ lạnh, khụ, ngượng ngùng, kia cái gì, ta kêu Lạc Cửu Giang, Lạc Thủy Lạc, 9000 Hàn Giang Cửu Giang. Lạc Cửu Giang. Sở Yêu tinh tế mà đem kia ba chữ đọc ra tới, mỗi cái tự đều đặt ở đầu lưỡi phẩm vị trong chốc lát. Chờ Lạc Cửu Giang phi đến xa hơn một chút, hắn mới dùng một loại ta cho rằng ngươi nghe không được, nhưng là ngươi xác xác thật thật có thể nghe được thanh âm cảm khái nói, tên này cũng thật thổ a. Lạc Cửu Giang. Êm đẹp mà phi ở giữa không trung Lạc Cửu Giang. Lại là một cái lảo đảo. Mắt thấy ở không trung phù đến một nửa lại đột nhiên đi xuống rơi xuống một đoạn Lạc Cửu Giang bóng dáng, Sở Yêu không tiếng động mà cười cong đôi mắt. Hắn đem chính mình tân trường kiếm ở trong tay đùa nghịch hai hạ, rút kiếm đi trở về người mặt xanh bên người. Hắn dựa theo Lạc Cửu Giang vừa mới dạy cho chính mình mấy thức cơ sở kiếm pháp khoa tay múa chân vài cái, sau đó đỉnh người nọ vừa kinh vừa giận ánh mắt nhất kiếm đưa vào người này tâm hoa. Trên mặt đất người nọ nộ mục trở lên. Như là còn tưởng không rõ chính mình vì sao sẽ rơi xuống loại tình trạng này, hoặc là căn bản không thể tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ chung kết ở một cái lô đỉnh trong tay. Sở Yêu không có sốt ruột rút kiếm, hắn nửa quỳ đi xuống, đem đỏ tươi no đủ môi để sắt vào người này bên hai, ôn nhu mà làm hắn đã chết cái minh bạch, đúng vậy, ngươi chưa thấy qua ta, không hại quá ta, ta cũng không từng gặp được ngươi. Hắn vươn kia chỉ trắng thuần mà sạch sẽ tay, chậm rãi thế đối phương khép lại đôi mắt, bất quá. Ta còn là cảm ơn ngươi giúp ta thí ra hắn có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu ghét cái ác như kẻ thù. Sở Yêu trong miệng thốt ra lan hình chi khí ở cái này người nhị trong ổ đánh cái chuyển, giống như là một cái lạnh băng mà kịch độc hôn. Cái này đặc thù hôn cùng kia hai câu lời nói giống nhau, chỉ bị hai cái đương sự biết. Đương nhiên, này bí mật đem bị vĩnh cửu bảo thủ, bởi vì trong đó có một cái đã trở thành lạnh băng cứng đờ người chết. Sở Yêu bấm tay đạn đi chính mình đầu gối đất mặt, mỉm cười hướng cuộn tròn ở một bên cái kia tiểu lô đỉnh vây vây tay. Hắn cặp mắt đào hoa kia chính là tùy ý thoáng nhìn cũng thâm tình như thế, chuyên chú nhìn người thời điểm liền càng là sâu thẳm như đàm. Cho dù bên chân còn nằm một khối bị hắn tân sáng tạo thi thể, kia tiểu lô đỉnh như cũ như là đã chịu cái gì mê hoặc giống nhau chậm rãi cọ tiến lên đi. Sở Yêu thở dài từ tay háo túi rút ra một cái hồng nhạt hương khăn, khăn thượng mang theo một cổ phát sáp dược vị, hiển nhiên là vì dự phòng loại này bị thương tình huống mà bị trước tiên bào chế quá. Cái kia khăn bị Sở Yêu thuần thục mà ở Nam Hải cánh tay miệng vết thương thượng chắc hẳn. Hắn cũng khởi năm ngón tay, thế đứa nhỏ này đem nửa mặt cọ đến lung tung rối loạn, thắt thành đoàn đầu tóc chậm rãi thông khai. Thẳng đến Nam Hải buông phòng bị, liền cổ chỗ cơ bắp đều thả lỏng lại, Sở Yêu mới ôn nhu nói, ta trong tay không có mặt khác dược vật, ngươi bị thương nặng sao? Nam Hải sợ hãi mà lắc lắc đầu. Ta nhìn đến ngươi nhĩ sau nốt chu sa, ngươi là tàng hương mai ra người sao? Nam Hải chấn kinh giống nhau đè lại chính mình bên thai sau kia viên màu đỏ tiểu trí, cùng Sở Yêu nhìn nhau trong chốc lát lúc sau, hắn mới gian nan gật gật đầu. Không có việc gì, hảo hài tử, không phải sợ. Sở Yêu thanh âm mềm mại đến giống tơ lụa, giống đông, giống mùa xuân phơi quá một giường ấm áp đại bị. Hắn dùng hướng dẫn từng bước mà miệng lươi nhắc nhở nói, có một nữ hài tử, đại khái so ngươi đại 6-7 tuổi bộ dáng, nàng kêu Mai Mộc Quỳnh, ngươi nhận thức nàng sao? Nam Hải đôi mắt nháy mắt trợ to, hắn hít hà một hơi, miệng lưỡi vội vàng nói, ta kêu Mai Mộc Chi, nàng là tỷ tỷ của ta. Nàng! Ngài gặp qua nàng! Ngài gặp qua nàng! Hư! Sở Yêu dựng thẳng lên một ngón tay ở miệng mình thượng nhẹ nhàng đè xuống, hắn no đủ môi đỏ nhân kia một áp đầu tiên là có vẻ có điểm trở nên trắng, theo sau liền dạng khai càng đậm diễm màu đỏ. Nam Hải tử nhìn một màn này, không biết vì sao lại đột nhiên đỏ mặt, có chút không được tự nhiên mà chuyển khai ánh mắt. Sở Yêu đối này cũng không để ý, hắn biết rõ chính mình dung mạo có thể đạt tới cái gì hiệu quả, cho dù là ở lô đỉnh trung, hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì lô đỉnh không có đủ để tự bảo vệ mình thực lực, không có có thể làm cho bọn họ bệ nghệ đám người thực lực, cho nên bọn họ liền càng coi trọng gương mặt này. Hắn ngửa quen đường cũ mà triển khai mỉm cười, là cái loại này say lòng người, liếc mắt đưa tình mà, làm người nhìn liền cảm giác an toàn mỉm cười. Hắn ôn nhu mà nói, không cần lo lắng, ngươi là cái hảo đệ đệ, ngươi cũng có cái hảo tỷ tỷ. Ngươi tỷ tỷ, nàng liền ở chúng ta trung gian. Nam Hải hiển nhiên quá dễ dàng kinh hoàng, nghe nói lời này lập tức bị hoảng sợ. Hắn nhìn chung quanh nói, nơi nào? Nơi này sao? Hiện tại, Sở Yêu rất có kiên nhẫn mà nhất biến chậm rãi phất quá Nam Hải bối. Đừng sợ, ngươi phải học được nghe ta nói, về sau cũng muốn hiểu được thực cẩn thận mà nghe người khác nói chuyện. Ngươi tỷ tỷ không ở nơi này, nàng ở nơi xa kia tòa cung điện, nàng hiện tại còn thực an toàn. Là chúng ta rất nhiều người đều ở bên nhau, là chúng ta nỗ lực mà bảo đảm lẫn nhau an toàn. Hảo hài tử, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Hắn tay còn ấn Nam Hải phía sau lưng, xuyên thấu qua kia tầng hơi mỏng sao ý đi hề. Nam Hải có thể cảm nhận được Sở Yêu lòng bàn tay nhiệt độ. Mà Sở Yêu một cái tay khác đã cầm Nam Hải tay, hắn dùng 3 phần lực độ, đồng thanh nhắc nhở nói, không có người khác, chỉ có chúng ta. Chính chúng ta tới bảo hộ chính chúng ta. Nam Hải phảng phất say rượu gật gật đầu, hắn gương mặt đà hồng. Nhập ma giống nhau mà nhẹ giọng ứng hòa nói, ta đã biết. Ta hiểu được. Là chúng ta lô đỉnh chính mình bảo hộ chính chúng ta. Sở Yêu buông ra chính mình bàn tay, hắn thế Nam Hải sơ khai mặt khác nửa bên thắt đầu tóc, thái độ thân thiết lại phá lệ ôn nhu. Lời này không thể nói ra, nhưng ngươi trong lòng muốn thực minh bạch. Nam Hải gật đầu, thực mau lại trần chờ hỏi, kia, vừa mới cùng ngươi ở bên nhau nam nhân kia, ta xem hắn ở bảo hộ ngươi, hắn nghe ngươi, là như thế này sao? Ở cái này săn thú chàng. Hắn tạm thời quyết định bảo hộ ta. Sở Yêu bình tĩnh mà sửa đúng Nam Hải mà lý do thoái thác, có khi chính là sẽ có người tới giúp ngươi, vì sắc đẹp, thân thể, tu vi hoặc là bọn họ quan niệm. Nhưng bọn hắn không nhất định sẽ dừng lại bao lâu, cũng không nhất định sẽ vì ngươi làm được rất nhiều. Chúng ta cảm tạ bọn họ, chúng ta giữ lại bọn họ, nhưng chúng ta vĩnh viễn không cần dựa bọn họ. Sở Yêu từ Lạc Cửu Giang giao cho hắn một phen bùa hộ mệnh chung lấy ra một khối ngọc bội tới, hắn thân thủ đem này khối ngọc bội vòng qua Nam Hải sau cổ. Cho hắn treo ở trước ngực. Đi thôi, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi. Không cần nói chuyện, không cần nhắc tới ngươi đã từng gặp qua ta. Chờ ngươi vào Phi Hương cung sau, chúng ta sẽ nghĩ cách đem ngươi đưa về tỷ tỷ ngươi bên người. Nam Hải sợ hãi mà lui về phía sau 2 bước, lại thu hồi bước chân. Hắn có điểm chần chờ cùng do dự hỏi, ta đây muốn như thế nào có thể làm được bảo hộ chính mình. Không ngừng là dựa vào ngươi đưa ta ngọc bội. Sở Yêu lúc này thật sự cười, hắn cười rộ lên thời điểm. Trong ánh mắt thật giống như lạc đầy ngôi sao. Ta có một môn công pháp, hiện tại liền có thể giáo ngươi. Sở Yêu hướng Mai Mộc Chi hơi hơi cúi người, hắn như vậy nhìn người khác thời điểm, câu nhân đến giống như là trên biển truyền thuyết yêu tinh, cửa này công pháp tiêu khiển mỹ quyết, nó thực bình thường, nhưng ngươi có thể học. Nhìn đối phương trịnh trọng gật đầu, Sở Yêu khen ngợi xoa xoa hắn phát đỉnh, lại còn có khác phương pháp. Vừa rồi bội đao rời đi người kia, ngươi nhớ kỹ hắn gọi là gì sao? Hư, gật đầu liền hảo, đừng nói ra tới. Hảo, xem ra ngươi nhớ kỹ. Kia trong chốc lát chúng ta tách ra sau, ngươi phải bảo vệ chính ngươi, tìm một chỗ trốn đi. Nếu tại đây phiến khu vực săn bắn gặp được nguy hiểm, ngươi liền kêu to tên này, nhưng chỉ có thể chính ngươi dùng, không thể nói cho người khác biết. Đòn sát thủ bị quá nhiều người biết, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Sở Yêu mỉm cười, nụ cười này lạnh băng, diễm lệ, mỹ lệ đến không gì sánh được, chúng ta yêu cầu bảo hộ lẫn nhau, chúng ta cũng cần thiết thủ vững bí mật. Lẫn nhau nâng đỡ, sau đó cùng nhau tồn tại đi xuống. Chương 217 chương 206 thành lập. Chờ Lạc Cửu Giang dắt một khắc đem Lam Văn Đinh cương ra đầu vỏ trường đao khi trở về, liền chính nhìn thấy Sở Yêu nửa cong eo, đối một cái dựa vào trên cây nữ hải tử nói cái gì. Này đem tân đao không lắm hợp tay, nó thượng một cái chủ nhân thiên hảo hoa lệ, từ vỏ đao đến chuôi đao nạm một loạt ngọc đẹp châu ngọc, đua thành cái hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng. Nhưng Lạc Cửu Giang đốt đàn nấu hạc, mặc kệ là mã đáo thành công văn vẫn là mây cuộn mây tan dạng, những cái đó đá quý toái ngọc hết thể bị hắn khấu hạ tới ném. Nguyên nhân chính là như thế. Cây đao này phân lượng tuy rằng giảm bớt không ít, nhưng có một cái hình dạng cổ quái hố to thường thường liền phải chống Lạc Cửu Giang tay. Lạc Cửu Giang dùng cây đao này tạm chấp nhận cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Hắn thượng một cây đao ở giết gần 100 người lúc sau liền hoàn toàn cố nhận, kế tiếp từ người chết trên người mượn mấy cái lại đều không thuận tay. Đến nay mới thôi, này đem khấu đi sở hữu trang trí lúc sau gỗ ghề lồi lõm đại xấu đao, đã là Lạc Cửu Giang có thể tìm được nhất tiện tay một phen binh khí. Ở tiêu hồn giới pháp khí trong tiệm, ngươi có thể nhẹ nhàng mua được quan trọng mê hồn dược, 3 năm cái linh thạch thậm chí có thể bắt được một đôi nhi ngoại giới khó cầu xuân. Tinh cổ, tuy rằng có phải hay không thật hóa còn khó mà nói, các loại dược vật cùng trợ hứng đồ vật càng là phủ nhặt đều là. Nhưng Lạc Cửu Giang lấy Phi Hương Cung vì tâm chạy phạm vi ngàn dặm, vẫn cứ tìm không thấy một phen quá tốt đao. Lạc Cửu Giang hiện tại phi thường tưởng niệm hắn Trứng Tuyết, cũng tưởng niệm làm bạn hắn 10 năm có thừa lao hỏa kế. Sở Yêu nghe được chính mình phía sau động tĩnh, có điểm mịt mờ về phía sau ngó ngó. Thấy rõ là Lạc Cửu Giang sau mới thả lỏng lại. Hắn hướng về phía Lạc Cửu Giang xoay người, tránh ra mặt sau nữ hài kia, nhưng không chờ hắn hoàn toàn hướng Lạc Cửu Giang phương hướng, nữ hài tử liền kêu sợ hãi một tiếng một lần nữa tránh ở Sở Yêu phía sau. Bất quá này một làm công phu, lấy Lạc Cửu Giang thị lực đủ để cho hắn đem này nữ hài tử xem cái rõ ràng. Hắn thấy rõ đối phương trên mặt khô cạn một chút vẩy ra vết máu, cũng thấy rõ nữ hài trên cổ quấn lấy một cái hồng nhạt thêu mẫu đơn khăn. Kia khăn thượng thấm ra một chút huyết sắc. Hiển nhiên đúng là trên mặt nàng vết máu nơi phát ra. Xin lỗi, ta có phải hay không quên cho ngươi lưu dược? Lạc Cửu Giang xin lỗi mà hướng Sở Yêu cười, chính sở tay vào ngực đi lấy chính mình gói thuốc, còn không đợi tiến lên, liền trước xem Sở Yêu đối với chính mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người Sở Yêu ngước mắt, doanh doanh ánh mắt muốn nói lại thôi, hắn uyển chuyển mà đề nghị nói, ngươi mới trở về, dính một thân bên ngoài phong trần. Ta biết phía trước có một đoạn con sông nước chảy, trên người của ngươi cái này áo choàng. Khiến cho ta vì ngươi tẩy một phen đi. A, Lạc Cửu Giang sửng sốt, không trách hắn lăng, rốt cuộc Sở Yêu loại này phong cách bằng hữu, hắn trước kia cũng rất ít gặp được. Đừng nói hắn từ trước bạn tốt phần lớn đều là nam tính, chính là nữ tính như Phong Tuyết Tiểu Nhận, cũng không có cái nào nguyện ý chủ động nói giúp hắn giặt quần áo. Nhưng xét thấy cái kia cho nên ngươi kêu gì vết xe đổ, Lạc Cửu Giang vẫn là tự hỏi một chút Sở Yêu lời nói ý tứ. Hắn băng tuyết thông minh, một chút liền hóa. Nâng lên tay háo để sát vào chóp mũi hỏi, ngượng ngùng, có phải hay không ta trên người huyết mùi vị quá nặng? Sở Yêu cũng chỉ là một mặt mà cười, không nói lời nào. Xem Sở Yêu phía sau nữ hải tử run như run rẩy bộ dáng, Lạc Cửu Giang cũng không dám tiếp cận nàng. Hắn lấy ra trong lòng ngực thuốc bột vứt cho Sở Yêu, thấy hắn tiếp được mới yên tâm đi tìm cái xa địa phương thay quần áo. Mắt thấy Lạc Cửu Giang thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm, Sở Yêu mới một phen đem nữ hải tử chính mình phía sau túm ra tới. Hắn đem dược bình chụp tiến nữ hải tử lòng bàn tay, dùng khẩu hình so cho nàng xem, đi. Nữ hải tử vẫn cứ không có thể hiểu được, nàng run rẩy, một miệng không rõ thả đứt quãng mà nói, nhưng vừa rồi. Pháp khí bắn ngược, ta giết đại nhân. Sở Yêu đột nhiên đem nữ hải miệng che lại. Hắn trợn tròn chính mình mắt đào hoa, làm ánh mắt thiên nhiên liền cất giấu kia lũ thâm tình lưu luyến đều hóa thành một loại phách người chi sắc. Hắn dùng khí âm gần từng chữ một mà nói, bọn họ hiện tại đều đã chết, không ai biết là ngươi. Nếu sau này có người tra hỏi các ngươi, ngươi vĩnh viễn không cần thừa nhận. Bay nhanh mà dứt lời này lúc sau, Sở Yêu đem này nữ hải thật mạnh đẩy, dùng khí thanh quát, còn không đi. Nữ hài như là minh bạch cái gì, giống như chấn kinh mai con giống nhau cũng không quay đầu lại mà chạy như bay vào trong rừng, nàng rời đi phương hướng cùng Lạc Cửu Giang chính tương phản, hai người quỹ đạo một hoa, đại khái có thể được đến hai điều đường thẳng song song. Sở Yêu dùng đôi mắt ngó ngó Lạc Cửu Giang nơi kia cánh rừng. Thấy nhất thời không có người muốn ra tới ý tứ, liền rút ra trên mặt đất phơi thây người chết binh khí. Vừa lúc người này dùng chính là đem trường đao, Sở Yêu đi học chính mình lúc trước xem Lạc Cửu Giang động thủ bộ dáng, lấy không sai biệt lắm vết đao ở hắn trước ngực kia chỗ huyết nhục mơ hồ tạc ngân thượng bổ mấy nhớ. Hắn lý giải kia nữ hải vì cái gì như vậy kinh hoàng. Có người ngoài ẩn vào tới, đêm này đó tác oai tác phúc tu sĩ các đại nhân hết thể giết là một chuyện. Nhưng là nếu là Lô Đỉnh nhóm thế nhưng chính mình bên trong động thủ phản kháng, cướp lấy một vị tu sĩ đại nhân tánh mạng, đó chính là một chuyện khác. Người này nguyên nhân chết một khi bị phát hiện, này một đám 300 nhiều Lô Đỉnh, tất cả đều sẽ không có kết cục tốt. Cảm giác che giấu làm đủ rồi, Sở Yêu lúc này mới ném xuống đao, từ chính mình cổ áo niết tiếp theo viên nho nhỏ màu nâu hạt châu. Kia hạt châu thoạt nhìn không chớp mắt, ở lòng bàn tay nhất trà sát lại hóa thành một chùm hương phấn, gại đúng châu ngứa mà giấu đi chính mình trên tay dính một chút mùi máu tươi nhi. Hắn và táo trước thượng nguyên bản có hai bài đối xứng cây cọ châu, hiện giờ đã có 7-8 vị trí đều là trống không. Kỳ thật Lạc Cửu Giang đường đường một cái tu sĩ, xuống tay lưu loát lại có thần thức linh lực hộ thân, ngay cả công kích đều có thể cách ở bên ngoài, liền không cần để bụi đất vết máu. Chính là giết lại nhiều người, hắn lại sao có thể dính lên huyết khí. Chỉ có Sở Yêu như vậy Lô Đỉnh, chẳng sợ chỉ chém mấy đao người chết, trên người đều sẽ nhiễm huyết mùi vị. Sở Yêu ánh mắt chợt lóe, thân xác lại tựa bất bình lại tựa miệng ai. Nhưng theo trong rừng cây truyền ra góc áo cùng nhánh cây cỏ sát động tĩnh, kia ti khắc thường thần sắc toàn bộ đều lắng động lại đi xuống, cuối cùng chỉ còn nhu huyền hòa thuận bình tĩnh. Nhưng mà chờ Lạc Cửu Giang từ kia trong rừng chui ra tới thời điểm, Sở Yêu là thật sự kinh ngạc. Lạc Cửu Giang trên tóc còn mang theo chưa khô hơi ẩm, hiển nhiên là nghe xong Sở Yêu chỉ điểm, chính mình đi phía trước sở đến bờ sông. Bất quá hắn không tẩy xuyến kia đen như mực áo choàng, ngược lại là đem chính mình hoàn chỉnh mà ở nước sông phao ngâm. Hắn vừa đi một bên xoa xoa lòng bàn tay cúi đầu nghe vừa nghe, đón nhận Sở Yêu có điểm kinh ngạc ánh mắt, Lạc Cửu Giang chỉ là cười nói, đều rửa sạch sẽ, đừng dọa đến các ngươi. Nga, kia cô nương đi rồi a? Đúng vậy. Sở Yêu chậm rãi đứng ở Lạc Cửu Giang bên người, đối với hắn rũ xuống chính mình đầu, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ. Hắn tư thái tương đương nhu thuận, nói ra nói cũng chỉ có càng ôn nhu. Đôi khi, ta không biết rõ lắm nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Sở Yêu ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ cùng Lạc Cửu Giang nối tiếp thượng khi chợt lóe, liền rất mau mà thiền khai tầm mắt, hắn trong giọng nói có điểm bàng hoàng, mang theo loại trên vách núi lay động bạch hoa nhỏ bé yếu ớt vô thố, ta chưa bao giờ có gặp được quá ngươi người như vậy. Sở Yêu ánh mắt vĩnh viễn đều mang theo thâm tình cùng thiệt tình, có lẽ chính là bởi vì cái này duyên cớ, người ngoài trước sau đều không quá có thể phân rõ hắn đến tuột cùng khi nào là thiệt tình, khi nào là giả ý. Nhưng ở Lạc Cửu Giang nơi này, này liền phi thường hảo xử lý. Hắn tin cậy bằng hữu Sở triển lộ cho hắn xem đồ vật, hắn liền một mực đều tin tưởng. Ta có khi cũng không biết rõ lắm như thế nào đối đại ngươi tốt nhất. Lạc Cửu Giang thuận tay loát một phen chính mình ướt đẫm đầu tóc. Theo kia một bó tóc từ hắn trong lòng bàn tay lướt qua, màu trắng hơi nước từ hắn trên đầu bốc hơi dựng lên, hắn bím tóc liền đều làm. Nhưng ta tổng không thể bởi vì khả năng sẽ chọc đau miệng vết thương của ngươi, vì thế cứ như vậy rời xa ngươi. Lạc Cửu Giang đối Sở Yêu mở ra hắn lòng bàn tay, chúng ta có thể tranh chấp, có thể đánh nhau, ngươi còn có thể xem làm người đem ta ném ra ngoài cửa đi. Nhưng làm bằng hữu, chúng ta luôn là sẽ lại tha thứ lẫn nhau. Sở Yêu than thở, nói chuyện ngữ khí thật giống như hắn đang ở nhìn thẳng cái gì mộng ảo đồ vật, ta không có nghĩ tới có thể gặp được ngươi người như vậy. Vì cái gì là ta đâu? Sở Yêu lại một lần phát ra giống nhau như lúc, hoàn toàn thuần túy nghi vấn. Hắn có thể lý giải chính mình vì sao sẽ đã chịu như vậy đối đãi, bởi vì hắn xuất thân, bởi vì thân phận của hắn, bởi vì hắn nhỏ yếu, bởi vì hắn tội ác mỹ lệ hoặc nhân. Nhưng Lạc Cửu Giang vì sao sẽ đối hắn triển lộ như vậy thiện ý? Hắn có chính mình trí ái đạo lữ, hắn chính trực mà không tham luyến sắc dục, hắn có khi nhìn Sở Yêu mặt, cũng sẽ lộ ra thưởng thức ánh mắt, nhưng hắn thưởng thức sắc đẹp như nhau hắn thưởng thức sân sắc, trước nay chỉ đem chính mình trở thành khách qua đường, trong ánh mắt không có bất luận cái gì dục vọng cùng tham lam. Sở Yêu ẩn ẩn cảm thấy, Lạc Cửu Giang viện thủ cùng trợ giúp, có thể nói là chính mình cho tới nay sở thành lập logic hệ thống chung không thể lý giải bộ phận. Lạc Cửu Giang không có lệ vấn đề này. Hắn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, thực thông thả thực trịnh trọng mà trả lời nói, có lẽ, chỉ là bởi vì ta thấy tới rồi ngươi. Ta gặp được ngươi, ta thấy ngươi, ta đem ngươi xem tiến ta trong ánh mắt, ngươi là Sở Yêu, một cái có tên có họ người. Ngươi cùng ta nói lời nói, ngươi thỉnh cầu ta trợ giúp, ngươi đối ta phát tiết phẫn nộ, ta có thể lý giải ngươi nhân sinh quỹ đạo, vì thế ngươi tên họ ở trong lòng ta càng thêm rõ ràng, ngươi chính là bằng hữu của ta. Ta có rất nhiều bằng hữu, ta thường xuyên có thể gặp được tân bằng hữu. Nhưng ta lần này gặp được chính là ngươi, Sở Yêu, chỉ là ngươi, cho nên lại không cần càng nhiều giải thích. Sở Yêu không có cùng thường lui tới giống nhau ngả ngớn mỉm cười, hắn ở Lạc Cửu Giang bên người đứng, hơi hơi mà thiên đầu, giống như ở ngưng thần tự hỏi cái gì vấn đề. Sau một lát, hắn trầm ngâm nói, kia ở ngươi thói quen sinh hoạt, ngươi sẽ vì bằng hữu làm được nào một bước, ta lại nên vì bằng hữu làm cái gì? Nếu ngươi đối ta có điều thỉnh cầu, vậy ngươi thỉnh cầu kia sự kiện, chính là ta có thể vì bằng hữu làm những chuyện như vậy. Nhưng tựa như ta phía trước cùng ngươi nói, nếu chỉ là chúng ta cộng đồng tâm nguyện, đó là ta vốn nên làm, ngươi hoàn toàn cũng không cần khẩn cầu. Như là Lạc Cửu Giang đệ thấp thanh âm, hắn phảng phất sợ dọa đến Sở Yêu, liền âm cuối đều phóng thật sự nhẹ. Hắn hỏi, Sở Yêu, ngươi có nghĩ cùng kỳ chết? Sở Yêu chợt ngẩng đầu. Hắn một đôi mắt đào hoa bên trong bính ra sát ý rốt cuộc lại không thể che giấu, thâm tình triền miên mặt băng rách nát, đáy nước hạ dương nhanh múa vướt hận ý lại thấy ánh mặt trời. Hắn vốn là như vậy ưu nhã người, giơ tay nhấc chân gian phảng phất đều kéo mài nước côn khúc hy khang. Nhưng lúc này giờ phút này, Sở Yêu chém đinh chặt sắt mà nói, ta tưởng. Lạc Cửu Giang cười. Xem ra chúng ta đã có một cái cộng đồng tâm nguyện. Bất quá, ngươi đến tưởng cái biện pháp, đem ta lộng tiến phi hương cung, ta phía trước vòng quanh kia vương bắt thân sắc cân nhắc quá 15-6 vòng, trừ bỏ lúc trước chúng ta gặp mặt cái kia ngoại cung hồ sen ngoại, ta trước sau vào không được càng một chút địa phương. Sở Yêu bên cạnh người ngón tay nắm chặt lại buông ra, không biết có phải hay không ý trời trêu người. Hắn tổng muốn ở Lạc Cửu Giang trước mặt đem chính mình đã từng nói qua nói lại lặp lại một lần. Ta có phương pháp. Nhưng là, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lạc Cửu Giang khẩn thiết mà nhìn chăm chú vào Sở Yêu đôi mắt, hắn vô tình bức bách, trong thanh âm chỉ có nhất phái chân thành. Như vậy, ta muốn thỉnh cầu ngươi. Sở Yêu, thỉnh ngươi tin tưởng ta, nếu ngươi quyết định tín nhiệm ta, đây là ngươi có thể vì ngươi bằng hữu làm ra sự. Nay trong nháy mắt tĩnh lặng thời gian, giống như bị kéo thật sự trường. Qua một hồi lâu, Sở Yêu mới cắn răng nói, ta có thể mang ngươi đi vào. Nhưng là, hắn ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, cực nhẹ giọng nói, ngươi muốn giả dạng làm ta thị tỷ, ngươi muốn ra vẻ nữ trang. Ách! Chương 218 chương 207 nữ trang. Lạc Cửu Giang đối Sở Yêu kiến nghị thập phần khó hiểu, hắn ngạc nhiên nói, vì cái gì là nữ trang? Ta không thể giả làm ngươi thị đồng gã sai vặt sao? Những cái đó chú lưu tại quá vãng vết thương đã chậm rãi ở Sở Yêu trong trí nhớ chết lặng. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể thực bình tĩnh mà mịt mờ giải thích nói, bởi vì ta bên người người nếu là thị đồng nói, kia có lẽ sẽ có người hoài nghi chúng ta gian díu. Đây là cái gì logic, là tỷ nữ liền sẽ không sao. Phải biết rằng Sở Yêu hắn rõ ràng chính là cái nam nhân, cùng thị tỷ có tư tình chẳng phải là càng dễ dàng. Không. Lạc Cửu Giang hô hấp cứng lại, đột nhiên liền minh bạch Sở Yêu chưa hết chi ngự che giấu những cái đó loang lổ huyết lệ. Hắn hít sâu một hơi. Tận lực cũng dùng bình tĩnh mà miệng lưỡi trả lời trở về. Hắn mang theo một chút này không có gì ghê gớm ngự khí an ủi thức nói, ta hiểu được, chẳng qua là xuyên nữ trang sao, ta sẽ xuyên. Hắn đương nhiên đối nữ trang không có bất luận cái gì thành kiến, phải biết rằng Sở Yêu hiện tại còn ăn mặc nữ trang. Làm cho hòa thượng nói con lừa chọc, Lạc Cửu Giang cũng không phải như vậy quá mức người. Hiện tại, muốn ta đi bên ngoài mua mấy bộ sao? Lạc Cửu Giang quay đầu lại hướng cánh rừng ngoại phương hướng nhìn nhìn. Các ngươi phi hương cung xiêm y thì có hay không cái gì đặc thù kiểu dáng? Sở Yêu cẩn thận mà nghĩ nghĩ, sau đó cấp ra một cái thập phần tinh chuẩn khái quát, càng lộ càng tốt, càng thấu càng tốt. Dừng dừng, hắn lại bổ sung cường điệu nói, phải có ngực. Nhất định phải có ngực. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang, a, Lạc Cửu Giang. Không phải, cái này ta hoàn toàn làm không được đi. Nhìn thấy Lạc Cửu Giang trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Sở Yêu phụt một tiếng che miệng mà cười. Không tính phía trước cái kia cho nên ngươi đến tột cùng gọi là gì nói bóng nói gió, nghiêm khắc tính lên, này hẳn là hắn đối Lạc Cửu Giang chính thức khai cái thứ nhất vui đùa. Như thế nào xuyên đều có thể. Bất quá những cái đó tưởng từ cùng kỳ đại nhân nơi đó phản ra một cái thông thiên lộ người, thông thường sẽ chiếu ta phía trước nói như vậy xuyên. Sở Yêu cười đến mi mắt cong cong, hắn đầu ngón tay thượng tùy ý vòng quanh chính mình một sợi tóc đen, thoạt nhìn thực sự có vài phần nam nữ khó lường nghịch ngợm. Phi Hương Cung không có quy định tiểu dáng nhan sắc. Ta bên người hầu hạ người liền càng không có này đó yêu cầu. Săn thú kết thúc còn sẽ có một đoạn thời gian công phu, ngươi nếu là cũng đồng ý ta điểm tử, có thể đi trước bên ngoài mua tới vừa người quần áo. Lạc Cửu Giang gật đầu đồng ý trước khi rời đi hắn vẫn là trước xác định một lần Sở Yêu an toàn, còn dặn dò hắn không có việc gì không cần loạn đi. Chờ Lạc Cửu Giang vọt người phi khai, Sở Yêu gần đây tìm một cây đại thụ, dựa vào nó ngồi dưới đất. Hắn hai chân khép lại nghiêng nghiêng hướng một bên thiên, tư thái ưu nhã mà lại mạn lệ, tiêm tiêm năm ngón tay lười biếng mà theo phát dâm dễ. Nhập chính mình đen đặc tóc đen bên trong, thoạt nhìn thật sự là cái yêu thả nhàn mỹ cơ. Chính như Lạc Cửu Giang đi lên bà mụ mụ mà dặn dò như vậy, Sở Yêu thật sự tại chỗ dừng lại, không có rời đi một bước. Qua một lát, như là vì chính mình tìm điểm sự làm, Sở Yêu mới chậm gì gì mà từ ngực túi lấy ra một tiểu hộp son phấn. Hắn đem một loạt ngón út chỉ bụng lớn nhỏ hoa nhài hương phấn, quất hoa phấn mặt, lê trắng son môi, ngông du hầu tử cùng với họa mi đại thạch bài bài triển khai, cuối cùng còn thần kỳ mà từ chính mình váy nội sấn hủy đi tới một mặt phùng ở bên trong gương. Hắn gập lên ngón tay có tiết tấu mà gõ chính mình làn váy, như là tưởng tượng tới rồi mấy thứ này cụ thể thoa ở Lạc Cửu Giang trên mặt bộ dáng, Sở Yêu ý vị thâm trường mà cười. Đại khái không đến nửa canh giờ, Lạc Cửu Giang liền mang theo mấy chục kiện quần áo vội vàng đi vòng mèo. Sở Yêu đem này đó xiêm y gì hay một kiện mà đánh giá quá, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi là ngượng ngùng chọn lựa, cho nên lung tung chào sao. Lạc Cửu Giang ngây ngốc mà, còn không có nghe minh bạch Sở Yêu ý tứ trong lời nói, hắn trắng ra nói, sắc thật không thế nào không biết xấu hổ, bất quá sau lại vẫn là nghiêm túc tuyển quá. Hắn một bên trả lời, một bên cảm động với Sở Yêu thận trọng như phát, hắn thế nhưng có thể thiết tưởng đến chính mình hơi xấu hổ chọn khác phái quần áo chi tiết. Không nghĩ tới Sở Yêu nghe xong hắn đáp án lúc sau trăm vị trần tạp mà liếc hắn một cái, thật sự liền một câu đều không muốn cùng Lạc Cửu Giang nói. Nếu lúc này Phong Tuyết ở đây, Sở Yêu tất nhiên có thể tìm được một cái chi âm người. Bọn họ hai cái có thể liên thủ, từ đầu đến chân 360 độ vô góc chết mà đem Lạc Cửu Giang thẩm mỹ phun thương tích đầy mình, chính ngươi nhìn xem. Ngươi chọn lựa những cái đó xanh đỏ loẹ loẹt đại tím đại hoàng đều là cái gì thẳng nam thẩm mỹ. Phía trước Lạc Cửu Giang cấp tiểu nhận mua một sấp thanh long giới đặc sản dây của tóc, những cái đó phối hợp nhan sắc cùng này thượng tục tặng đồ án phong cách cũng đã làm Phong Tuyết cảm thấy khó có thể miêu tả. Nhưng nàng lúc ấy chỉ nghĩ Lạc Cửu Giang hàng năm xuyên hắc, bởi vậy thẩm mỹ đáng sợ điểm cũng liền đáng sợ điểm, nhiều nhất thai họa đến Hàn Thiên Lĩnh trên người, đối việc này Phong Tuyết còn rất thích nghe ngóng đâu, nhưng mà giờ này khắc này, báo ứng khó chịu, rốt cuộc đến phiên Lạc Cửu Giang xuyên chính mình chọn lựa nữ trang thời khắc. Sở Yêu hàm dưỡng cùng nhẫn mại lực luôn luôn cực hảo, tuyệt không sẽ nói ra phi hương cung nhóm lửa nha đầu đều sẽ không như vậy xuyên linh tinh nói. Hắn ở Lạc Cửu Giang ôm cho hắn mấy chục bộ quần áo chúng tả chọn hữu nhặt, hoành đáp dựng đáp, rốt cuộc phối ra mấy bộ còn có thể xem qua mắt trắng phẫn. Này liền có thể, người thử xem đi. Sở Yêu ôn nhu mà đem quần áo phủng đến Lạc Cửu Giang trước mặt. Tu chân giới quần áo phần lớn có thể căn cứ dáng người tự hành điều chỉnh, vật liệu may mặc có rút lại đàn hồi năng lực đều là nhất lưu. Bởi vậy ở nhất định trong phạm vi cũng không lớn nhỏ béo gầy không thích hợp này vừa nói. Nhưng liền tính như vậy, Sở Yêu ở nhìn đến Lạc Cửu Giang mặc vào nữ trang hiệu quả lúc sau, vẫn là muốn thật lâu chờ mặc. Hắn thiếu chút nữa liền phải nói ra bằng không chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp khác linh tính nói. Lạc Cửu Giang thân hình cao lớn rắn chắc, liền tính đều là nam tử, Sở Yêu dáng người cũng thuộc cao gầy kia loại, nhưng Lạc Cửu Giang ước chừng muốn so Sở Yêu cao thượng tam chỉ có thừa. Nhưng là Sở Yêu dáng người thức tha, một phen eo liếu doanh doanh không đủ nắm chặt, gót sen nhẹ nhàng khi Sở Sở sinh tư, cực dễ dàng làm người bỏ qua trên người hắn nam nữ chi biệt. Nhưng trái lại Lạc Cửu Giang. Xem hắn mạch sắc da thịt, khẩn thật cơ bắp, hữu lực cánh tay, rộng lớn cánh tay, cứng rắn ngực, anh tuấn diện mạo. Thời gian lại sau này lui thượng 3-4 năm, Lạc Cửu Giang đảo thật đúng là cái thanh tuấn đơn bạc thiếu niên. Nhưng mà mấy năm mấu chốt nhất sinh trưởng phát dục kỳ qua đi, thân là đao tu Lạc Cửu Giang, đã là cái da dáng da hình nam nhân. Hắn mặc quần áo nhưng làm đạo quan võ thần lao ra, đả ngực có thể vào Phật môn đương một tôn nộ mục kim cương. Tả hưu chính phản trên dưới trước sau điên đảo xem hắn, chỉ cảm thấy đầu trâu mặt ngựa đều giống, chỉ có nữ nhân hai chữ, thế nào cũng phải khắp thiên hạ người đều mù mới có thể đáp thượng một tia biên nhi. Cố tình đương sự giả còn không có một chút tự giác, hắn kia một thân chật căng cơ bắp đều mau ở xa mỏng trong tay áo hiện ra hình dạng tới, hắn còn cảm thấy chính mình giả rất khá đâu, chiều Sở Yêu xoay cái quyển quyển, hỏi hắn nói. Ngươi xem như thế nào? Có thể đi. Sở Yêu tuyệt vọng mà cười cười, uyển chuyển mà nói, bằng không. Chúng ta cũng đừng sát cùng kỳ đi, a. Lạc Cửu Giang. Tu tiên giới trừ phi tu đặc thù pháp môn người, bằng không sẽ không xúc cốt thuật. Nhưng có quan hệ Lạc Cửu Giang dáng người vấn đề, cuối cùng vẫn là được đến giải quyết. Nói tới đây, thật đúng là đến cảm tạ một chút cùng kỳ giới kỳ lạ sinh thái. Lạc Cửu Giang tuy rằng ở chỗ này thậm chí mua không được một phen tiện tay trường đao. Nhưng hắn ở chỗ này phát hiện rất nhiều hoa hòe loẹ loẹt dược vật. Trong đó một loại là có thể phối hợp linh khí cùng nhau, dùng cho điều chỉnh tu sĩ dáng người. Kia tiểu nhị còn phi thường nhiệt tình mà cùng hắn giới thiệu, ngài thật sự không hề thêm một khối thượng phẩm linh thạch sao? Lại thêm một khối ta hồi nhà kho cho ngài lấy một loại khác dược vật, liền phía dưới thứ đồ kia đều có thể sửa, nam biến nữ cũng không thành vấn đề a. Lạc Cửu Giang thật sự không có thể chống đỡ trụ cái này tiểu nhị nhiệt tình, liên thanh nói không, chạy chối chết, hắn tuy rằng không cảm thấy làm nữ hài tử liền như thế nào, nhưng vẫn là không nghĩ liền như vậy đột nhiên mà vì xuyên váy liền biến ca tính. Lại dựa theo sở yêu cho hắn chỉ điểm danh sách, Lạc Cửu Giang mặt khác mua một ít quần áo. Quả nhiên, lúc này váy hắn thay liền phục tùng thích hợp nhiều. Tuy rằng hắn gương mặt quá mức tuấn lãng, liếc mắt một cái là có thể bị người xuyên qua, nhưng này đó khác biệt đối sở yêu tới nói vẫn là ở hóa trang nhưng điều trong phạm vi. Sở yêu trước làm Lạc Cửu Giang ngồi xuống, sau đó cho hắn cẩn thận mà một lần nữa tu lông mày hình dạng, lại lấy trang phấn cho hắn mặt quá mấy tầng. Trên mặt son phấn nhất thời lại làm Lạc Cửu Giang cảm thấy chính mình mặt lại hậu lại bạch như là cái hát tuồng giáp nhi, trong chốc lát lại cảm thấy sở yêu đây là hướng trên tường quát loại sơn lót, chính mình chính là kia phiến tường. Chờ mấy lần trang phấn thượng qua, sở yêu đánh giá một chút chính mình trong lòng bàn tay mấy cái nho nhỏ hộp, cuối cùng vẫn là chọn một cái thiên ám nhan sắc cấp Lạc Cửu Giang thượng trang. Lạc Cửu Giang khó hiểu nói, vì cái gì phải cho ta mặt loại này đạm màu nâu son phấn. Sở yêu thuận miệng nói, thoa qua phấn sau ngươi liền quá trắng. Như vậy là vì làm ngươi màu da thoạt nhìn thâm một chút, tự nhiên một chút. Lạc Cửu Giang mê mang. Hắn mở to chính mình vô chi mà thuần khiết đôi mắt khó hiểu nói, kia vì cái gì phía trước phải cho ta phát như vậy nhiều màu trắng bột phấn. Sở yêu dùng một loại đương nhiên khẩu khí trả lời, ngươi phía trước màu da quá sâu, đây là vì làm ngươi màu da thoạt nhìn càng bạch một chút. Lạc Cửu Giang. Hắn thật sâu mà lâm vào quỷ đánh tường lo di xoáy nước, bị này bộ vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối sâu cạn luận làm ông. Nhưng mà còn không đợi hắn đối này đưa ra kháng nghị, đầy mặt đều là ta mới là thế giới chân lý sở yêu liền chỉ huy hắn nhắm mắt. Thức mau, Lạc Cửu Giang liền biết, trước trắng xanh lại soát cây cỏ chẳng qua là cái nhẹ lượng cấp, miêu mi hỏa mắt càng không thể thuyết phục, thứ này cư nhiên còn muốn liên tiếp nhắm mắt trợn trắng mắt. Chờ một bộ chỉnh chỉnh tề tề trang mặt xuống dưới, Lạc Cửu Giang thở dài một hơi, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy chính mình cấp tử địa thọc cái lô thủng lúc ấy cũng chưa hiện tại như vậy mệt. Hắn đầy cõi lòng kỳ ký mà do hỏi sở yêu nói, hiện tại, có phải hay không là được? Sở yêu thật sự không hảo đả kích hắn tính tích cực, chỉ phải nửa tàng nửa lộ, nửa che nửa lộ mà nửa câu lời nói nửa câu nói, không tồi, có thể. Có thể đương phi hương cung tầng chốt nhất cái loại này chạy chân nha đầu. Lạc Cửu Giang mọc ra suy nghĩ trong lòng một ngụm buồn bực, xoay người liền hướng tới phi hương cung phương hướng xuất phát. Hắn xoay người sang chỗ khác khi, dáng người xưng được với thước tha có hứng thú. Tuy rằng không bằng sở yêu như đỡ phong nhược liễu mê người phong tình, nhưng xứng với hắn như mực tóc đen cũng coi như có khác hương vị. Nhưng mà này chạm tựa tùng, tính như trung giai nhân một khi động lên, nhất thời chính là sải bước, lang tuần nhìn thèm thuồng, bước đi như bay, phong trì điện kình. Đâu chỉ động như thỏ chạy a, báo gâm cất bước chạy trốn tốc độ đều không nhất định có hắn mau. Sở yêu che lại ngực, không tiếng động mà ở chính mình trong lòng phun ra một búng máu. Cửu Giang, hắn sâu kín mà gọi Lạc Cửu Giang một tiếng. Liền xem đối phương đứng yên bước chân, quay đầu tới, cặp kia lông mày tuy rằng đã bị sở yêu tu thành lưỡng đạo cong cong như nguyệt mày liễu, nhưng sát khí vẫn là kỳ dị mà từ đầu đến chân leo lên ở hai con mày thượng. Trước mặt hắn giả dạng đổi mới hoàn toàn cái này cô nương, phấn mặt như hoa, mày liễu tựa hoa, lăng môi hơi nhấp, tuy là không tần không cười, cũng như cũ sinh động tươi sống, làm người liếc mắt một cái có thể nhìn đến hắn thanh triệt nội tâm sở hữu ý tưởng. Cũng không phải là có thể đem hắn trong lòng về điểm này tâm sự nhìn không sót gì sao. Người này mi thượng mang sát, má gian sinh sát, môi một trương chỉ sợ chính là một ngụm mang phi nước miếng. Phàm là dài quá đôi mắt đều có thể từ trên mặt hắn đọc ra mấy cái chữ to, cùng kỳ còn không mau mau nạp ngươi mạng chó. Sở yêu nghẹn ngào một tiếng, đem chính mình thu nguyệt giống nhau nhiễm đạm sầu gương mặt chôn nhập chính mình bàn tay bên trong. Sở yêu, ta bên người thị tì ngươi khả năng làm không được. Sở yêu tâm như cho tàn mà cùng hắn thương lượng, trong phòng bếp không chuẩn còn kém cái giết heo đại đường. Ta nhìn xem có thể hay không đem ngươi tắc qua đi, ngươi xem thành sao. Lạc Cửu Giang. Chương 219 chương 208 tiểu lô đỉnh. Lạc Cửu Giang cuối cùng cũng không đi làm cái kia phòng bếp giết heo đại nương. Đảo không phải hắn khí chất làm không được này việc, trên thực tế hắn hiện tại khí chất cũng là có thể khô khô cái này, chủ yếu là một cái giết heo mỗi ngày vây cái tạp dề hướng phi hương cung đệ nhất mỹ nhân trong phòng chạy, kia cung nhân đến đều là đại ngốc tử, mới có thể nhìn không ra không đối tới. Tổng không thể làm sở yêu đối ngoại tuyên bố, nói chính mình gần nhất chính là đặc biệt thích ăn heo đại tràng đi. Sở yêu vây quanh Lạc Cửu Giang xoay vài vòng, phát hiện Lạc Cửu Giang trên người vấn đề còn rất khó giải quyết. Phải biết Lạc Cửu Giang từ trước đến nay chạm đến thẳng tắp, eo lưng đĩnh bạc, cho dù đứng yên tại chỗ, cũng phảng phất tùy thời đều có thể như mũi tên rời dây cung thoát huyền mà ra. Nay khí chất làm hắn cầm đao khi là cái đương thời có 102 đao khách, lại cũng làm hắn giả nữ trang khi thoạt nhìn giống cái ám sát biệt động đội đặc vụ. Sở Yêu nếu là đem hắn liền như vậy đĩnh đạc mà nhét vào chính mình trong phòng, kia cùng kỳ chỉ cần lại đây chuyển thượng một vòng, ngày hôm sau phi hương cung sau đại môn cửa chỗ đó, đại khái phải treo lên Sở Yêu đầu người. Nếu là Lạc Cửu Giang vấn đề chỉ ở chỗ đi đường thoán đến giống chỉ nhãi danh, kia Sở Yêu còn có thể làm hắn chỉ cần đứng đường đi đường liền hảo. Nhưng Lạc Cửu Giang trước mắt là chạm đều có vấn đề, Sở Yêu tổng không thể làm hắn trước sau ngồi. Hung chi liền lấy Lạc Cửu Giang cái này khí chất, đại khái ngồi cũng có ngồi không giống bình thường. Xem Sở Yêu ngưng mi nhìn về phía chính mình, khẽ cắn môi anh đảo không rên một tiếng trao mày bộ dáng, Lạc Cửu Giang chủ động mở miệng giải ưu nói, bằng không, ta đi đường khi chủ động lắc lư lắc lư. Nhiều có tư tưởng giác ngộ à, Sở Yêu luyện như vậy lâu lay động sinh tư dáng đi, một cái bóng dáng đều trăm mị mọc lan tràn, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là lắc lư lắc lư. Đến nay mới thôi, vị này còn tưởng rằng chính mình thẩm mỹ, phối hợp, thậm chí dung mạo khí chất trang nữ nhân hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Sở Yêu nhìn Lạc Cửu Giang nói làm liền làm, điếu khởi mũi chân nỗ lực mà lắc lư hai vòng, trong lòng đều mau sầu đã chết. Không đề cập tới Lạc Cửu Giang hạ bàn là nhiều năm trước tới nay luyện ra ngạnh công phu, thật sự ổn thật sự chuyện này, liền ra hỏa này, hắn đôi chính mình thân cao không số sao. Mũi chân nhón một mảng lớn, cả người đều mau buôn chín trượng đi. Sở Yêu hít sâu một hơi, mới nhớ tới chính mình còn không có làm Lạc Cửu Giang sửa đổi thân cao. Đối mặt loại này cảnh tượng, cũng chỉ có hắn thế nhưng còn có thể bảo trì trên mặt doanh doanh ý cười. Hắn cực ôn nhu, cực tín nhiệm mà nhìn Lạc Cửu Giang, ôn nhu nói, này khả năng có điểm quá vất vả ngươi, nhưng làm bằng hữu, ta thỉnh cầu ngươi chiếu ta tư thái học, ngươi nguyện ý sao? Như vậy việc nhỏ, Lạc Cửu Giang tự nhiên cũng chỉ có một ngụm đáp ứng. Hắn cũng nhìn ra đến chính mình cấp Sở Yêu tìm nhiều ít sự, vì an ủi Sở Yêu, hắn còn cố ý nói, không cần lo lắng, ta học linh vượn thân pháp đều giống như lúc, dáng đi mà thôi. Tự nhiên xem có thể dễ như trở bàn tay. Ai biết hắn một ngữ đánh thức người trong ngộng, Sở Yêu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trách không được người này đi nhanh như vậy, bước chân một khai liền vụt ra đi như vậy thật xa, cảm tình hắn thân pháp là chiếu con khỉ học. Con khỉ. Sở Yêu tươi cười như cũ bảo trì ở trên mặt, hắn còn không có bắt đầu giáo Lạc Cửu Giang như thế nào đi đường, như thế nào ngồi nằm, nhưng không biết làm sao, hắn đột nhiên liền không nghĩ dậy. Làm một cái nhẫn mại lực cùng kỹ thuật diễn đều là nhất lưu lô đỉnh. Sở Yêu đương nhiên vẫn là hảo hảo mà dạy Lạc Cửu Giang mấy lần. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến, Lạc Cửu Giang học đồ vật thật sự thực mau. Hắn chỉ là căn cứ Lạc Cửu Giang hành sự tác phong suy đoán ra hắn tuổi tu vi, vẫn luôn đối Lạc Cửu Giang đánh giá chỉ dừng lại ở thiên chi kiêu tử cái này mặt. Hiện giờ từ đốm mà khuy toàn bộ sự vật mà xem, Lạc Cửu Giang có lẽ là cái thiếu niên đắc chí thiên tài. Trong lòng có ngàn loại suy đoán, Sở Yêu cũng hoàn toàn không lộ ra tới một phần. Hắn thứ 17 thứ vì Lạc Cửu Giang biểu hiện trầm trồ khen ngợi, lại giơ tay đi vặn Lạc Cửu Giang vai. Chỉ là lúc này không đợi hắn đụng tới Lạc Cửu Giang, chân trời dị tượng liền hấp dẫn bọn họ hai người toàn bộ chú ý. Lạc Cửu Giang cùng Sở Yêu đều lại bất chấp cái gì khởi ngồi hành nằm khẩu quyết ngâm nga, hết thể ngẩng đầu nhìn về phía phương tây không trung. Ở vài tiếng ù ù âm qua đi, một tảng lớn huyết sắc mây đen thổi quét một cổ tanh phong, vội vàng xẹt qua phía chân trời, một đầu chui vào cách đó không xa phi hương cung cung tâm. Sở Yêu ánh mắt hơi lóe. Hắn đúng sự thật mà cùng Lạc Cửu Giang nói, vừa mới đi ngang qua, là cùng kỳ đại nhân. Lạc Cửu Giang chắc chắn mà nói, hắn bị thương. Ta tưởng cũng là. Sở Yêu nắm chặt quyền, ở trong lòng yên lặng mà tưởng. Hắn sắc mặt đã bị đột nhiên xuất hiện cùng kỳ dọa đến tái nhợt như tờ giấy, thẳng đến tận mắt nhìn thấy cùng kỳ vào phi hương cung, huyết sắc mới chậm rãi một lần nữa vốn lượn hồi trên mặt hắn. Lấy hắn đối với cùng kỳ hiểu biết, cái này dị chủng luôn luôn thật náo nhiệt. Hảo mở tiệc vui vẻ, hảo hư vinh thổi phồng cùng khoe khoang. Hiện giờ cách đó không xa chính là hắn lấy tới ấm chàng săn thú, người này thế nhưng không đến gần rồi túi đầu xem một cái, này chẳng phải là kỳ cũng quái thay. Đương nhiên, cũng may mắn hắn không có thỏ qua tới đến gần rồi xem một cái, bằng không khu vực săn bắn phát sinh hết thể đều nhìn không sót gì đi. Sở Yêu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại xem Lạc Cửu Giang vẫn híp mắt đoan trang cùng kỳ tới khi phương hướng. Cửu Giang! Sở Yêu nhắc nhở hắn một thân. Cùng kỳ là từ giới ngoại trở về. Lạc Cửu Giang đến ra như vậy một cái kết luận. Hắn thị lực nhĩ lực cùng trải ra khai thần thức đều bị xa xa thắng qua Sở Yêu. Cùng kỳ chui vào giới mảng khi ly bên này khoảng cách vừa lúc là hắn nhãn lực cực hạn, trong nháy mắt kia giới mảng dao động cho hắn nhìn vừa vặn. Cùng kỳ nếu tắm máu mà về, hiển nhiên là phía trước ở địa phương khác thảo một thân không thoải mái. Hắn phía trước không ở tiêu hồn giới, kia cái này xuân sắc hiến không chuẩn cũng là cái cờ hiệu. Trước đây Lạc Cửu Giang chưa bao giờ nghe nói qua Thao Thiết cùng Cùng Kỳ có cái gì giao tình, mà đổi vị tự hỏi một chút, Lạc Cửu Giang không tin Cùng Kỳ đi làm cái này khả năng sẽ bị thương sự khi, còn yên tâm đem Thao Thiết lưu tại chính mình hang ổ. Đổi mà nói chi, hiện tại Thao Thiết rất có khả năng không ở Tiêu Hồn giới nội. Như vậy, hắn phải đối phó địch nhân liền ít đi một cái. Cũng thực đáng tiếc, hắn dục sát chi nhân vật cũng ít một cái. Không đổi. Lạc Cửu Giang trong lòng hừ lạnh một tiếng, từng bước tới, hắn bảo đảm U Minh tuyệt không thiếu ai. Bất quá, cái kia đả thương Cùng Kỳ bằng hữu, thật đúng là làm được xinh đẹp a. Chờ đến săn thú thời gian kết thúc, những cái đó thủ vệ ấn lệ lại đây lánh đi này đó còn sót lại lô đình khi, trong rừng cảnh tượng chấn kinh rồi bọn họ mỗi người. Rừng cây bên trong tứ tung ngang dọc nằm đều là những cái đó bạc mặt đại nhân thi thể, mà này đó lô đỉnh nhóm tuy rằng mệt mỏi, lo sợ không yên, giống như thất xào chi điểu, nhưng bọn hắn đều còn sống. Đây chính là Tiêu Hồn giới chưa bao giờ từng có sự. Xưa nay chưa từng có. Hơn nữa này cái sọt lớn. Chưa từng có nhiều như vậy lô đỉnh sống sót quá. Hơn nữa, trước kia căn bản là sẽ không có nhiều như vậy bạc mặt đại nhân chết. Từ trước bởi vì tranh giành tình cảm, hoặc là tố có cũ hoán lại hoàn ra ngõ hẹp khi, này đó đại nhân có lẽ cũng sẽ thiệt hại hai cái, nhưng đây đều là không quan hệ phong nhã việc nhỏ không đáng kể. Nhưng mà hiện tại cái này, hiện tại cái này, này sợ là đâm thủng thiên đi. Kia dẫn đường khi tươi cười thân thiết, bát diện linh lung, còn sẽ lấy lô đỉnh nhóm khai chút ác ý vui đùa người hầu một ngông ngồi dưới đất. Hoảng sợ cảm xúc toàn bộ mà nắm lấy hắn trái tim, hắn mặt xám như cho tàn, trong miệng lẩm bẩm tự nói, biểu tình tựa khóc tựa cười, đã là điên khủng. Hắn biết, chính mình lúc này không sống nổi. Đến nỗi này phê lô đỉnh nhóm, vì phòng ngừa trong đó có nguy hiểm nhân vật, các bị phân mấy đôi, từng cái hỏi hắn có quan hệ bạc mặt khách nhân bị giết sự tình. Sở hữu lời khai đều trăm miệng một lời, sở hữu lời khai đều như thế nhất trí. Lạc Cửu Giang giết người khi trước nay không cố ý che lấp quá bộ dáng, bởi vì hắn căn bản là không kiêng kỵ thoát thân việc. Giống như là hiện tại, thân cao xúc đến kia dược vật phạm vi cực hạn, chỉ có vẻ so bình thường nữ tử cao gầy, dáng người động lòng người, bước đi lay động Lạc Cửu Giang, nửa cúi đầu, học sở yêu bộ dáng lấy tay che miệng, chậm rãi từ những người này trước mắt trải qua. Những người này không có một cái nhìn ra Lạc Cửu Giang không đối tới, chỉ cho rằng hắn là cái bình thường lô đỉnh. Tùy tùy tiện tiện liền ở hắn trên vai xô đẩy một phen, đem hắn thô bạo mà cùng sở yêu cùng mặt khác mấy cái lô đỉnh tắc làm một đống, làm người lệnh người đem bọn họ dẫn đi. Cũng là vừa vặn, phân đến trông giữ sở yêu bọn họ này một tiểu thốc lô đỉnh, vừa lúc là bắt đầu dẫn sở yêu tiến săn thú chàng cái kia thủ vệ. Hắn là bên ngoài thủ vệ, luôn thân phận so cấp bạc mặt khách nhân dẫn đường thị vệ thấp nhiều. Bất quá cũng đúng là như thế, hắn từ sát khí tránh được một kiếp, đến nay còn không biết trong rừng đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt này đàn hoảng sợ lạnh run lô đỉnh mỹ nhân, hắn ưng bắt tiểu kê giống nhau mà trêu đùa hai hạ, tiếp theo liền mất đi hứng thú. Mấy ngày hôm trước này phê lô đỉnh cơ hồ là mặc cho bọn hắn chọn lựa, thịt cá lặp lại ăn đến căng, hắn đều có điểm nhị. Chỉ có trải qua săn thú chàng một chuyến, cư nhiên liền tóc mai tựa hồ cũng chưa loạn thượng vài phần sở yêu như cũ là như vậy bắt mắt mà động lòng người. Nay thủ vệ liệt miệng để sắt vào sở yêu trước mặt, lôi kéo cái lệnh nhân sinh ghét tươi cười đáp lời nói, a nha, sở yêu công tử. Ngài đây là phạm vào chuyện gì nhi, đem ngài cấp đưa tới ta lòng bàn tay nhi. Sở yêu chỉ lạnh lùng nhàn nhạt mà nói, tránh ra. Hắn biết do những người này được một tức lại muốn tiến một thước, bắt nạt kẻ yếu đặc tính, bởi vậy từ lúc bắt đầu liền tuyệt không có thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Nay thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, âm dương quái khí nói, tiêm tiêm công tử chính là ngạo khi a, thật không hổ là phi hương cung chúng ta dính không mỹ nhân. Sở yêu đánh gây hắn nói, hắn mắt đào hoa thoáng nhìn chi gian. Liền xem thường đều so người khác phiên đến càng động nhân chút. Hắn hỏi cái này thủ vệ, nguyên lai ngươi còn biết ta là ngươi dính không người. Ngươi, tránh ra. Sở yêu nắm chặt Lạc Cửu Giang thủ đoạn, một phen đẩy ra này thủ vệ chính mình hướng phía trước đi rồi hai bước, ta phải về trong cung đi, ngươi dám cản ta. Nay thủ vệ liên tiếp mà ở sở yêu chỗ đoạn huy phong, chết mặt mũi, nhưng xác thật liền thật không dám đối sở yêu trắng trợn táo bạo mà nói một cái không tự. Hắn có thể đối sở yêu trong lời nói miệng ba hoa vài cái. Nhưng chỉ cần sở yêu một đạo mắt phong, hắn ngay cả cách sở yêu quần áo sờ một phen vai hắn cũng không dám. Năm lần bảy lượt thử, bất quá là hắn thật sự mắt thèm thèm nhỏ dãi sở yêu sắc đẹp, trong lòng ảo tưởng sở yêu là cái mềm quả hồng, có thể cho hắn tùy tiện miết thượng hai thanh. Chỉ tiếc, sở yêu ngoài mềm trong cứng, chẳng những không phải viên mềm quả hồng, nội bộ vẫn là cái đâm tay con nhím cầu. Thủ vệ bộ ngực phong tương tựa mà qua lại thở hổn hển, hắn bị sở yêu chiếu mặt chịu trở về, đúng là cảm thấy mất mặt mũi thời điểm. Xem mặt khác lô đỉnh nhóm, thấy thế nào như thế nào cảm thấy bọn họ đều ở cười nhạo chính mình. Hắn không động đậy đến sở yêu, chẳng lẽ còn không động đậy đến này đó tiểu lô đỉnh sao? Thủ vệ gương mặt đỏ lên, cao cao mà giơ lên roi liền phải thật mạnh trừ hạ. Ai ngờ này roi ở nửa đường bị một bàn tay ngăn lại. Có lẽ là bởi vì đau đớn, có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, cái tay kia thực mau liền xúc vào trong tay áo. Đây là ai như vậy to gan lớn mật? Thủ vệ theo cái kia cánh tay nhìn lại, dọc theo hồng nhạt xa tay áo, thực mau liền thấy rõ cái này lô đỉnh mặt. Nay tiểu lô đỉnh một khắc chỉ tay áo bị Sở Yêu nắm, nguyên bản đều cùng Sở Yêu cùng nhau hướng ngoài vòng đi ra một nửa. Thủ vệ vừa thấy, nhất thời giống như bắt được cái gì nhược điểm ánh mắt sầu lượng. Ngươi làm gì đi? Sở Yêu không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, đây là ta thị tỷ. Nay nhưng không đúng đi, Tiêm Tiêm công tử tới thời điểm, bên người giống như không mang cái gì thị tỷ đi. Sở Yêu hừ một tiếng, chẳng nếu không kiên nhẫn nói, ta ở bên trong thu cá nhân làm thị tỷ, lại quan ngươi chuyện gì thể. Thủ vệ xoa tay hầm hè, mắt lộ không tốt chi sắc nói, ta là quản không được Sở Yêu công tử ngươi, nhưng phân cho ta trông giữ lô đỉnh, ta chẳng lẽ còn có thể cho người tùy tiện mang đi. Hắn nói xong lời này, liền dương mắt đi xem kia tiểu lô đỉnh. Ai ngờ không xem không biết, này lô đỉnh mặt mày sinh đến cực kỳ anh khí, người lại ngượng ngùng, nửa rũ đầu, thấp mặt mày, lại gắt gao mà đem một đôi tay xúc ở trong tay áo. So với Sở Yêu ngoài mềm trong cứng, đầy người là thứ nhi bộ dáng, này tiểu lô đỉnh vừa lúc ngoại cương nội nhu, có khác một phen phong vị. Thủ vệ lúc này thật sự là hứng thú nổi lên, một con đầy đặn bàn tay to liền hướng về này tiểu lô đỉnh rơi đi. Một bên rỗi một bên còn trêu đùa, làm ta nhìn xem là người nào vào Sở Yêu công tử mắt, nga, thật sự là cái nhu nhược động lòng người, hoa lê dính hạt mưa xinh đẹp tiểu kiều nương a. Lời này vừa nói ra, kia lô đỉnh chấn kinh giống nhau ngẩng đầu xem hắn, ngay cả Sở Yêu đều vì này ghé mắt. Thủ vệ thấy này tiểu lô đỉnh kinh ngạc trợn to một đôi mắt, trong lòng chỉ cảm thấy phát ngứa, một chút không đối cũng chưa nhìn ra tới. Mà kia lô đỉnh, cũng chính là Lạc Cửu Giang, hắn ngạc nhiên mà nhìn cái này thủ vệ, thậm chí trong lòng đều có điểm đồng tình người này, thậm chí không nghĩ giết hắn. Hắn sống có 19 năm, đến nay còn không có nhìn đến quá một đôi áp phích sinh đến như vậy mù. Chương 220 chương 209 hát qua. Mặc dù này thủ vệ thật sự là hạt đến lợi hại, Lạc Cửu Giang cũng như cũ không có ra tiếng. Lại nói tiếp này thủ vệ kỳ thật đối Lạc Cửu Giang có rất lớn hiểu lầm, hắn nửa thấp mặt là sợ người nhìn ra không đúng, xúc xuống tay là vì che giấu kia một đôi tay trong lòng tầng tầng lớp lớp đau kén, đến nỗi thanh cũng không cổ họng. Đương nhiên là hắn không thể ra tiếng A. Tuy rằng tự nhận không phải cái gì kiều nương, mỹ nhân, nhưng Lạc Cửu Giang hiện giờ giả đến xác thật là cái nữ nhân. Nếu là vừa mở miệng lộ ra nam nhân âm sắc, đại khái là cá nhân đều có thể phản ứng ra tới không đúng. Ai ngờ liền này đều có thể bị người hiểu lầm thành nhát gan é lệ biểu hiện, nay thủ vệ mắt mù phương hướng cũng thật là tuyệt. Sở Yêu trước đây tư tưởng quá rất nhiều khẩn cấp cảnh tượng, nhưng trong đó cũng không một loại là về Lạc Cửu Giang thật bị trở thành cái nữ nhân, sau đó bị người khác coi trọng. Như vậy xem, ta thật sự hẳn là thiết kế một phen có quan hệ cùng kỳ coi trọng Lạc Cửu Giang ứng đối đi. Sở Yêu ở trong lòng sâu kín đoán nói. Đương nhiên, nay thủ vệ bất quá là cái tép dịu, giải quyết hắn thậm chí đều không cần thiết bọn họ hai cái chính mình động thủ. Thức mau, nơi xa liền có người nhìn đến nơi này động tĩnh không đúng, lại đây dò hỏi hai câu. Sở Yêu thân phận ở đây người trong các rõ ràng, ai không quen biết hắn cái này phi hương cung nội đệ nhất mỹ nhân. Mắt thấy hắn hồi cung sau tất nhiên lại là một đoạn thăng chức rất nhanh, này đó thủ vệ đều không nghĩ dính hắn phiền thoái, vốn dĩ trong rừng những cái đó đột tử các đại nhân đều đủ phiền thoái, hiện tại thủ sẵn Sở Yêu làm cái gì, ngại sự tình không đủ loạn sao. Cho nên thực mau, Sở Yêu liên quan Sở Yêu nhìn chúng cái kia tiểu cô nương đã bị người đóng gói thỉnh ra bọn họ phụ trách tạm giam vòng. Kia đem Lạc Cửu Giang kêu thành tiểu kiều nương thủ vệ còn không cam lòng mà hừ hừ hai tiếng, nhưng thực mau, cái kia bị hắn coi trọng phấn váy tiểu cô nương ở đi ngang qua hắn khi liền cho hắn một chút tỏ vẻ. Kia cô nương tiêm tiêm tay ngọc cách hồng nhạt xa tay áo không tiếng động mà ở hắn ngực một đáp, hai người liền như vậy gặp thoáng qua. Chỉ trưa này thủ vệ một cái đồ tự tâm tinh nộn nhạo, âm thầm cân nhắc kia nên là như thế nào nón nà trơn trượt một đoạn bàn tay, quả muốn đến trong miệng đều có điểm phiếm ngọt. Hắn lại không biết chính mình hầu khẩu là thật sự ở phát mùi máu tươi nhi ngọn, Lạc Cửu Giang cùng hắn đi ngang qua nhau nháy mắt, một trưởng không tiếng động để ở ngực hắn, liền có linh khí thấm vào, không chọc cảm thấy mà ở hắn ngũ tạng lục phủ bên trong va chạm quá một lần. Hắn hiện tại tuy rằng còn có thể nói có thể cười, có thể chạy có thể nhảy, nhưng mà chỉ chờ 3 ngày 5 ngày lúc sau, hắn dơ tì đều nước, thất khiếu đổ máu, tâm suy gan kiệt khoảnh khắc, mới chân chính biết lợi hại. Không quá quan với chính mình nguyên nhân chết. Này thủ vệ đến chết cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận. Bên kia, Sở Yêu mang theo Lạc Cửu Giang, thành thạo mà vòng qua 7 đạo môn tạm, lệnh hắn thẳng để nội cung. Phía trước Lạc Cửu Giang nếm thử mấy lần, cũng không có thể né tránh nội cung trải rộng con rối, trận pháp cùng với thủ vệ một mình đi vào. Nhưng mà hiện giờ Sở Yêu chỉ bằng một khuôn mặt liền soát khai bảy đạo đại môn. Giống nhau Lô Đỉnh ở Phi Hương cung chung là không có loại này tự do cùng quyền hạn, nhưng Sở Yêu rốt cuộc ở chỗ này sinh sống suốt 14 năm. Hắn trước nửa đời 2/3 thời gian, thiếu niên khi tốt nhất một đoạn năm tháng, cứ như vậy không tiếng động dập nát mà ở cùng kỳ lòng bàn tay. Sở Yêu trong phòng cái kia thị nữ nguyên bản đang ở dưới mái hiên đánh cây quạt thừa lương, nàng biểu tình có chút ngẩn ngơ, sân cũng không có hảo hảo quét tước, hiển nhiên là cảm thấy Sở Yêu căn bản là không về được. Phủ lập tức nhìn đến Sở Yêu mang theo người khác trở về, nay tỷ nữ giật mình thần sắc nhất thời cũng chưa có thể điều chỉnh tốt. Nàng đại khái cũng biết ý tưởng này lệnh nhân tâm hư, ngượng ngùng mà đi theo Sở Yêu phía sau bồi hắn vào nhà, có điểm không lời nói tìm lời nói hỏi, công tử đã trở lại. Lạc Cửu Giang chú ý tới nàng có điểm sợ Sở Yêu. Về vấn đề này, Sở Yêu sau lại cùng Lạc Cửu Giang giải thích quá, cùng Kỳ Thiên tính hỉ nộ không chừng, liền Lô Đỉnh nhóm với hắn mà nói đều chỉ là dài quá chân tài sản, bình thường mạng người đương nhiên liền càng không để trong lòng. Sở Yêu trong phòng trước, tốt nhất cái thị nữ, đều là cùng Kỳ tâm tình không hảo tùy tiện giết chết. Sở Yêu hiển nhiên cũng vô dụng cùng này thị nữ nhiều giao lưu cảm tình ý tứ, hắn chỉ là chỉ phía sau Lạc Cửu Giang, ý bảo nói, đây là mới tới nha đầu, ngươi nhiều dạy dạy hắn. Thị nữ chớp chớp mắt, nàng trên dưới quan sát Lạc Cửu Giang mấy lần, Lạc Cửu Giang cư nhiên buồn cười mà từ cô nương này trong mắt nhìn ra một chút cạnh tranh ý thức. Chờ thị nữ lôi kéo hắn ra nhà ở, đối phương kia cơ hồ minh bại ở trên mặt đề phòng cùng không thích liền càng không chỗ nào che lấp. Nàng có điểm miễn cưỡng cũng có chút bắt bẻ hỏi, ngươi là công tử từ khu vực săn bắn mang về tới người sao? Vậy cũng là Lô Đỉnh. Lạc Cửu Giang ở tuyên bố chính mình là cái người câm hoặc là dứt khoát uống thuốc biến thành hai lựa chọn gian lay động một cái trước mắt. Cuối cùng vẫn là không giấu vết mà mượn tay háo nuốt viên thuốc viên đi xuống. Tiêu hồn giới không nói cái khác, lung tung rối loạn dược là thật sự dùng tốt. Này viên dược vật một khi lạc bụng, dược lực lập tức phát tán mở ra, Lạc Cửu Giang vừa mở miệng khi, kia nũng nịu làn điệu nhất thời đem chính hắn đều khiếp sợ. Ta là Lô Đỉnh. Nghe thấy cái này đáp án lúc sau, thị nữ cạnh tranh ý thức tức khắc càng trọng, nàng truy vấn nói, vậy ngươi là cái gì Lô Đỉnh? Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ phía trước Sở Yêu cho hắn phổ cập khoa học quá những cái đó tri thức. Nói bừa nói, ta là hoa. Loại nào hoa? Lạc Cửu Giang xoa xoa đầu ngón tay, đống nhiên liền cười. Thiên hạ hoa cỏ đâu chỉ ngàn vạn, nhưng mà trước tiên nổi lên hắn trong lòng, quả nhiên chỉ có kia một loại. Thâm tuyết hoa. Lạc Cửu Giang lại cười nói, thâm tuyết cung chủ như hoa như ngọc cái kia thâm tuyết hoa. Nay tiểu tì hết ngồi đáy giếng, liền thâm tuyết cung chủ là người thế nào còn không biết, nơi nào có thể nghe ra Lạc Cửu Giang ý tứ trong lời nói. Nàng đối Lô Đỉnh việc cũng không hiểu nhiều ít. Cường chống chính mình không hiểu trang hiểu nói, ân, nghe tới ngươi cũng rất hy hữu. Đúng rồi, ta là Hợp Lại Hương, ngươi kêu gì tới? Lạc Cửu Giang thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn ở trong lòng bay nhanh mà tách ra Cửu Giang này hai chữ vài lần, vẫn là lăn lộn không ra một cái nghe được quá khứ nữ danh. Liên ở hắn cơ hồ đều phải đem bằng hữu tên mượn lại đây dùng thời điểm, Sở Yêu vừa lúc bước lên hắn phía sau ngạch cửa. Hắn đều tựa đệ. Sở Yêu nhàn nhạt nói, Lạc Cửu Giang. Tỷ nữ Hợp Lại Hương ước chừng phản ứng trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây này tựa đệ phi bị tứ đệ, nàng có điểm không thể tưởng tượng hỏi, vì cái gì khởi tên này? Vì cái gì? Ha ha, Lạc Cửu Giang còn muốn hỏi đâu? Nhưng mà Sở Yêu Hợp Lại ống tay háo đạp lên trên ngạch cửa không nói lời nào, Lạc Cửu Giang chỉ có thể phát huy nói bừa loạn tạo bản năng, làm bộ chính mình tên chính là tựa đệ không sai. Nay không phải, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, liền chỉ vào sinh đứa con trai truyền hương khói sao Lạc Cửu Giang cắn chặt răng. Một chút mà đem lời nói ra bên ngoài tê nói. Hợp Lại Hương như suy tư gì gật gật đầu, nàng nhìn Sở Yêu sắc mặt, rốt cuộc là không có thể ngăn cản qua chính mình lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, kia cuối cùng là sinh không sinh ra tới đệ đệ a. Lạc Cửu Giang thâm trầm mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không có, căn bản không dùng được, sinh đến chín đều là một cái giới tính. Ai nha, Bạch Hạt ngươi rất tuấn cái đại cô nương. Hợp Lại Hương cũng liền rất tiếc hận mà chép chép miệng. Lạc Cửu Giang. Nàng đã đạp bước chân nhặt lên trong viện cái chổi đi quét tức sân, Lạc Cửu Giang đi theo Sở Yêu vào nhà lại khép lại môn, trên cửa mới vừa một quan thượng, Sở Yêu liền nhịn không được mà cười ra tiếng tới. Người thanh âm này Sở Yêu cười đến bả vai một tủng, hắn nắm Lạc Cửu Giang thủ đoạn ngồi xổm xuống, thật sự là một chút hình tượng cũng không. Nay cũng không trách Sở Yêu, bất luận kẻ nào phàm là xem qua Lạc Cửu Giang lúc ban đầu nữ trang hình tượng, lại nghe một chút hắn hiện giờ này một phen lại kiều lại mềm giọng nói, đều không thể nhịn cười. Lạc Cửu Giang cho người ta làm cười liêu cũng không phải lần đầu tiên, hiện giờ đã mài giũa 10 phần tâm khoan. Sở Yêu muốn cười liền cười, chính hắn tiến đại sảnh cho chính mình đổ chén trà nhỏ uống. Chờ thêm trong chốc lát, Sở Yêu rốt cuộc từ hắn kia cao lớn vạm vỡ nũng nịu tiểu nương tử liên tưởng trung hoán quá mức nhi tới, Lạc Cửu Giang mới bất đắc dĩ hỏi hắn, như thế nào cho ta nổi lên như vậy một cái tên. Hắn không mở miệng khen ngược, một mở miệng Sở Yêu lại cười đến ngất đi. Lạc Cửu Giang. Hắn kia hoàng oanh sơ để giống nhau giòn nộn tiếng nói xác thật là quá tiêu chuẩn chút, Lạc Cửu Giang chính mình ngẫm lại, cũng nhịn không được cười. Chờ thêm trong chốc lát, Sở Yêu mới có tinh lực trả lời hắn cái kia vấn đề. Tên khởi thổ một chút, cũng phương tiện ngươi lòi. Sở Yêu nghiêm mặt nói, huống chi này đã am chỉ ngươi nam nhi thân phận, lại cùng ngươi tên thật vô quá lớn khác biệt, ngươi không thích sao? Lạc Cửu Giang mê mang nói, không đúng a, khác biệt lớn đi. Từ từ, ta thổ sao? Sở Yêu sớm đem Lạc Cửu Giang người này từ tên đến thẩm mỹ, cùng với giả làm nữ trang khi thần thái trở linh tinh vụn vặt rất nhiều sự thể ghét bỏ quá một lần, bởi vậy lúc này nghe được vấn đề này, cũng chỉ là mỉm cười không nói. Hắn ánh mắt là cỡ nào ôn nhu lại thiện giải nhân ý a. Hắn như vậy mỹ lệ động lòng người, săn sóc nhu nhược, quả thực làm Lạc Cửu Giang nghi ngờ một câu chẳng lẽ ta thật sự thực thổ đều là một loại tội lỗi. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang trường phun một hơi, như vậy nhận. Hoàng hốt chi gian, hắn nghĩ đến chính mình từ trước ở Thanh Long Thư Viện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ưng đối âm bán tử, miệng xưng lão âm, còn hỏi hắn chẳng lẽ tưởng bị gọi là bạn già nhi hoặc là chết già khi chuyện xưa, đó là một trận thần trí hoàng hốt. Nếu việc này hiện tại cấp âm bán tử đã biết, nói vậy đến quỷ khí dày đặc mà khen ngợi một tiếng không phải không báo, thời điểm chưa tới đi. Mà ở tiêu hồn giới phi hương cung ở ngoài, lại hoàn toàn không có phi hương cung trung yên lặng cùng bình thản. Tiêu hồn vệ nhóm ai hộ bài cha, rõ như ban ngày dưới liền phá vỡ một hộ hộ nơi ở phòng ngự pháp trận, cơ hồ đem từng điều trường nhai đều nháo đến yên huyên náo nổi lên bốn phía, gà bay chó sủa. Trầm Uyên đương nhiên nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, hắn ở phát hiện ngoài cửa kia một đội người đang ở chụp đâm cổng lớn khi, liền nhíu mày, trước đoạt thân vào Lạc Cửu Giang sơn. Dựa theo hắn cùng Lạc Cửu Giang phía trước thương lượng tốt phương án, không hề tự bảo vệ mình chi lực Phương Chiêu bị hắn liên tục đánh quá mấy cái thủ thế, ở bảo đảm Phương Chiêu minh bạch chính mình ý tứ lúc sau, Trầm Uyên liền đem hắn bỏ vào trong viện hồ nước. Theo sau, Trầm Uyên lại ở hồ nước thượng nhanh tay nhanh chân mà bày ra một loạt bảo hộ trận pháp. Như vậy vạn nhất Trầm Uyên cùng bên ngoài người phát sinh tranh chấp, nhất thời vô pháp bước ra nhìn nhau Phương Chiêu thời điểm, dung mạo ngoại hình tương đối kỳ dị dị đoan Phương Chiêu, liền có rất lớn xác suất sẽ bị người ngoài trở thành chủ nhà dưỡng yêu thú gì đó. Tuy rằng lại nói tiếp thật sự làm cho người ta không nói được lời nào cứng họng, bất quá như vậy xác thật có thể bảo đảm Phương Chiêu an toàn. Làm tốt hết thể chuẩn bị lúc sau, Trầm Uyên nhíu mày tiến lên, mở ra kia phiến đã bị bên ngoài đâm cho rào rạt lạc hôi đại môn. Các ngươi có chuyện gì? Trầm Uyên dùng ánh mắt hỏi. Há Liêu vừa thấy Trầm Uyên hiện thân, vòng quanh hắn đại môn không bỏ kia một vòng người nhất thời đẩy ra thật xa. Trầm Uyên mắt sắc, còn nhìn đến có người thúc giục thần thức liên lạc pháp khí. Là hắn sao? Có phải hay không hắn? Hắc Y Yệ Trường Đao. Đối thượng. Tóc đen như mực. Một chút không sai. Anh mi lãng mục. Đúng là cái này diện mạo. Thân cao tám thước, nửa điểm không kém. Không sai. Này nhóm người vòng quanh Trầm Uyên lượng ra tay trung binh khí, miệng lưỡi chắc chắn, phòng bị lại lẩm bẩm, thống nhất đường kính. Phía trước đại náo săn thú sẽ tu sĩ, chính là người này. Trầm Uyên. Ta làm gì ta? Các ngươi lặp lại lần nữa. Hắn Trầm Uyên mấy ngày nay rõ ràng liền đại môn cũng chưa ra. Này xem như cái chuyện gì? Giao ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới sao? Chương 221 chương 210 cũ thức. Ở Sở Yêu trở lại nội cung buổi chiều, liền có 3 năm cái lô đỉnh tiến đến kết bạn bái phỏng. Lạc Cửu Giang thần thức đã trước tiên tra xét đến kia 5 cái lô đỉnh ở hướng Sở Yêu nơi phương hướng đi tới, nhưng so này 5 người thân ảnh trước nhập môn hạm, là một cổ nhạt nhẽo làn gió thơm. Này 5 người trên người hân hương khí quẻ với nhau, lộ ra một loại làm người đậm nhạt thích hợp thấm vào ruột gan tới. Bọn họ các thiển lam, thiển phấn, thiển lục, thiển hoàng cùng với thiển màu vàng cam váy sam. Trong tay từng người cầm một thanh nhan sắc nguyên bộ dù giấy, với sau giờ ngọ mơ màng lười biếng khoảnh khắc cùng nhau mà đến, lẫn nhau chi gian hơi thở hài hòa phảng phất có thể vẽ trong tranh. Sở Yêu cùng bọn họ hiển nhiên đều là lao giao tình, vừa mời một làm gian, 5 người liền các gấn thứ tự nhập tòa. Đại sảnh hợp lại hương đã sớm bị Sở Yêu tống cổ đi xuống tranh thủ thời gian, trong phòng chỉ để lại Lạc Cửu Giang một cái, đưa tới bọn họ mấy cái mịt mở đánh giá ánh mắt. Không biết vị này chính là... Sở Yêu ngón tay ở Lạc Cửu Giang đầu vai nhẹ nhàng phất một cái, ôn nhu nói, hắn cùng ta cùng nhau ra tới, cứ việc thân phận thượng chỉ là thị nữ, nhưng nói đến cũng là nhà mình tỉ muội. Chúng ta tuy rằng chưa từng cử khăn minh ước, nhưng cũng luôn là kim lan chi giao. Lạc Cửu Giang từ nghe được tỉ muội hai chữ khởi, liền phải thực nỗ lực mà nhịn xuống chính mình không cười. Cố tình này 5 người một đám đều đương thật, cư nhiên còn có người đứng dậy cấp Lạc Cửu Giang nhường chỗ ngồi, sau đó còn hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Hỏi hắn Tam Điền Thanh Tắc trong ngoài minh sau, cho lại như thế nào một phen làm giải. Lời này là chỉ tu sĩ thượng trung hạ tam đan điền từng người làm sáng tỏ, tràn ngập linh khí, thần trí thanh minh, thân thể cường kiện, quanh thân kinh mạch sạch sẽ, sau đó liền hảo cả người linh khí vận tác, với trong kinh mạch chảy xuôi một cái chu thiên. Đương thời có thể tu đến trúc cơ tu sĩ, không có mấy cái không biết đạo lý này. Lạc Cửu Giang thuận miệng phải trả lời vấn đề này, kia áo lục nữ tử cũng vạn phần khách khí mà cảm tạ hắn, sau đó đại khái nhất thời canh ba không đến. Lạc Cửu Giang đã bị bọn họ nằm cái liên thủ chi đi phòng bếp lấy điểm tâm. Lạc Cửu Giang, hắn đương nhiên không phải như vậy tử tâm nhãn người, chỉ cần đem vừa mới phát sinh sự ở trong lòng quan trọng hơn một lần, liền đoán được chính mình sợ là không đáp thượng cái gì nên đối ám hiệu. Lạc Cửu Giang đối việc này cũng không quá chú ý, hắn hỏi qua hợp lại hương lúc sau, liền một đường hướng phòng bếp mà đi, còn vừa lúc mượn cơ hội này sờ một lần nội cung bố trí. Trên đường hắn một mình đi tới, trong lòng âm thầm đoán được, nói vậy Tam Điền Thành Tắc trong ngoài minh mặt sau sẽ có một câu bát bảo cụ đến thịt khô cơm hương linh tinh khẩu hiệu đi. Nay lại là hắn có điều không biết, sở yêu khổ tâm kinh doanh này lô đỉnh bên trong nho nhỏ tập thể nhiều năm, trong đó tiếng lóng đơn sách ra tới, cũng chưa chắc so bên ngoài hát phô ám thị muốn thiếu. Trên thực tế cử khăn minh ước cùng Kim Lan Chi giao hai từ dùng liền nhau, vốn dĩ chính là bọn họ tự biên tiếng lóng một loại, đến nỗi cái kia có quan hệ đan điển tu luyện vấn đề, lại càng là sở thấu Lạc Cửu Giang gốc gác. Phàm là tu quá lô đỉnh công pháp người đều biết, lô đỉnh công phu, chưa từng có linh khí từ kinh mạch du tẩu đạo lý. Nhuận như ngưng chi ra thịt chính là bọn họ kinh mạch, như hoa như ngọc mỹ mạo còn lại là bọn họ đan điền. Lô đỉnh toàn bộ vinh nhục đều dắt hệ với thân thể của mình, trừ bỏ nhất dễ hiểu, nhất thô tục, nhất xem thường sử dụng ở ngoài, bọn họ không bị cho phép có đệ nhị điều đường sống. Mà 14 năm qua, sở yêu với kẽ hở bên trong kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng cầu sinh, dùng hết toàn lực cũng muốn cho chính mình hoạt động khai một tia khoan khoái đường sống, vì chính là cái kia không biết khi nào mới thấy manh mối con đường thứ hai. Hắn chờ đợi ngày này, đã thật lâu thật lâu. Ở Lạc Cửu Giang sở không biết địa phương, phòng trong sáu cá nhân đẩy ra sở hữu khung cửa sổ, lệnh sáng ngời ánh mặt trời đổ xuống nhập phương đường trong vòng. Mở ra cửa sổ lúc sau, này gian chính sảnh liền cơ bản cùng cấp với tứ phía gió lùa, bọn họ vô luận nói cái gì cũng không sợ người nghe, mà bên ngoài người chỉ cần tới gần liền sẽ bị phát hiện. Này sáu người ở rõ như ban ngày dưới thông qua trong vườn bạch mẫu đơn ngày gần đây thịnh phóng, với dưới ánh trăng xem xét nhất nghi cùng với nếu là tỷ tỷ chịu lại cho ta một mâm đào hoa tô, ta liền tặng ngươi một vài năm trước gửi hương trà chờ đối thoại, không tiếng động mà gõ định rồi nào đó sự thật. Nếu nói ở khu vực săn bắn khi sở yêu còn có thể không lắm mịt mờ mà nói ra là chính chúng ta giúp chúng ta chính mình loại này lời nói tới, kia vào phi hương cung sau, hết thể đều trở nên càng không dấu vết. Sở hữu ý muốn phản kháng dấu vết đều bị hương cho giấu đi, hết thể sát khí đều hòa tan ở nhu nhược động lòng người ánh mắt. Máu tươi bị dùng sơn móng tay, son môi, hồng hoa mai điển cập bạch hạ quan linh chờ sự việc lặp lại chỉ đại, một lần lại một lần mà xuất hiện ở bọn họ nói chuyện với nhau chung. Nhưng mà chính là cùng kỳ bản nhân ngồi ở chỗ này, cũng không thể từ bọn họ ý cười doanh doanh lui tới nghe ra chẳng sợ nửa điểm không đúng. Cuối cùng sở yêu dùng một câu chúng ta có phải hay không hồi lâu không giao lưu quá khiển mỹ quyết. Cuối cùng nhất thức đại gia còn thuần thủ. Làm kết cục. Giọng nói lạc định lúc sau, ở đây sau cá nhân đồng thời lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười tới. Đó là một tiếng không tiếng động tuyên cáo sát tự, là sở yêu ở phi hương cung sinh sống suốt 14 năm, cũng không dám quang minh chính đại phun ra chữ. Việc này nếu thành, cùng kỳ thân chết, ta từ đây tưởng ở đâu nói cái này tự liền nói. Việc này nếu bại, nô chờ hy sinh, hoàng tuyên liền dưới, ta từ đây tưởng khi nào nói cái này tự liền nói. Nghĩ đến chỗ này. Sở yêu mặt mày dần dần hiện lên một sợi ngạo nghễ. Sở yêu đem 10 ngón dao điệp ở bên nhau, biếng nhác quyện mạn lệ mà thân dài quá chính mình mềm mại không xương vòng eo, cực thả lỏng mà duỗi người. Đại sự đem cử, tiền đồ chưa định, nhưng mà phòng trong 6 cá nhân, mỗi người bộ mặt thượng đều mờ mờ ảo ảo mỉm cười. Bởi vì kế tiếp vô luận sống hay chết, bọn họ đều đem nên đón chính mình kết cục, bọn họ đều đem ôm tự do. Bên kia Lạc Cửu Giang cực dương tiểu tâm mà ở phi hương cung nội cung thăm dò. Săn thú chỉ là vì xuân tình yến chuẩn bị nhiệt thân, cùng săn thú chỉ cách xa nhau một ngày. Đổi mà nói chi, chờ đến ngày mai, trận này cùng kỳ tỉ mỉ chuẩn bị mở tiệc vui vẻ liền đem mở màn. Kỳ thật dựa theo năm rồi lệ thường, săn thú chẳng chung người ước chừng thập phần có một có thể may mắn bị đưa tới xuân tình yến thượng góp đủ số. Bất quá năm nay, Lạc Cửu Giang đã dùng thực tế hành động bảo đảm quá, bọn họ một cái đều đi không được. Lúc này phi hương cung nội, Lạc Cửu Giang thần thức hơi thả ra đi. Nhưng cũng không dám phô trương khai quá xa, mỗi một lần thu phóng khi đều cực tiểu tâm, cơ hồ này đây ti vì đơn vị đi phía trước đẩy mạnh. Nay đảo không phải hắn kiêng kỵ cùng kỳ, sợ thình lình mà liền đụng phải Phi Hương cung chân chính chủ nhân. Mà là hắn hiện giờ chính làm nữ trang trang điểm, trên danh nghĩa lại vẫn là sở yêu thị nữ. Hắn có tu vi kiêm lưới dao sắc bén bản thân, là sát là trốn đều tới phương tiện, chỉ là hắn không thể liên lụy sở yêu. Cho nên tiểu tâm vì thượng, tổng không có sai. Nội cung bên trong gác càng là nghiêm ngặt, gần như 3 bước một cường, 5 bước một chạm canh gác, thoạt nhìn vì ngày mai kia chàng xuân tình đại yến, cùng kỳ cũng là làm đủ chuẩn bị. Lạc Cửu Giang chú ý tới ở này đó thị vệ bên trong, có một loại hơi thở phá lệ đặc thù, toàn bộ đều xuyên hồng y liễu, và áo cắt thêu dị thú văn. Tầm thường thủ vệ Lạc Cửu Giang đều có thể từ binh khí, trạm tư cùng với tu vi thượng đoán ra bọn họ phụ trách cái gì cường, chỉ có này xích thủ không quyền hồng y liễu vệ nhóm, chẳng những đều thói quen tính mà nhìn chung quanh không nói, còn liên tiếp mà đem ánh mắt đầu hướng Lạc Cửu Giang. Chẳng qua đang xem thanh Lạc Cửu Giang trang vẫn lúc sau, bọn họ lại đều có điểm không thèm để ý mà đem ánh mắt tránh ra. Này tính cái gì, mắt ưng chạm canh gắt sao? Lạc Cửu Giang trong lòng sinh kỳ, trên mặt động tác liền càng cẩn thận. Hắn đối sở yêu dáng đi bắt chước càng thêm mà giống, dọc theo đường đi thẳng đi đến phòng bếp, đều chưa từng có một cái hồng y liễu vệ đem hắn ngăn lại đã tới. Lạc Cửu Giang từ phòng bếp lấy điểm tâm, chuyển biến dẫn theo hộp đồ ăn quải đạo vào hoa viên. Phía trước hắn thả ra giải lụa giống nhau thần thức quẹo vào kéo dài tới, một tấc tấc mà tra xét qua đi. Cuối cùng xác định này hoa viên cơ bản chính là lô đỉnh cùng khách nhân nhóm nơi ở chi gian thiên nhiên đón đỡ. Đổi mà nói chi, những cái đó trước tiên đã đến các khách nhân đã vào ở Phi Hương cung nội, hiện tại chỉ cùng lô đỉnh nhóm cách xa nhau một cái hoa viên. Mặc kệ này đến tột cùng có phải hay không cố ý an bài, cùng kỳ thật đúng là cái vương bắt đảng. Lạc Cửu Giang ở trong lòng âm thầm tưởng. Có thể là cảm thấy ở khách nhân nơi đó bày ra quá nhiều thủ vệ không tốt, hoa viên bên trong thị vệ bố trí tương đương thưa thớt. Chỉ có 2-3 cái giải rác hồng y hề vệ ở viên trung qua lại tuần tra, Lạc Cửu Giang rất dễ dàng mà liền tránh đi. Hắn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng quyết định ẩn thân với một tòa núi giả lúc sau, lắng nghe hai cái xem quần áo hẳn là khách nhân ra hỏa nói chuyện với nhau. Lúc này, Lạc Cửu Giang toàn thân khoác một tầng nhàn nhạt tử khí. Lĩnh ngộ tử chi nhất đạo sau, Lạc Cửu Giang đối loại này lực lượng vận dụng cũng càng thêm thành thạo. Chỉ cần một đạo tử khí che lấp, người ngoài lại như thế nào lấy thần thức tra xét nơi này, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn cùng núi đá quặng sắt vô dị. Trừ phi là mắt thường thân nhìn thấy Lạc Cửu Giang tồn tại, bằng không chỉ bằng vào thần thức cha xét nói, cơ hồ không ai có thể phát giác cái gì không đúng. Nói đến còn muốn cảm ơn sở yêu đem Lạc Cửu Giang mang tiến nội cung. Một khi thông qua Phi Hương cung nội kia 7 đạo thủ vệ trấn sơn đại trận, Lạc Cửu Giang tại đây loại hoàn cảnh hạ thật đúng là như cá gặp nước. Kia hai cái khách nhân dần dần đến gần, thần thức như nước sóng giống nhau đẩy ra, mạn quá Lạc Cửu Giang quanh thân. Không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Bọn họ thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, cho nên quả thực vị kia đại nhân cùng đồn đái chung giống nhau. Sang càng thêm sang, nghe nói bị thương không rõ đâu. Cũng không biết vì sao, Lạc Cửu Giang nghe người thứ hai nói chuyện thanh âm, thế nhưng cảm thấy có một chút quen hay. Không nghĩ tới phương Bắc gần nhất cư nhiên sẽ có động tác, ai, cũng không dự đoán được đang bị chúng ta những người này bởi vừa vặn. Kia lúc trước mở miệng khách nhân tiếng nói hơi thô. Nghe tới rất là một bộ vô tâm cơ vô đầu góc bộ dáng. Cho nên thẳng đến hắn đột ngột địa chấn khởi tay tới, vô luận là bên ngoài Lạc Cửu Giang, vẫn là hắn bên người cái kia khách nhân cũng chưa phản ứng lại đây. 30 năm giao tình, ngươi điên rồi, người thứ hai hấp tấp đánh trả ứng đối, hiển nhiên bị đánh một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắc hắc, 30 năm giao tình. Kia cũng đến ngươi thật là ta lão huynh đệ mới được. Hồng y liễu vệ trước đây ám chỉ với ta, nói trên người của ngươi một chút dục. Thình không dính. Ai biết là cái gì khoác ra người quỷ đồ vật. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Lạc Cửu Giang giấu ở núi giả núi đá lúc sau, nghe nói lời này tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trước đây hắn tới khi trên đường, kia hồng y liễu vệ lại nhiều lần nhìn về phía hắn phương hướng, nguyên lai bọn họ bản chức là làm cái này. Lạc Cửu Giang một thân thanh chính chi khí cùng tiêu hồn giới địa phương quỷ quái này không hợp nhau, cũng may mắn hắn làm thị nữ trang điểm, trước đây còn đem săn thú chàng rảo đến hỏng bét loạn. Hồng y liễu vệ nhóm đều là cùng kỳ tim gan, tự nhiên biết săn thú chẳng phát sinh quá cái gì. Cũng là Phi Hương cung trung nội cung 7 đạo môn tạp cực nghiêm, người bình thường thông thường hôn không tiến vào, mới không làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Lạc Cửu Giang bị bọn họ trở thành là săn thú giữa sân may mắn chưa bị sử dụng lô đỉnh, lại là tân tiến Phi Hương cung không lâu, cái gọi là vẫn chưa lây dính dục. Tình, lúc này mới tỉnh đi một phen kiểm tra. Bên ngoài đánh nhau thanh âm một lát tức ăn, như là người thứ hai xem tình thế không đối thực chạy mau. Lạc Cửu Giang mày lực nhăn, nghe được bên ngoài kiểm tra thanh âm càng ngày càng gần, lại khua chiêng gõ mõ, chính mình liền hướng núi giả nội bộ ngọn núi đi rồi vài bước. Hắn nguyên bản đánh chủ ý cũng là tùy tiện tiệt sau độc thân khách nhân, lại mượn hắn thân phận dùng một chút. Nhưng hiện tại nghe được Hồng Y Liễu vệ sự, nay kế hoạch liền phải đi thêm điều chỉnh. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ trước lý ra cái manh mối, Lạc Cửu Giang thần thức liền trước cảnh giác lại đây. Hắn đột nhiên ngẩng đầu thẳng đối núi giả trống rộng sân thể, không tiếng động lắc mình tránh thoát một giọt nước bọt. Kia kéo ti dịch nhảy rơi trên mặt đất, liên thanh duyệt thanh đều không có, núi giả núi đá liền bị ăn mòn ra một cái thành nhân bàn tay lớn nhỏ màu đen đại động. Hậu chi hậu rất mà, kia đại trong động chậm rãi toát ra một cổ lượn lờ màu trắng dư yên. Một mảnh đen nhánh núi giả công sự che chắn bên trong, Lạc Cửu Giang cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau. Sau đó ngay sau đó, đối phương thân hình nhoáng lên, như là rốt cuộc phân biệt rõ Lạc Cửu Giang bộ dáng rồi lại không dám tương nhận, thiếu chút nữa từ leo lên vách đá thượng ngã xuống. Thiếu chủ nhân. Người nọ trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối mà đối Lạc Cửu Giang so cái khẩu hình, hiển nhiên bị Lạc Cửu Giang hiện tại này thân giả dạng sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Ngài. Này gặp được cái gì? Ngài như thế nào sẽ xuyên thành cái dạng này? Cứ việc hắn thậm chí liền một tiếng khí âm đều không có phát ra. Nhưng Lạc Cửu Giang mạc danh mà liền ở trong đầu cho hắn xứng với cùng biểu tình tương xứng ngữ điệu. Đại khái không phải Lạc Cửu Giang ảo giác, người này giống như liền tâm đều nát. Chương 222 chương 211. Sở Yêu không có dự đoán được, Lạc Cửu Giang lại khi trở về cư nhiên không ngừng hắn độc thân một cái, hắn còn tay háo một con rắn. Cái kia hắc mãng từ Lạc Cửu Giang trong tay háo vốn lượn hoạt ra, rơi xuống đất liền hóa thành một cái khuôn mặt đoan chính tuổi trẻ nam nhân. Nay người trẻ tuổi sinh đến khuôn mặt thực tuấn tiếu. Tuy rằng khí chất lãnh đạm, nhưng làn da trắng nõn, mặt mày sáng ngời. Nhưng mà không biết vì sao, hắn tử hóa thành hình người khi liền bãi một trường khổ qua mặt, thoạt nhìn quả thực đều phải sống không còn gì luyến tiếp. Lạc Cửu Giang tựa hồ cũng có chút trì trừ, hắn do dự mà cùng Sở Yêu nói, nếu ngươi lại cho hắn giả dạng thành nữ nhân, ngươi nơi này còn có thể lại nhiều thêm một cái thị nữ sao? Không đợi Sở Yêu mở miệng đáp ứng hoặc là cự tuyệt, kia tuổi trẻ nam nhân liền thân hình lay động. Như là sắp nhịn không được đến từ sinh hoạt vạn quân chủ y đánh chi lực, mà muốn như vậy ngã xuống. Lạc Cửu Giang vội vàng tiến lên đoạt thân đem hắn đỡ lấy, sau đó đối với Sở Yêu liên tục xua tay, vội vàng nói, không không không, trước không giả nữ trang, không giả nữ trang, kia cái gì, tạm thời mượn ngươi một gian nhà ở nói một lát lời nói. Hắn vội vàng đẩy ra thiên thính môn, đem kia tuổi trẻ hắc ý hiền nam nhân tắc đi vào. Chỉ là ở kia hai cánh cửa phi đóng cửa phía trước, không ngừng hay không là Sở Yêu hoa mắt. Chỉ thấy kia tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ ngay sau đó liền phải có té xỉu chi ngu. Sở Yêu luôn luôn thận trọng như phát, đối với sự kiện trước sau nhân quả quan sát cũng có một phong cách riêng. Như là lúc này, hắn liền nhạy bén mà nhận thấy được này người trẻ tuổi sắc mặt không đúng bắt đầu, chính là Lạc Cửu Giang há mồm, lộ ra kia đem tựa như bách linh hát đối, không cốc ly để kiểu giòn tiếng động khiến cho tới. Cách cửa hoàn toàn dán nhắm chặt hợp phía trước, một tiếng run rẩy. Đa run run thiếu chủ từ nơi đó mặt phiêu ra tới, mềm nhẹ mà vòng quanh Sở Yêu lô thai đánh cái chuyển. Sở Yêu như suy tư gì mà xoa xoa chính mình đầu tóc. Mặc La gần như gấp không chờ nổi về phía Lạc Cửu Giang đặt câu hỏi nói, nguyên lai ngài vẫn luôn đều ở chỗ này. Ngài như thế nào sẽ? Tuy rằng đối phương thoạt nhìn bởi vì chính mình trang phục đã chịu tình cảm thượng nghiêm trọng đả kích, nhưng Lạc Cửu Giang chính mình là không cảm thấy này có gì đó. Hắn tùy ý phủi phủi chính mình trên người đạm phân váy sam, không thèm để ý nói. Giả dạng một chút trà trộn vào tới mà thôi. Như vậy xuyên sẽ không bị những cái đó hồng y di phục giá hỏa nhóm nhìn thấu. Mặc La liền có điểm hổ thẹn mà cúi đầu xin lỗi nói, thiếu chủ, bị bọn họ phát hiện thân phận, là ta lô mãng. Nơi nào, chúng ta có thể ở chỗ này gặp được, ta vui vẻ thật sự. Lạc Cửu Giang vô vô bở vai của hắn. Kỳ thật đâu chỉ Mặc La, ngay cả Lạc Cửu Giang chính mình bản thân đều có một bụng vấn đề muốn hỏi. Hắn tử rơi vào tin tức ngăn cách tiêu hồn giới bắt đầu. Liền vẫn luôn vướng bận ngoại giới tin tức. Vô luận là bị hắn đưa hướng một thế giới khác khước thương giang, vẫn là thân cư linh xà giới sư phụ, cùng với lúc này hẳn là đã từ thánh địa đi vòng vèo thiên lĩnh. Vô luận cái nào, đều là hắn trong lòng giác oanh nhớ thân nhân. Mặc La quả nhiên không phụ Lạc Cửu Giang sở vọng, cho hắn mang đến mới mẻ nhất một tay tin tức. Phía trước Trầm Nguyên chỉ biết Lạc Cửu Giang cùng kỳ, thao thiết huyền vũ với nhai tí một trận chiến khi bị thương, lại không biết trong đó Trầm Xương Lưu còn chặn ngang một chân ẩn tình. Đến nỗi mới nhất Chu Tức giới đổi tên vì Thần Long giới một chuyện, liền toàn ỷ vào Mặc La từng câu từng chữ thuật lại cấp Lạc Cửu Giang nghe không thể. Lạc Cửu Giang nghe được một nửa lo lắng, một nửa mỉm cười. Hắn nhớ tới lúc ấy cùng kỳ kẹp tinh phong xích vân, ầm ầm ầm từ giới mà ngoại đâm tiến vào, buôn đảo giống chỉ rồi nhặng không đầu, một lặn xuống nước chui vào phi hương cung nội cảnh tượng, liền không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai là Thiên Lĩnh. Cái kia ở dị giới đầu kia giúp hắn một tay không biết tên bằng hữu, nguyên lai là hắn Thiên Lĩnh. Cũng chỉ là vì không cô phụ Thiên Lĩnh, cùng kỳ ta cũng phi sát không thể. A Lạc Cửu Giang trong mắt ý cười chợt lóe, không tự giác mà giơ tay hướng cần cổ sờ soạn một trận, lại chỉ sờ soạn cái không. Hắn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, thiên linh cho hắn treo lên kia phiến long lân, đã với U Minh Trung thất lạc. Ngươi cũng thấy rồi, ta ở chỗ này ngụy trang thiên y hề vô phùng, chỉ chờ ngày mai đại hiến động thủ. Lạc Cửu Giang còn không biết chính mình một đám tự, tất cả đều là hướng Mặc La Tâm nhãn chát cái rủi. Hắn càng ở chỗ này bắt chước đến giống như lúc, Mặc La trong lòng càng phải phun ra một đại lưu huyết. Hắn chỉ thấy được Mặc La kiên cường mà lau một phen mặt, nỗ lực mà che giấu chính mình tam quan vỡ vụn biểu tình, làm bộ chấn định nói, không biết thiếu chủ kế tiếp có tính toán gì không. Ta sẽ tùy thời bắt lấy cùng kỳ. Hiện tại hắn thương thế chưa lành, đúng là động thủ hảo thời cơ. Chờ hắn mượn Xuân Tình Yến chữa thương sau, liền sai mất một cái thiên lĩnh sáng tạo cơ hội tốt. Lạc Cửu Giang giảng đến nơi đây, đột nhiên chuyển hướng Mặc La. Hắn nhìn chăm chú Mặc La, thật lâu không nói. Mặc La thần sắc chỉnh trọng lên, hướng về phía Lạc Cửu Giang thi lễ, kiên định nói, vô luận chuyện gì, nhưng bằng thiếu chủ phân phó. Lên trời xuống đất, Mặc La phấn thân không oán. Lạc Cửu Giang thoạt nhìn càng do dự, hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Mặc La vội la lên, là thiếu chủ không tin ta sao? Chủ nhân sớm phân phó qua, nếu có một ngày cửu xà cùng ngài cùng nhau bên ngoài, kia thiếu chủ lệnh cùng hắn thân lệnh cũng không có gì khác nhau. Hắn chỉ vào thiên thính trên bàn ô bạc vật trang trí nói, Mặc La lòng son, view như thế cương. Hắn nếu biết Lạc Cửu Giang kế tiếp sẽ nói cái gì, nói vậy liền tuyệt không sẽ nhẹ hứa loại này lời hứa. Lạc Cửu Giang đệ thấp thanh âm, kia đem huyền chuyển oanh để giọng nói vì thế nghe tới càng nộn càng tiểu, thẳng lệnh Mặc La run lập cập. Hắn liền dùng loại này tiểu cô nương làm nũng giống nhau giọng nói nhẹ giọng hỏi Mặc La, cùng kỳ giới sự, ta như thế nào đều phải làm tốt. Bất quá trước đó, ngươi có thể hay không trước cấp sư phụ cùng thiên lĩnh bọn họ đưa cái tin. Mặc La, này hắc mãng xà biểu tình lập tức trở nên chỗ trống, hiển nhiên không dự đoán được Lạc Cửu Giang cư nhiên sẽ đề loại này làm xà khó xử yêu cầu. Phải biết rằng, Trầm Xương Lưu đối Lạc Cửu Giang lệnh cấm, từ trước kia đến bây giờ đều chỉ có một cái. Không được các ngươi cho hắn làm truyền thư hồng nhạn, quyết không cho phép. Hơn nữa, Mặc La trong lòng cũng không phải như vậy nguyện ý đi cấp Hàn Thiên Lĩnh truyền tin, còn nhớ rõ sao, phía trước Trầm Xương Lưu kỳ thật phái hắn đi cấp thân ở Chu Tức giới Hàn Thiên Lĩnh đưa quá một lần tin. Lần đó truyền tin chi lữ quá đến cũng không vui sướng, Hàn Thiên Lĩnh miệng phun cùng nôn, nói chút Cửu Giang ở lòng ta linh tinh không đàng hoàng lời nói không nói, còn uy hiếp Mặc La muốn đem hắn đinh ở chính mình đại sảnh làm vật trang trí. Nói thật, tuy rằng đều là trường điều giống loài, nhưng Hàn Thiên Lĩnh ở Cửu Xà bên trong, phong bình cực kém. Mà Lạc Cửu Giang đối với Mặc La cùng Hàn Thiên Lĩnh từ trước nho nhỏ nhạc đệm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là có chút khẩn thiết mà nhìn Mặc La, thẳng nhìn đến Mặc La trên trán chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi. Như là nghĩ đến chính mình vừa mới nói chút cái gì, Mặc La thở sâu, trên mặt hiện ra anh dũng hy sinh giống nhau biểu tình. Sau đó ở Lạc Cửu Giang tràn ngập chờ đợi dưới ánh mắt, hắn xoay tay lại túm lên cái kia ô bạc vật trang trí, nhét vào chính mình trong miệng cấp nuốt. Lạc Cửu Giang nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, tự nhiên là thu không trở lại. Nhưng ở lời nói chung đã từng đã làm đối lập vật đồ vật lại có thể nuốt đến trong bụng, hoàn toàn mà từ vật lý mặt tiêu hủy chứng cứ. Mặc La thật sự quá mức cơ trí, hắn cơ trí Lạc Cửu Giang trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đến phiên Lạc Cửu Giang thống khổ bất kham mà lau mặt, tâm tắc nói, ta hiểu được, chờ ta sau khi trở về chính mình tìm thiên lĩnh chính là, Mặc La đại ca không cần như vậy. Cũng là làm khó các ngươi. Ngày mai đó là Xuân Tình Yến, ngươi còn mang theo những người khác tới sao? Lạc Cửu Giang đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, dầu dĩ hỏi. Mặc La lại không phải Lạc Cửu Giang, rõ ràng bối ỉ một thế lực lớn, lại luôn là lộng tới lẻ loi một mình hành tẩu giang hồ nông nỗi, cũng không biết hắn vận khí tốt là không tốt. Nghe Lạc Cửu Giang tế hỏi, Mặc La liền đều đúng sự thật đáp. Cùng kỳ mời khách nhân tuy rằng không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều, Mặc La cùng mười hơn người cùng nhau trà trộn vào bên trong, vốn dĩ cũng chỉ là tưởng sấn cùng kỳ trọng thương khi trộn lẫn thủy. Vừa mới hắn dùng đưa tin pháp khí báo cho các huynh đệ có quan hệ Hồng Y Dì Vệ tin tức, trước đó để phòng dưới, trước mắt chỉ có hắn một người bị xuyên qua, nhưng ngày mai trong yến hội mỗi người lộ diện, kia lòi cũng là khó tránh khỏi. Thiếu chủ, Mặc La lộ ra một chút khó xử biểu tình, các huynh đệ không phải mỗi người đều như ngài như vậy thiên tư phi phàm, thần thanh quốc tú. Giả làm nữ tử, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Lạc Cửu Giang nghĩ thầm vậy ngươi là không biết ta vừa mới ra vẻ nữ trang thời điểm cái gì hùng dạng. Nhưng là hắn vốn dĩ cũng không tính toán đem những người này đều hướng Lô Đỉnh thị tỷ phương hướng dựa, hắn có thể giả đến như vậy thành công, còn muốn đa tạ Sở Yêu một đôi diệu thủ. Nhưng mà nếu là mười mấy người từng cái hướng Sở Yêu trong phòng đi một vòng, đây là cấp bằng hữu chiêu hòa đâu. Trầm trước sau một lát, Lạc Cửu Giang nhẹ giọng hỏi, phía trước ngươi cùng cái kia khách nhân cùng nhau đi thời điểm, cũng là dùng chính mình vốn dĩ mặt sao? Ta có cái pháp khí có thể huyễn hóa ra giống nhau như lúc gương mặt, nhưng cũng không thể chống rông niết nắn. Mặc La nhìn Lạc Cửu Giang biểu tình, tựa hồ là để phòng hắn lộ ra chán ghét thân sắc, đến nỗi mặt khác huynh đệ. Thiếu chủ, chúng ta có nước thuốc cùng tiểu công cụ có thể xử lý người trên mặt tân lột xuống dưới da người. Sự cấp toàn quyền, lấy thẳng bạc hoán, thoạt nhìn chỉ có thể như vậy. Lạc Cửu Giang ngón tay xoa động hai hạ, làm khách nhân sẽ bị xuyên qua, giả lô đỉnh lại không thích hợp. Kia nếu chúng ta lớn mật một chút, tất cả đều giả thành hồng y liễu vệ đâu? Hồng y liễu vệ sẽ cẩn thận tuần tra mỗi một cái vào bàn khách nhân, bất quá trên đời nhất quán có cái đạo lý kêu dưới đèn hắc, bọn họ sẽ như vậy nghiêm túc mà kiểm tra lẫn nhau sao? Mặc La thoáng sau khi tự hỏi liền quyết đoán nói, có thể thử một lần. Lạc Cửu Giang vui vẻ thở hắt ra. Kia thiếu chủ ngài ngày mai vẫn là. Lạc Cửu Giang xoa xoa chính mình mặt, thả lòng nói, đương nhiên cũng là giả dạng làm hồng y liễu vệ. Hắn cũng không phải xem thường lô đỉnh hoặc là như thế nào, nhưng thật sự đem hắn đặt nào đó khách nhân trước mặt muốn hắn lấy lòng A-dua, kia thật là đánh chết Lạc Cửu Giang cũng làm không tới. Hắn cái này tính cách, liền không phải có thể làm như vậy người. Mặc La nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn tự giác mà giao ra cái kia thay đổi dung nhan pháp khí đưa cho Lạc Cửu Giang, lại muốn cởi xuống chính mình bên hông bội đao cấp Lạc Cửu Giang tạm dùng. Lạc Cửu Giang không có cự tuyệt này, phân hảo ý hắn biến tiêu hồn giới tìm một phen có thể sử dụng trường đao đã lâu lắm. Chờ Lạc Cửu Giang lập tức muốn ra thiên thính khi, cũng không lâu trước liền vẫn luôn treo kỳ quái biểu tình Mặc La rốt cuộc nhịn không được vừa phun vì mau, thiếu chủ. A, có chuyện, thuộc hạ chỉ sợ phi nói không thể. Cái gì? Mặc La đại ca cứ việc nói a. Ngài, ngài Trang Hoa. Lạc Cửu Giang, trời thấy còn thương, thân là không hề hóa trang kinh nghiệm nam nhân, làm đối bảo hộ trang dung không hề ý thức nam nhân, Lạc Cửu Giang thật sự không nên xoa kia vài lần mặt. Chờ đánh ra một đạo thanh thủy quyết tới đem trên mặt những cái đó trang phấn rửa sạch sẽ trong quá trình, Lạc Cửu Giang thoáng có điểm thất thần. Hắn nhìn lại chính mình cái này đơn giản kế hoạch một lần, tổng cảm thấy chính mình đã quên điểm thứ gì. Sở Yêu An Uy, lỗ đỉnh tình huống, Mặc La đám người như thế nào trà trộn vào bãi, chính mình lúc sau lại như thế nào đi cùng sư phụ Thiên Lĩnh công đạo. Đều tề a, kia hắn đến tột cùng là đã quên điểm cái gì đâu. Ở nửa ngày phía trước, Phi Hương cung bên ngoài không xa một chỗ dinh thự, có một cái hắc dao bay lên trời. Độc thân một người đối chiến trăm vị tu sĩ. Trầm Nguyên luôn luôn không thích nói chuyện, người càng nhiều địa phương liền càng là mở không nổi miệng. Kia mấy trăm người đem hắn ra môn khẩu đổ đến kín mít, chật như nêm cối. Đối với này ô áp áp một mảnh, Trầm Nguyên có thể ra tiếng giải thích chính là việc lạ. Hắn này phó trầm mặc lãnh đạm bộ dáng, dưng ở người ngoài trong mắt chính là cam chịu săn thú chẳng việc, cộng thêm dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, lại còn có hàm chứa một chút khiêu khích trí tứ. Ở đây mọi người đều như lâm đại địch, gọi chi viện lại các đem hết cả người thủ đoạn tới ứng đối Trầm Nguyên cái này với săn thú giữa sân giết trăm vị khách nhân đại thứ đầu. Tại đây quần quận không ngừng tiếp viện, số lượng còn đang không ngừng gia tăng vây hầu bên trong. Trầm Nguyên phóng người lên, hóa thành thiên phú giao thân, hết đường chối cãi mà đối thiên một tiếng thét giải. Đáng tiếc ở đây người không có một cái sẽ nói dị thú ngữ, bằng không ít nhất có thể nghe ra đó là một câu mắng chửi người thô tục, còn có thể thuận tiện biết ai mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Lạc Cửu Giang, người cái này vương bắt đản. Trầm Nguyên bi phẫn không thôi mà phụt lên một ngụm giao tức. Hắn như thế nào liền tin Lạc Cửu Giang? Một cái có thể trần trụi thân mình xuất hiện ở tiêu hồn giới, tàn nhẫn độc ác đem hắn hướng đại nhà tắm đẩy người, kia có thể có bao nhiêu đáng tin cậy a? Hắn hôm nay còn không có tới kịp uy phương chiêu đâu. Chương 223 chương 212 Xuân Tình Yến. Ở ngày hôm sau khai yến phía trước, Lạc Cửu Giang cùng Mặc La từng người nghĩ cách bắt lấy một mảnh hồng y hề vệ, đem bọn họ hết thể đổi thành người một nhà. Hồng y liễu vệ trung vẫn chưa phát hiện động tĩnh. Ở đi theo thủ lĩnh rửa theo chỉ thị trước di triệt thoái phía sau, đi qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, cuối cùng đi vào đại yến nơi khi, Lạc Cửu Giang không tiếng động mà cùng Mặc La trao đổi một cái ánh mắt. Phía trước ở thư viện thời điểm, Lạc Cửu Giang cũng học quá một ít thô thiển trận pháp cơ sở, thiết trận bản lĩnh khả năng không đủ tinh thông, nhưng là ít nhất tầm mắt vẫn là bị dưỡng ra tới. Liên chính hắn trong lòng thô sơ giản lược phòng trừng, ở chính mình cùng Mặc La tiến vào giữa sân đoạn lộ trình này thượng, ít nhất trải qua 6 cái trấn giang lưu cấp bậc đại trận. Phải biết rằng, trấn giang lưu thuộc về âm tính trận pháp, luận khởi quy cách cơ hồ cùng trấn sơn đại trận tề bình. Trận pháp thông thường đều chú trọng cái đối xứng tề bình, căn cứ bọn họ cái này hiến hội nơi sân diện tích đại khái tính ra, quay chung quanh toàn bộ hội trường trận pháp nói như thế nào đều không dưới 30. Lạc Cửu Giang không phải không có gặp qua trận pháp, nhưng là Phi Hương cung cái này địa phương tựa hồ phá lệ mà thích chọn dùng trận pháp. Trước đây hắn một hai phải Sở Yêu hỗ trợ ngụy trang mới có thể tiến vào nội cung, chính là bởi vì tiến vào nội cung trước bảy đạo đại môn, đạo đạo đều là chấn sơn cấp bậc đại trận. Hiện giờ nho nhỏ một cái yến hội hội trường, sử dụng áp chế trận pháp thế nhưng đều phải nâng đến chấn giang lưu cấp. Đương nhiên rồi, này đó trận pháp đều các chỗ hữu dụng. Riêng là Lạc Cửu Giang nhìn đến này đó, liền hữu dụng với điều tiết giữa sân hoàn cảnh, ngăn cách ngoại giới thanh âm, che giấu yến hội hội trưởng chân chính vị trí nơi. Nhưng nhiều nhất một loại trận pháp, chính là dùng để phong tỏa này phiến yến hội hội trường. Lạc Cửu Giang trong lòng sinh nghi, nhưng trên mặt như cũ bình tĩnh như thường, cũng không biểu hiện ra ngoài chính mình tò mò. Nói đến Mặc La cho hắn cái kia pháp khí tương đương dùng tốt, vô luận hắn làm cái gì biểu tình, kia trương bắt chước ra tới trên mặt cũng sẽ hiện lên tương ứng thần sắc, hơn nữa thoạt nhìn phi thường tự nhiên. Ngược lại là Mặc La bọn họ mấy cái, mượn dùng một ít ngụy trang công cụ, có thể ở trên mặt gián sát khởi động, nhưng là bất động biểu tình còn hảo. Một khi yêu cầu khóc cười tức giận, liền sẽ xuất hiện liền phàm nhân đều có thể liếc mắt một cái phân rõ cứng đờ. Bởi vì Hồng Y Liễu vệ canh gác khi vốn dĩ cũng không cần vận dụng biểu tình, cho nên Lạc Cửu Giang ngay từ đầu không để ý điểm này nho nhỏ khác nhau. Nhưng khi bọn hắn đi đến hội trường trung tâm, sau đó từng người tả hữu hai hai tảng ra, phân biệt khắp các nơi canh gác thời điểm, Lạc Cửu Giang rốt cuộc lại banh không được chính mình biểu tình. Hắn khó có thể tự ức mà cảm thấy khiếp sợ. Trước đây hắn ở hội trường bên cạnh khi cảm thụ còn không rõ ràng, nhưng mà hiện giờ đứng ở đại đường trung ương, liều mạng va chạm, tê gạo, đối với hắn bi thương kể ra, đều là chút cái gì. Làm ở đây duy nhất một cái hiểu được quá tử chi nhất đạo tu sĩ, Lạc Cửu Giang cảm nhận được nơi đây nồng đậm thê diễm tử khí. Kia tuyệt không phải nhất thời nửa khắc là có thể tích góp xuống dưới tử khí, cũng tuyệt không phải chết thượng một cái hai người là có thể đạt tới trình độ. Nay phiến thổ địa thế nào cũng phải năm này tháng nọ mà bị oán niệm cùng thù hận nhuôn dần, một hai phải mỗi lần đều có rất nhiều sinh linh yên giấc ngàn thu với vũng máu bên trong, mới có thể tạo thành như vậy nồng hậu tử khí. Nay tử khí hơi thở hết thảy đều là không có sai biệt thê lương bi ai, đau khổ cùng thê lương, tuy là những cái đó chết đi hồn phách đều đã dấn thân vào ưu minh, cũng như cũ ở chỗ này lưu lại một cổ hồng nước mắt cùng sơn móng tay tàn hồng khắc ngân giống nhau hoán niệm tử khí. Cổ nhân cái gọi là chi ngàn hồng vừa khóc, vạn diễm cùng bi chi ngữ, tại đây mắt thường không thể thấy tử khí bên trong bị thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lạc Cửu Giang trong lòng thầm than một tiếng, đã hiểu được, điền mệnh tại đây người, chỉ sợ đều là lô đỉnh chi thân. Gặp quỷ, này Xuân Tình Yến rốt cuộc làm qua nhiều ít chàng. Ở chỗ này chết quá bao nhiêu người. Hắn hàm răng một cắn, đem kia nắm chặt nắm tay vòng đến chính mình sau lưng, điều chỉnh chính mình biểu tình, nghiễm nhiên là cái tận trung cương vị công tác, hết sức chuyên chú Hồng Y Liễu vệ. Nhưng mà ở Lạc Cửu Giang trong lòng, hắn sát tâm đã định. Quả nhiên, bất luận là 14 tuổi, 24 tuổi vẫn là 34 tuổi, chỉ cần Lạc Cửu Giang còn hoài sơ tâm một ngày, hắn liền vĩnh viễn đều không thể gặp loại sự tình này. Yến hội mở màn cơ hồ phải chờ tới giữa trưa, nhưng Hồng Y Liễu vệ nhóm lại là sáng sớm liền tiến đến canh gác. Lúc này yến giữa sân trừ bỏ bọn họ ngoại chính là ở giữa sân bận rộn thị nữ hầu nô, một ít món ăn nguội đã nước chảy giống nhau mà truyền đi lên, bày biện ở kim quang bạc chủ ngà voi đua bên trong. Lạc Cửu Giang thần thức tứ phía đảo qua, phát hiện tự linh xả giới mà đến kia vài vị huynh đệ, đã từng người phân tán mở ra, chọn chút không lớn đục lỗ vị trí đứng, lại lẫn nhau hô ứng, tùy thời đều có thể đồng loạt khởi xướng công kích. Lạc Cửu Giang buông xuống một nửa tâm, phân ra một bộ phận nhỏ tinh lực đi lưu tâm những người đó như thế nào bố trí này bãi yến đại điện. Có lẽ là vì trợ hứng sử dụng, toàn bộ giữa sân đều dùng màu đỏ tươi thiên tôn cẩm phô địa, đường gian đất chống bát phương các trí hạ la, nào, sắc, bàn, bắc, trung, phiếu mấy cái, trung gian còn phóng một đại mặt màu đỏ thám da châu cổ. Rồi sau đó, lại có người hầu thật cẩn thận mà dắt tới một con hình thể cường tráng giận rác xích lưu tới, cho nó huy một chút khát ngủ thuốc bột, làm nó liền như vậy ở trong đại sảnh ngủ. Lạc Cửu Giang nhìn kia chỉ giận rác xích lưu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Phải biết rằng, loại này lưu loại cũng không phải là cái gì dịu ngoan ăn cỏ động vật. Nó trời sinh tính dễ kích dễ giận, phát điên tới có thể sử dụng một đôi sáng bóng sắc bén đại giác đem kim đan tu sĩ đều đỉnh đến một bụng, một khi phát điên tới tới bình thường yêu hổ đều phải sợ thứ ba phân. Cứ việc này chỉ giận lưu hiện tại an tĩnh mà ở trong sảnh ngủ say. Nhưng Lạc Cửu Giang xem nó khi vẫn là cảm thấy tràn đầy không khỏe. Nhưng hắn không có càng nhiều tâm tư có thể sử dụng tại đây đầu giận ngưu trên người, bởi vì không quá một lát, lại có người hầu đẩy mạnh tới suốt tam đại lung áo rách quần manh lô đỉnh. Là tam đại lung. Này đó lô đỉnh nhóm biểu tình dịu ngoan lại chết lặng, bọn họ mỗi người gáy đều hệ xích sắt, tùy ý người khác mở ra lung môn, nắm bọn họ trên cổ kia bộ dễ khóa, đem bọn họ cùn cụp mà khóa ở cái bàn bên xuyên cọc thượng. Cứ như vậy, mỗi một chương khách nhân dùng cơm án kỳ bên, đều xứng với như vậy một cái phục thân quỳ xuống đất lô đỉnh. Lạc Cửu Giang nhắm mắt, tang ở chính mình con ngươi sắp phun trào mà ra lửa giận. Một lát sau, cửa chỗ lại truyền đến động tĩnh, Lạc Cửu Giang mở to mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Sở Yêu. Không ngừng là bởi vì Sở Yêu liền đi ở chi đội ngũ này trước nhất đầu, càng bởi vì lấy Sở Yêu dung mạo chi thịnh, liền giống như Dạ Minh Châu ngã xuống mắt cá, vô luận hắn thân xuyên cái gì, vô luận hắn đứng ở chỗ nào, luôn là sẽ trước tiên hấp dẫn đến người tầm mắt. Lạc Cửu Giang trước nay chưa thấy qua Sở Yêu như vậy xuyên. Sở Yêu hôm nay vẫn là nữ trang trang điểm, trên mặt vẽ nguyên bộ diễm trang. Hắn một thân lụa mỏng trồng chất hồng y dì, vật liệu may mặc khuynh hướng cảm xúc phiêu phiêu như vũ, bất luận cái gì một tầng đơn sẽ xuống tới đều khinh bạc nếu vô. Nay quần áo từ vòng eo rơi xuống 10 dư điều đồng dạng tính chất màu đỏ dài lụa, này đó dây lưng quá dài, cho dù gắt gao ninh làm một cái dây thừng, cũng như cũ rũ đến Sở Yêu chân mặt. Mỗi điều cách xa nhau dây lưng cái đáy chế một cái nho nhỏ kim linh, hồng kim nhị sắc tướng ánh, là rực rỡ lung linh lộng lẫy nhan sắc. Sở Yêu phía sau lô đỉnh nhóm phân hai liệt, mỗi một loạt cả trai lẫn gái đều từng đôi dắt tay, chỉ có Sở Yêu ngẩng đầu đi tuốt đằng trước, bên cạnh lại dung không dưới những người khác vị trí. Hắn bên người đương nhiên sẽ không đứng bất luận kẻ nào, kỳ dị mà là, điểm này ở mỗi người thấy hắn đệ nhất mặt khi liền sẽ lý giải, lại có cái nào lô đỉnh đi đến Sở Yêu trước người, sẽ không trở thành hắn làm nền. Thẳng đến Sở Yêu đi lại lên, mọi người mới phát hiện nguyên lai hắn để chân trần, hai chân cổ chân thượng các mang theo một cái hai ngón tay khoan kim vòng đeo chân, mỗi cái vòng đeo chân thượng các quải 18 cái tiểu xảo lục lạc, theo hắn bước chân phát ra nặng nhẹ không đồng nhất tiếng vang. Theo Sở Yêu bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tiếng chuông thanh thúy mà bước vào điện phủ, lập tức đi đến trong điện vị trí tối cao thủ vị trường án bên bình yên ngồi quỳ, giống như là nào đó chốt mở rốt cuộc bị khởi động giống nhau. Có người hướng đại điện tứ giác trầm đỉnh lư hương chung từng người thêm một đại phùng hương. Màu hồng nhạt sương mù cùng nào đó ngọt nị mê người hương vị, ở ngắn ngủn một chén trà nhỏ nội tràn đầy toàn bộ đại điện. Theo kia mùi hương phát huy mở ra, từ Sở Yêu lanh tiến đại điện kia hai đội lô đỉnh cũng bắt đầu động tác lên. Bọn họ lẫn nhau nắm tay, từng người phân biệt ngồi quỳ tại án kỳ trước. Chính đồ ăn cũng nước chảy giống nhau mà truyền thượng điện tới, ở thức ăn hương khí phiêu tiến yến gian đệ nhất khoảnh khắc, trừ bỏ Sở Yêu ở ngoài, kia một đội sau lại lô đỉnh cư nhiên đều bắt đầu từng đôi tương ôm. Bọn họ môi răng tương độ, vai cổ tương dựa, cư nhiên bắt đầu hai hai giao hoan. Đến nỗi những cái đó ở đôi vị, vẫn chưa chiếm được án trước hai vị trí lô đỉnh, tắc bình yên nếu tố mà cởi xuống trên người vốn là không nhiều lắm vật liệu may mặc. Này đó lô đỉnh bị trần chuồng trí ở tịch nội, từng người hoặc phủng bình ngọc, hoặc hàm quạt lông, hoặc ôm một cái trúc phu nhân. Mỗi người tư thế đều không phải đều giống nhau, chỉ có tuyết trắng trong suốt nhục thể đều là giống nhau mê người. Lạc Cửu Giang trợn mắt há hốc mồm, trong lòng phát lạnh, với một mảnh hoàn tình cùng mi. Lạn bên trong, có người nhìn thấy sắc đẹp, có người nhìn thấy dục. Tình, nhưng mà hắn chỉ thấy được từng khối nhẫn nhục chịu đựng sống thịt, cùng không trung tử khí cùng nhau, phát ra không thể bị người nghe nói than khóc. Bất luận này đó lô đỉnh nhóm trong lòng như thế nào làm tưởng, trên mặt lại đều cười đến không có sai biệt ngọt ngào cùng vui vẻ. Mỗi người thân thể thượng còn tươi sống, chỉ có máy móc động tác cùng ngẫu nhiên chảy ra một tia chết lặng ánh mắt. Tiết lộ ra tử vong hủ bại hơi thở. Sở Yêu cũng đoan đoan chính chính mà quỳ gối chỗ cũ, từ Lạc Cửu Giang góc độ chỉ có thể nhìn đến hắn mảnh khảnh vòng eo. Chẳng sợ chỉ là đơn giản ngồi quỳ, Sở Yêu phía sau lưng cũng có một loại nhu nhuận đường cong độ cung, xứng với hắn tinh giản mà tức mỏng cơ bắp, là một loại độc đáo, nam nữ khó lường mỹ. Ngẫu nhiên hắn mỉm cười mắt đào hoa sẽ đảo qua toàn bộ hội trường, vẫn luôn nhìn về phía đại điện cửa. Người này giống như toàn thân không một chỗ không phải mềm mại. Ngay cả ánh mắt đều phải uyển chuyển mà đánh một cái nho nhỏ cong. Hắn nhìn trong điện kim đỉnh, nhìn trên mặt đất bày ra hồng cẩm. Toàn bộ yến hội sắc điệu đều là kim cùng hồng, kim là vương miện, là địa vị, là mỗi một vị thưởng thức bọn họ này đó lô đỉnh các đại nhân quyền lợi rõ ràng, mà dày đặc hồng lại giống huyết, giống hỏa, giống phiêu ở trong điện mỗi một trường sa mỏng, khinh khinh trọng trọng, xa xa gần gần mà đem bọn họ gắt gao triền khóa lại bên trong, như không thể hắn cả đời không thể tránh thoát vận mệnh. Sở Yêu mỉm cười lên, hắn quỳ gối màu đỏ tươi mà trên gấm, dựa vào màu son án kỷ, ở mãn điện hồng y hề vệ hoặc là cố ý, hoặc là không tự giác nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng mà hôn hôn chính mình toái kim điểm suyết đỏ tươi xà tay áo. Chỉ là như vậy một động tác đơn giản, hắn mỹ liền buộc lộ mũi nhọn mà phát ra ra tới, ở đào hồng hương khí say mê cơ hồ mọi người. Với hồng y hề vệ cùng người hầu nhóm gần như lộ liêu ánh mắt bên trong, Sở Yêu chậm rãi đứng lên, hắn chiều dưới bậc đi rồi hai bước, ánh mắt thật sự là nhu tình như nước. Hắn cổ chân thượng kim linh réo rắt rung động, theo hắn bước chân càng vàng càng nhanh, cơ hồ muốn câu đến người lấy tay bắt lấy hắn mắt cá chân, sau đó một phen xé đi kia đỏ tươi tung bay làn váy. Nhưng không ai dám rôi tay đi bắt hắn. Sở Yêu bước đến dưới bậc, mềm mại không xương mà bái với cầm đầu kim bảo dị trùng dưới chân. Hắn ngẩng đầu lên, hai chỉ đôi mắt thịnh chính là khát chờ tam thu giống nhau thủy quang. Đại nhân, Sở Yêu đem này hai chữ niệm đến bách chuyển thiên hồi, ruột mềm trăm mối, thâm tình như thế, như nhau thành tín nhất giáo đồ rốt cuộc may mắn nhìn thấy chính mình thật lâu ái mộ thần linh. Trận này xuân tình yến chủ nhân, cùng kỳ, hắn rốt cuộc lộ diện. Theo chủ nhân cùng các tân khách từng cái đến đông đủ, xuân tình yến cũng không thanh mà tuyên cáo bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 224 chương 213 tuyệt sắc. Đây là Lạc Cửu Giang lần đầu tiên nhìn thấy cùng kỳ. Vị này tiêu hồn giới chủ nhân thân tài cường tráng, đỉnh bản cường tráng, dung mạo cũng hoàn toàn không khó coi. Hắn lưỡng đạo đen đặc phi mi nhập tấn, ánh mắt nghiền ngẫm, khóe môi luôn là như có như không treo ý cười, thoạt nhìn liền mang theo ba phần tà khí. Nếu lấy dị chủng góc độ tới nói, hắn là một vị cường tráng dị chủng, mà từ nhân loại thẩm mỹ tới xem, hắn tướng mạo cũng đủ xưng anh tuấn. Chỉ có giữa mày ngậm kia ti xoay quanh không đi tao ý, làm hắn hỉ nộ vô thường từ này phó cao lớn tuấn mỹ túi ra dưới thoáng triển lộ ra băng sơn một góc. Hắn đem Sở Yêu từ chính mình bên chân kéo tới ôm vào trong ngực, Sở Yêu dáng người cao gầy nhưng nhỏ bé yếu ớt, bị cùng kỳ rắn chắc thân hình sấn đến giống cái có thể tùy tiện bài bố hoa hoa. Cùng kỳ cứ như vậy một tay ôm lấy Sở Yêu bước lên chủ vị, hắn nhàn rỗi tay phải cùng tay háo rộng cùng nhau giơ lên, cất cao giọng nói, chính trực thịnh cảnh, ứng có hảo yến, vọng hôm nay ở các khách nhân, đều bị tận hứng mà về. Nếu đem hắn vị trí đổi làm mỗ gian ăn uống linh đình hỉ đường, có lẽ hắn thật đúng là cái hảo sảng hiếu khách chủ nhân. Nhưng mà hiện tại, Lạc Cửu Giang không tiếng động xem qua này mãn điện dâm. Mi bộ dáng, nhìn những cái đó khách nhân nhóm một đám lộ ra ngầm hiểu tươi cười, nhìn những cái đó trần chuồng ôm bình ngọc, chúc phu nhân lô đỉnh bị ai tùy tay túm đến trong lòng ngược lại kéo lấy tóc, trong lòng chỉ sinh ra từng đợt buồn nôn chi ý. Lạc Cửu Giang tưởng phun. Không ngừng là bởi vì kia lúc nào cũng ở bên thai hắn ai khóc bi để phấn hồng tử khí, cũng không chỉ là bởi vì này đó khách nhân lệnh người chán ghét sắc mặt. Hắn rốt cuộc biết ở hiến hội mở màn trước, bị giống xúc sinh giống nhau, lấy lồng sắt vận tiến vào, dùng vòng cổ cùng xích sắt khóa ở mỗi trương ăn kỷ bên cạnh xuyên trụ bên lô đỉnh nhóm là dùng để đang làm gì. Bọn họ là cả người lẫn vật. Bọn họ là này đó các khách nhân thoát thủng đáp thượng đệm, là bị tùy ý dâm đạp thảm, là thịnh phóng trà tẩy bàn con, là cười quyến rũ gian nan nuốt tiếp theo đem xương cá đồ ăn ngạnh cùng xương cốt bột phấn sống ống nổ. Lạc Cửu Giang hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn như là cái định lực không đủ không dám dương mắt bình thường hồng y hề vệ, nhưng mà ở hắn sau lưng, hắn liền đầu ngón tay đều tức giận đến phát run. Những cái đó tiền nhân nhóm lưu lại oán niệm cùng tử khí còn ở gõ hắn màng thai, bọn họ vây quanh Lạc Cửu Giang, quấn quanh Lạc Cửu Giang, khinh phiêu phiêu tử khí dắt lấy hắn góc áo, dừng ở Lạc Cửu Giang trong lòng. Này gần như với vô phân lượng tức thì trọng du ngàn cân. Là trăm ngàn cái thanh âm đồng thời hướng hắn khẩn cầu, như là trăm ngàn cái lô đỉnh đồng loạt ở Lạc Cửu Giang trước mặt quỳ xuống. Cứu cứu chúng ta. Bọn họ cầu xin. Thay chúng ta báo thủ. Bọn họ gào giống. Các ngươi thủ ta báo, này đó thủ địch ta sát. Lạc Cửu Giang mở mắt, ánh mắt hiện lên không dung bỏ qua tàn khốc. Sau đó chỉnh gian đại điện bên trong tử khí liền giống như được đến cái gì hứa hẹn, trong nháy mắt ở hội trường chung quay sôi trào. Trận này giao lưu từ đầu tới đuôi đều không có thanh âm, như nhau gợn sóng trào lưu vẫn thường chôn giấu ở gợn sóng bất kinh chân nhắn mặt nước hạ. Không ai biết, Lạc Cửu Giang lúc này sát tâm như phí, sát khí đã định. Mà ở chàng tận tình tấn hoan khách nhân cũng không có một cái cảm giác được đến, ở màu hồng đào ngọt thuốc lá sương mù bên trong, hàng ngàn hàng vạn tử khí cùng sương khói cùng nhau bị bọn họ hít vào thở ra, mỗi một sợi đều giống một đôi khắc cốt đôi mắt. Còn có người hiển nhiên là nơi đây khách quen. Mới vừa 15 phút công phu liền chơi đến hành vi phóng đãng. Hắn đem chân đáp ở một cái trần chuỗi lô đỉnh bối thượng, ở hắn phía sau là hai cái lô đỉnh gian nan mà làm thịt người cái giá. Trước mặt hắn kia trương sống xuân. Cung trung ở phía dưới một vị đã bị dùng một thanh đoạn truy đinh thấu cổ, chỉ còn lại có thân ở thượng vị lô đỉnh liền khóc cũng không dám, bởi vì khách nhân không có kêu đỉnh, liền bãi một khuôn mặt, chết lặng mà cứng đờ mà với thi thể thượng tiếp tục luật. Động. Vị này khách quen hướng cùng kỳ phương hướng giơ tay. Lớn tiếng nói, cùng kỳ đại nhân, năm nay hiến hội tuy hảo, lại cũng chỉ là cùng năm rồi giống nhau hảo. Chúng ta đã sớm nghe qua phi hương cung đệ nhất mỹ nhân diễm danh, ngại như vậy khẳng khái, sao không làm chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Sở Yêu ỉ ở cùng kỳ trong lòng ngực, tư thế mềm mại thả lỏng như là một bãi thủy. Hắn khỏe môi tươi cười ngọt ngào lại si tình, thật giống như là một cái trời sinh kẻ điếc, vô luận người ngoài nói cái gì, lại như thế nào thảo luận lấy hắn tìm niềm vui, tất cả đều cùng hắn vô nửa điểm quan hệ. Thằng đến cùng kỳ bị lời này lấy lòng, cười ha hả, lồng ngực chấn động thanh âm làm Sở Yêu gối đến không lắm thoải mái, hắn mới làm nũng giống nhau, đem mặt chôn ở cùng kỳ ngực thượng cọ cọ. cùng kỳ vô vỗ Sở Yêu bối, không chút để ý mà phân phó một tiếng, đi thôi, mị nhân nhi. Sở Yêu mới nghe lời mà đứng dậy. Hắn từ bị cùng kỳ ôm vào trong ngực kia một khắc khởi cũng chỉ dùng sườn mặt đối người, cho tới bây giờ, mới là hắn đối Mãn Đường khách khứa lần đầu tiên chính diện nhìn nhau. Nhưng mà hắn chỉ cần lộ ra nửa khuôn mặt tới cũng đã dẫn người Hà Tư, làm người liếc mắt một cái liền kết luận hắn đó là cái kia đệ nhất mỹ nhân. Chờ hắn dung nhan hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt khi, liền càng là câu hồn đoạt phách, diễm quan quần phương, làm Mãn Đường lô đỉnh đều đốn thất nhan sắc. Chỉ một thoáng, Mãn Điện ánh mắt đều tập trung với Sở Yêu trên người, còn có mộ mấy cái khách nhân không ngờ đến thế gian có này quốc sắc, hít hà một hơi, nhất thời đều cả kinh rất chết đũa. Cung Kỳ hiển nhiên cũng cảm thấy trên mặt có quang, hắn đắc ý cười ha ha, thật giống như nguyên bản sắp bị hắn ghét bỏ Sở Yêu lại thành bị hắn quý trọng tâm can bà bối. Hắn chỉ điện gian sắp đặt kia mặt ra châu bồn chồn, cao giọng nói, đi, Tiêm Tiêm, làm cho bọn họ hảo hảo xem ngươi. Sở Yêu tinh tế trong tay nhẹ, Sở Yêu từ tiến vào tiêu hồn giới ngày đầu tiên khởi, liền chẳng những bị người sửa lại tên, còn mạnh mẽ ấn như vậy một cái mang theo vặn vẹo ý vị chữ nhỏ. Lúc trước ở săn thú tràng phụ cận, cái kia thủ vệ dùng Tiêm Tiêm công tử bốn chữ cười nhạo hắn, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Sở Yêu là như thế này dịu ngoan như nước, đối mặt cùng kỳ mệnh lệnh, hắn đương nhiên sẽ không nói một cái không tự. Hắn chậm rãi đi xuống mà cẩm phô liền đỏ tươi cầu thang. Ở còn có ba cái bậc thang liền phải đi vào yến hội gian khi, Sở Yêu đôi tay giương lên, hai phúc thủy tụ từ hồng sa tay háo đế bắn ra, ở không trung phiêu phiêu triển khai, như một đôi cánh bướm giống nhau, xứng với hắn kế tiếp một cái hai chân khai thành một chữ lăng không nhảy, cách xa nhau mấy thước, từ bậc thang trực tiếp rơi xuống kia hồng sơn ra châu trống to cổ trên mặt. Yến đại sảnh truyền đến một tiếng đông hồn hậu âm tiết, là trận này vũ đạo bắt đầu mở màn. Cùng với này một tiếng ra châu trống to chủ y vang, Sở Yêu cổ chân thượng kim linh cũng phát ra nhỏ vụn động tĩnh. Hai chỉ giơ lên thiển say tiên sắc thủy tụ còn không đợi kiềm chế rơi xuống, liền lại giống như phấp phới xa mảnh giống nhau, ở dồn dập kim linh trong tiếng dương hướng không trung. Sở Yêu đầu vai cuộn sóng giống nhau phiên động, vòng eo như rũ hoa giống nhau mềm phiên đi xuống, thủy tụ là hắn tứ chi lan tràn, là hắn đa tình đầu ngón tay, phiêu phe phẩy chấn động rất xuống nở khắp thính đỏ tươi. Cách này một tầng sa mỏng che lấp, Sở Yêu trần trụi đủ bối cùng nhỏ vụn tiếng chuông cùng nhau, rốt cuộc từ hắn váy đế dò ra. Hắn đủ cung bạch đến giống tuyết, kia hai ngón tay khoan kim vòng thúc ở hắn mắt cá chân thượng, giống như bắt giữ một con chim hoàng yến. Ở bị hắn cao vứt lại đầy trời tươi xuống thủy tụ chi gian, Sở Yêu chân trái như là một con dục chiêu thả ngăn tay giống nhau chậm rãi nâng lên, thẳng đến mũi chân nhằm phía không trung, cẳng chân kề sát thượng chính mình lỗ thai. Lửa đỏ làn váy tự nhiên trượt xuống, lộ ra Sở Yêu đường cong tinh tế tinh xảo đến không thể bắt bẻ cẳng chân. Kia tuyệt sắc dung nhan rửa sát vào nhau như vậy một cái căng thẳng tuyết trắng đường cong, cổ chân thượng kim linh còn tại thanh linh rung động, vô cớ mà khiến cho người miệng khô lưỡi khô, suy nghĩ bậy bạ. Sở Yêu nhảy dựng lên, chân chùi bàn chân đạp lên rắn chắc cổ trên mặt, đông. Hắn bước lướt, xoay người, đá chân, làn váy phiêu diêu dơ lên một chút lại tự nhiên buông xuống, là thế gian cao minh nhất câu dẫn cùng dụ hoặc. Hắn cung bước, bàn cổ tay, lại quét đường thăm hải, cổ trên mặt bị hắn bước chân gõ ra một chuỗi dồn dập nhịp trống, xứng với hắn hạ eo khi hoàn toàn lỏa lộ tinh tế cổ, làm người trái tim cấp thiêu, huyết mạch phấn trương. Có người chén rượu không tự biết mà nghiêng, rượu tí tách lịch chiếu vào mặt bàn thức ăn, lại vẫn hồn nhiên bất giác. Tiếp theo Sở Yêu một cái nhanh nhẹn thu tay háo, thủy tụ dừng ở hắn lòng bàn tay một khắc, giống như là đem quần chúng tâm đồng loạt kéo chặt. Thủy tụ thu nạp sau theo sát chính là sốc thân thăm hải nhảy lên, đồng thời Sở Yêu cũng mượn lực hút chân xoay chuyển. Hắn đứng lên mũi chân, lục lạc thanh càng thêm mà thanh thúy cung cấp, cùng với Sở Yêu kia bay nhanh xoay tròn vũ bộ, hắn làn váy đóa hoa giống nhau phô khai, nguyên bản bên hông ninh thành một cổ 21 điều giải lụa cũng vào lúc này như nước sóng dạng khai, như là đuôi phượng điệp kéo cánh bướm. Ở lượn vòng đỏ tươi sa mang chi gian, Sở Yêu bãi mảnh nhảy lên, ngay sau đó mượn lực hoạt quỳ gối mà kia phiêu phiêu đai lưng cùng làn váy thượng còn dừng lại ở cao tốc xoay tròn giữ lực, với không trung ngưng lại chưa rơi xuống. Sở Yêu chân từ váy đế dò ra, là nửa cái tựa giống phi giống đa yến, hắn mu bàn chân đá vào một cái phía cuối buộc lại viên cầu kim linh giải lụa thượng, kia màu đỏ sa mang liền bay ra đi, ở một mặt thanh la thượng gõ ra một tiếng đang giòn vang. Nay một tiếng rung động đến tâm can đánh là quần chúng nhóm mở rộng tầm mắt điềm báo. Sở Yêu hàm ngực đứng dậy, mũi chân thỉnh thoảng lại đá ra làn váy, mỗi lần dò ra tất nhiên muốn đá văng ra một cái chưa lạc, hợp với kim linh giải lụa. Mà hắn thủy tụ cũng lại lần nữa triển khai, khi thì cùng mỗ mấy cái hồng sa mang triền miên như hôn, khi thì lại như gần như xa tách ra. Hắn bên hông tổng cộng treo 21 điều giải lụa, tròn tròn tiểu kim linh cách xa nhau chế ở sa mang đáy, tổng cộng 11 cái. Nay 11 cái kim linh ở mô nhất thời khắc bị sở yêu hết thể vứt ra đi, đan sen có hứng thú mà đụng phải chung quanh dùng cho đánh nào sát trung bàn. Cao cao thấp thấp đánh tiếng nhạc cứ như vậy ở trong điện truyền khai, thanh âm này so nhịp trống càng thanh thúy, càng dày đặc. Sở yêu xoay tròn lên, bên chân, tham hải, dịch bước lại ném eo, kia 21 căn giải lụa nhân hắn eo lực bị kéo lên, cùng hắn bay tán loạn thủy tụ cùng nhau, tựa như thiên gian bay là tả hạ nhẹ hồng vũ, lại phảng phất bao trùm hoàng hôn cùng ánh nắng chiều sương mù, bởi vì sở yêu triển cánh tay hoặc là cao nhảy mà vĩnh không rơi xuống đất. Theo sở yêu động tác nhanh hơn, kia gõ nhạc cụ thanh âm cũng càng thêm rộn rập, là vũ đánh chuối tây, là một đêm tân hà thượng hứng lấy mưa rào, là chợt phá bạc bình vẩy ra giọt nước, là từng tiếng rơi vào mâm ngọc lại bắn tóe khai minh châu. Mà ở âm nhạc cùng vũ đạo trung ương nhất, chúng tinh phủ nguyệt bị trước sau bảo vệ xung quanh, lại là sở yêu một trường cực diễm mà không thể giấu khuynh thành dung nhan. Nữ tính nhu huyền cùng nam tử lực lượng, tại đây một chi vũ đạo bên trong, bị này sống mái mạc biện mỹ nhân suy diễn tới rồi cực hạn. Ở mỗi nhất thời khắc, sở yêu liên tục 7 lần vân môn đại quấn, thân thể hắn ở giữa không trung đỉnh trệ lại ra hắn ra, sở hữu giải lụa như sóng biển quay lại trào ra, kia đinh lang đương ken chi âm trong nháy mắt đã bị dương đến mức tận cùng. Nay dồn dập đánh thanh chỉ rằng có không đến một chén trà nhỏ, lại thúc giục đến người liền trái tim phảng phất đều nhảy tới rồi ngực. Sở yêu nhẹ thở hổn hển một hơi, mồ hôi cơ hồ đánh thấu hắn hơi mỏng xa y hề. Hắn giang múa dần dần thả chậm, phiêu phiêu dục chiêu thủy tụ cũng bị một lần nữa thu hồi, liền ở mọi người cho rằng hắn sắp sửa kết thúc này điệu nhảy khi. Sở yêu dưới chân nhịp chống thật mạnh một rộng, cả người lại lăng không nhảy lên, ở không trung đảo đá tử kim quan, từ cổ trên mặt lập tức hạ xuống kia đầu ngủ say giận như phía sau lưng. Giận như nếu vừa tỉnh, đương trường là có thể đem này thức tha mảnh khảnh lô đỉnh mỹ nhân đạp thành bánh nhân thịt. A, tịch thượng có người xem đến mê mẩn, mắt thấy hắn tự tìm tử lộ, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, cơ hồ muốn cướp thân nhảy ra án kỷ đi cứu, lại bị cùng kỳ không tiếng động mà ấn hồi tòa. Chỉ là này một tránh nhấn một cái nháy mắt. Sở yêu cũng đã dừng ở giận ngưu bối thượng, áp eo nâng cánh tay, tay niết hoa lan, làm một cái xinh đẹp kết thúc. Tích có eo nhỏ có thể làm khinh thân trong tay vũ, hiện giờ sở yêu một vũ, đó là thả người nhảy thế nhưng cũng không bừng tỉnh ngủ say giận ngưu, có thể thấy được hắn dáng người tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng đến loại nào nông nỗi. Lại xứng với vừa mới hắn kia một chi từ kỹ xảo đến mỹ cảm đều hoàn toàn không thể bắt bẻ vũ đạo, giờ khắc này, nằm ở ngưu bối thượng sở yêu cho dù quần áo bị mồ hôi mỏng thấu. Vánh bạch da thịt ở hồng xa hạ mơ hồ có thể thấy được, thế nhưng cũng có loại làm người không dung coi khinh dâm loạn kinh diễm. Qua một hồi lâu, mới có người cảm thán nói, tuyệt, tuyệt. Mặc đề là phi hương cung đệ nhất mỹ nhân, nói là 3.000 thế giới đệ nhất mỹ cũng đủ để đương đến A. Như thế tuyệt sắc, như thế vưu vật, thế nhưng thật là nhân gian sở hữu sao. Cung kỳ đại nhân có thể được này mỹ, đủ để rõ ràng thiên mệnh sở quy. Trong lúc nhất thời thổi phồng cùng khen tặng thanh âm tràn ngập toàn bộ đại điện. Cùng kỳ nghe vậy cười ha ha, hiển nhiên cực kỳ khoái khỏa. Hắn gõ gõ chính mình bàn, đắc ý nói, này liền đủ rồi sao. Không đợi hắn giọng nói rơi xuống, cùng kỳ giơ tay bay ra một con ngà voi đua tới, hắn đem vị trí tìm đến cực bất cận, không nghiêng không lệch ở giữa kia giận như lỗ mũi, đem này ngủ say xúc sinh nháy mắt bừng tỉnh. A, lúc này ngắn ngủi kêu sợ hãi đến từ chính phục thân nghỉ ngơi, âm thầm thở dốc sở yêu. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị nổi điên giận như sốc hạ phía sau lưng. Thật mạnh ngã xuống với mà. Sở yêu một đôi mắt đào hoa trung ảnh ngược này bị chọc giận yêu thú thân ảnh, tinh tế vòng eo ở cường tráng giận như phụ trợ hạ cơ hổ thành nho nhỏ một cái. Lúc này là cùng kỳ tự mình ra tay, mãn đường khách khứa trong lòng lại là tiếc hận, cũng không dám có người tới cứu, chỉ có người nhịn không được cầu tình nói, như thế mỹ nhân. Cùng kỳ lại nghiễm nhiên không dao động, mắt lạnh nhìn kia giận như hai vó câu cao nâng, lập tức liền phải hướng về phía sở yêu tâm đoa đạp hạ. Chương 225 chương 214 phản sát. Sở yêu chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất, ho khan nửa xoay người lại. Ở trên ngựa liền phải bị giận như một đề đạp hạ nháy mắt, hắn cặp mắt đào hoa kia doanh doanh rụt nước mắt, dãy rủa hướng đầu kia giận như vươn một con trắng tinh mảnh khảnh tay. Nay đầu giận như chân trừng bát rượu đại, sở yêu kia tinh tế ngón tay thon dài thoạt nhìn chỉ có thể bị sinh sôi dâm chết. Nhưng mà gần như kỳ tích, giận như chân thế nhưng huyền ngừng ở giữa không trung, rồi sau đó nó lại tránh đi sở yêu, đem chính mình cao nâng hai vó câu bông xuống. Nó phun một cái vang dội hơi thở, hướng về phía sở yêu phương hướng túi đầu, sau đó vươn lưỡi dài tới liếm liếm sở yêu đầu tóc. Có đang ngồi khách nhân xem đến tấm tắc bảo lạ, không khỏi táp lưỡi nói, người này chi mỹ, thậm chí liền giận như đều có thể công nhận sao. Cung kỳ vô án cười to, chỉ vào trên mặt đất kia đầu màu đỏ đậm giận như đắc ý nói, con trâu này từ ngẽ con khi liền toàn lấy lô đỉnh chiếu cố, mỗi phùng động dục khi cũng đều là lô đỉnh phụng dưỡng, này tầm mắt há cùng. Nó đâu chỉ có thể phân biệt xấu đẹp. còn có thể ghét xấu như thù, các ngươi ai nếu không tin, ném một cái bình thường chút lô đỉnh tiến lên đây thử xem. Lập tức thực sự có người méo đức chính mình án kỷ trước buộc lô đỉnh xích sắt, ý muốn đem kia lô đỉnh ném qua tới thử xem. Vẫn là tòa trung có người chụp cùng kỳ mông ngựa, xiểm thanh khen tặng nói, đại nhân mở tiệc, bị hạ lô đỉnh tự nhiên đều là số một số hai tuyệt sắc, nào có cái gì dung sắc bình thường có thể lấy tới thí đâu. Người nọ nguyên bản đều phải đem lô đỉnh ném đến giận ngưu trước mặt, nghe xong lời này sau cảm thấy lại ném không tốt, lúc này mới ngượng ngùng mà đem trong tay kia tiệt xích sắt bỏ xuống. Cung kỳ hiển nhiên là bị kia nhớ vỗ ngông ngựa đến cực thoải mái, cũng liền không hề khoe khoang này giận ngưu phân biệt xấu đẹp bản lĩnh. Hắn xem trên mặt đất sở yêu cỏ chấm đất thảm nhắm thẳng sau bò, qua lại trốn tránh giận ngưu đầu lưỡi, rốt cuộc đại phát từ bi, đối sở yêu vẫy vây tay, không chút để ý nói, tiêm tiêm, lại đây. Sở yêu nâng lên tay tới ý đồ ngăn cản giận ngưu tới gần, này hiệu quả lại không thua gì châu châu đa xe. Hắn thật sự bị này đầu giận ngưu bức đến chật vật, vừa nghe cùng kỳ lên tiếng, liền nhẹ giọng nước nở nói, đại nhân, cầu ngài. Nguyên bản hắn kia một vũ trường khuynh thành khả năng, yêu cực diễm cực, mị đến gần như có lăng nhiên không thể phản thái độ. Nhưng mà cùng kỳ bay tới một đũa, đầu tiên là làm giận ngưu đem hắn trước mặt mọi người xúc lạc, lại đem hắn khi dễ đến chật vật bất ham. Lại không còn nữa 15 phút trước không dung hái kinh diễm. Nguyên bản trong phòng không khí bởi vì sở yêu lệnh người chấn động Mỹ đều đã một thanh, nhưng mà cùng kỳ tùy tiện một động tác, liền đem sở yêu một lần nữa đặt cái loại này nhậm người bài bố hả tư hoàn cảnh bên trong. Hoặc là so với kia càng tao, ở kia một vũ phía trước, rất nhiều khách nhân còn chỉ là muốn nhìn một chút sở yêu chính mặt. Nhưng mà tại đây một vũ qua đi, chỉnh trang yến hội chung ít nhất một nửa khách khứa đều muốn nhìn giận như ngay tại chỗ đem sở yêu đè ở dưới thân. Mỹ lệ mà tinh tế, tinh xảo lại yếu ớt, dịu ngoan mà mặc cho bài bố, hắn là một cái cỡ nào khó được mỹ nhân, là cái kiểu gì hiếm thấy hoa hoa. Kia kiện hoàn toàn bị mồ hôi tầm ướt hồng váy lụa kề sắt ở sở yêu bối thượng, trong đó lộ ra tuyết trắng da thịt, cùng hai mảnh xương bướm tuyệt đẹp độ cung làm mỗi người đều tưởng rỗi tay tìm tòi. Cung kỳ bị mãn điện khách khứa nhìn chằm chằm sở yêu ánh mắt lấy lòng, sở yêu là một kiện thiên hạ chi gian độc nhất vô nhị chân bảo, mà này bảo vật chỉ bị chính hắn có được, vô luận là bước vào vũng bùn cũng hoặc là quăng ngã thành mảnh nhỏ, người khác đều chỉ có thể thèm nhỏ dãi mà nhìn. Đương nhiên, hắn là cái hào phóng chủ nhân gia, lại không phải không được người khác tới sờ sờ. Tâm tình rất tốt cùng kỳ ném ra một khắc chỉ ngà voi đũa, đem giận ngưu định ở chỗ cũ. Hắn đối sở yêu xa xa vươn một bàn tay, tư thái săn sóc, lại tùy ý sở yêu hoảng loạn chật vật mà từ giận ngưu quanh thân bỏ ra. Sở yêu lảo đảo đi hướng cùng kỳ phương hướng. Hắn mới vừa rồi kia một chi vũ là nhiều kinh diễm, nhiều lưu loát, cỡ nào giàu có lực lượng. Nhưng mà hiện giờ hắn đánh run run, liền bước chân đều như là run run. Hắn thấy hai sườn các tân khách đối với chính mình hầu kết lan lộn, giống như là từ chính mình hiện giờ nghèo túng bộ dáng liên tưởng đến hắn thừa hoan vô lực bộ dáng. Bởi vì tứ phía đầu tới thèm nhỏ dại ánh mắt khiến cho không khỏe, từ yến hội trung thẳng đăng cuối cầu thang, này ngắn ngủn một đoạn đường đi tới thế nhưng như thế dài lâu. Nhưng sở yêu trung quy là một lần nữa bị cùng kỳ nạp vào trong lòng ngực. Cùng kỳ lười biếng mà ôm sở yêu. Cánh mũi rất nhỏ mà chịu động một chút, là ở tìm kiếm chính mình muốn dục. Tình chi khí. Lúc này đại điện bên trong tụ tập dục. Tình chi khí viễn siêu ra mỗi một lần xuân tình yến, nhưng này còn chưa đủ. Hiện giờ cùng kỳ nội thương chưa lành, làm lĩnh nộ dục. Tình một đạo dị chủng, hắn còn cần càng nhiều dục. Tình chi khí chưa thương. Hắn cúi đầu nhìn sở yêu cũng chính hoảng sợ mà nhìn hắn. Bị hắn ôm vào trong ngực giai nhân có một đôi trên đời này đẹp nhất mắt đào hoa. Người thường lạ mắt đào hoa thông thường đều có vẻ đa tình bạc tình, chỉ có sở yêu ánh mắt ngưng hai đàm xuân thủy, bất cứ lúc nào nhìn hắn đều chỉ có nhất phái thâm tình như thế. Như thế mỹ nhân, thật sự có một chút luyến tiếc đâu. Cung kỳ cười nhẹ một tiếng, huy tay háo đem chính mình án thượng sở hữu món ngon bàn đĩa hết thể quét hạ xuống mà, sau đó ở sở yêu tiếng kêu sợ hãi chung đem hắn ấn ở trên bàn. Hắn tùy tay một xé, sở yêu mảnh khảnh đỏ tươi xa y y đã bị hắn kéo xuống một mảnh, lộ ra bóng loáng tuyết trắng phía sau lưng. Hắn đệ nặng sở yêu, đối với mãn đường khách khứa tận tình cười to, hôm nay đêm đẹp, đương tùy ý tận hoan, cho đến vong tình. Ta cái này lô đỉnh, cũng không phải là lô đỉnh bốn phần bên trong tùy ý một. Cung kỳ tún khởi sở yêu đầu tóc, đem hắn gương mặt triển lộ cấp mãn điện khách khứa. Sở yêu sắc mặt sợ đến trở nên trắng, lông mi thấm ướt, như là bị nước mưa đánh rớt một đôi con bướm. Phía dưới có khách khứa kiến thức đông đảo, xem xét sở yêu vũ đạo thời thượng thả tự nhiên, nghe nói lời này mới hít hà một hơi, chẳng lẽ là? Cung kỳ ha ha cười nói, không tồi, chính là trong truyền thuyết trí âm thân thể. Cung kỳ đại nhân, kia trí âm thân thể không phải chỉ có nữ tử mới có, nam tính tất cả đều sống không đến 12. Cung kỳ nở nụ cười, hắn có thể cảm nhận được giữa sân nóng lòng muốn thử tình dục bị toàn bộ khơi mào. Rõ ràng có càng văn nhã chút cách nói, nhưng hắn càng muốn nhất lỗ mãng, nhất trắng ra, dùng nhất có thể kích thích người ngôn ngữ nói, cho nên ta mới thiến hắn, cứu hắn một mạng a. Mãn điện tức khắc ồ lên. Đầu hướng Sở Yêu ánh mắt trong lúc nhất thời quả thực nhiệt liệt như hỏa. Ta tiêm tiêm, chính là lô đỉnh ghi lại chúng chưa bao giờ có quá âm dương chi thân. Cung kỳ không lắm để ý mà đem Sở Yêu trên người tàn phá xa ý ỉa xả lạc, đem tàn khuyết Sở Yêu hoàn toàn lỏa lộ ở những cái đó tìm kiếm cái lạ cùng hương phân ánh mắt dưới. Sở Yêu khụt khịt một tiếng, nhắm mắt lại, đem nửa khuôn mặt vùi vào cùng kỳ ngực, có nước mắt theo hắn tuyết trắng khuôn mặt chảy xuống, trong suốt một giọt chuế ở xương quai xanh thượng, ngược lại làm hắn càng thêm mê người. Nhưng chính là như vậy, hắn mềm mại thon dài hai tay như cũ gắt gao bám vào cùng kỳ cánh tay, tư thái như là một gốc cây nhu nhược cây tơ hồng, bởi vì lưu luyến si mê cùng kỳ, cho nên vô luận bị như thế nào thương tổn cũng vô pháp rời đi. Này hiển nhiên làm cùng kỳ càng đắc ý. Tình dục phía trên nam nhân, vốn là lưu không dưới quá đa trí lực. Là 3.000 thế giới cường đại nhất cựu tộc dị thú, cùng kỳ hiển nhiên cũng không cho rằng kẻ hèn một cái lô đỉnh có thể đem hắn thế nào. Hắn tuyệt không sẽ ý thức đến, Sở Yêu khóc thút thít tựa vào hắn ngực, không phải bởi vì cảm thấy thẹn cùng tìm kiếm an ủi, mà là đang nghe hắn tim đập vị trí cụ thể nơi, hắn cũng không hề có chú ý, Sở Yêu vô lực trượt xuống một cái cánh tay, đáp thượng chính mình cắm điểm thúy châm đầu búi tóc. Nếu cùng kỳ trước sau không có quan tâm quá những việc này, kia không hề phòng bị đường đường dị chủng, bị tay trói gà không chặt lô đỉnh một châm cắm vào ngực trái tim, cũng chỉ do xứng đáng. Biến cố đột nhiên phát sinh với thiết cận chi gian, đâu chỉ mãn đường khách khứa, ngay cả cùng Sở Yêu ra thị thân cận cùng kỳ bản thân đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kia một châm đinh đến cực tàn nhẫn cực tấu, nháy mắt chát xuyên cùng kỳ trái tim. Máu tươi nhất thời liền từ miệng vết thương khe hở trung trào ra tới. Cùng kỳ hậu chi hậu giác mà cảm nhận được ngực chợt lạnh, có chút không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực Sở Yêu. Hắn thật sự là không thể nghĩ đến, vẫn luôn đối hắn lưu luyến si mê tận xương Sở Yêu, trước nay đều nhu tình như nước Sở Yêu, mấu chốt nhất là yếu ớt mảnh mai Sở Yêu, hắn là như thế nào có thể thương đến chính mình, còn một kích liền mệnh trung yếu hại. Sở Yêu cằm khẽ nhếch, lần đầu tiên không chút nào trốn tránh mà nhìn cùng kỳ. Hắn kia thâm tình ánh mắt rốt cuộc bị chính hắn không lưu tình chút nào mà sẽ rách đi xuống, hiện giờ lộ ra ánh mắt chỉ có nhất phái trong trẻo. Sở Yêu hướng về phía cùng kỳ lộ.